Sử thượng tối cường người ở rể 13 chương 112 trầm lãng mưu sát đại chiêu quá độc hai càng chính là một cái phó thiên hộ. Đương nhiên là không dám cùng Huyền Vũ phủ bá tước đối nghịch. Hắn sau lưng nhất định là có dựa vào sơn, hơn nữa còn là thực cứng dựa vào sơn. Hơn nữa một cái võ cử nhân coi như phong quan cũng rất thiếu trực tiếp là thật chức phó thiên hộ. Lâm Mặc đem Trầm Lãng bán đứng, nhân cơ hội dựng trên cùng Từ Quang Duân Trương Tấn quan hệ. Thế nhưng cái này một tầng quan hệ thực sự quá cạn. Muốn để cho ngươi đi qua võ cử còn có khả năng. Thế nhưng muốn cho ngươi một cái thực chức chức quan béo bở. Đó chính là nằm mơ. Cái này vị cẩm tú các lão bản Lâm Mặc nhi tử Lâm trước. Hắn vì sao liền ngưu bức như vậy đâu, vì sao dám khấu lưu Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh đâu, bởi vì hắn đi cùng Trầm Lãng một dạng đường ăn bám. Trầm Lãng ăn là Huyền Vũ phủ bá tước cơm chùa, Lâm trước ăn là Tĩnh An phủ bá tước cơm chùa. Đương nhiên, hai cái này phủ bá tước là không cùng một dạng. Huyền Vũ phủ bá tước là có đất phong lão bài quý tộc, mà Tĩnh An phủ bá tước tắc thì là quốc quân sách phong tân quý. Không có đất phong, không có tư quân. Theo lúc này quyền thế lên, Tĩnh An phủ bá tước càng trâu bò một ít. Nói thật, Huyền Vũ bá còn không muốn trêu chọc Tĩnh An bá. Ở Thiên Nam hành tỉnh, trấn Bắc hầu Nam Cung Ngao là quân đội đệ nhất đầu sỏ. Mà Tĩnh An bá Ngũ Triệu Trọng chính là đệ nhị đầu sỏ. Trưởng quản Nhạc Quốc mấy vạn đại quân. Cách này vị Tĩnh An bá có ba cái nữ nhi. Hai cái nữ nhi đều xinh đẹp như hoa. Lớn lên giống là mẹ của các nàng. Duy chỉ có cái này tam nữ nhi, dáng dấp thật sự là có chút không pháp nuốt xuống. Như dùng chấm điểm chế nói, cái này vì Tĩnh An phủ bá tước tam tiểu thư Ngũ Vũ tối đa chỉ có thể có ba phần. Đương nhiên coi như chỉ có ba phần. Dù sao cũng là quân đội đại lão nữ nhi a. Vẫn sẽ có rất nhiều người xua như xua vịt a. Nhưng nàng có ẩm tật. Theo trong bụng mẹ mang tới ẩm tật. Hơn nữa càng ngày càng mập. Bây giờ 23 tuổi. Hơn 270 cân, rất nhiều đại phu kết luận. Cái này vì tam tiểu thư lấy hậu sinh không được con nối dòng. Toàn bộ Tĩnh An phủ bá tước nhưng vì nàng hôn sự sầu chết. Thoáng có điểm xuất thân thiếu niên cũng không muốn cưới cô gái như vậy trở về ra đi. Lúc này, Lâm trước mới vừa kiểm tra trên võ cử nhân, nhưng sau chính là dài dòng đợi phân phối quá trình. Mắt thấy tốt chức quan từng bước bị người chiếm đi, Lâm trước thật gấp a. Thế nhưng hắn căn bản không có dựa vào sơn a. Phụ thân cho tiền không biết đưa đi nhiều thiếu. Đều là bánh nhân đậu tử đả cẩu, thậm chí có tiền cũng không biết hướng nơi nào tiến. Hơn nữa đã có tiếng gió thổi phóng suốt. Hắn có thể sẽ bị điều đi phía nam thủ hải đảo đảm nhiệm bách hộ. Lâm trước thực sự là dọa hỏng. Những thứ kia hải đảo trên có thể không có gì cả. A thủy đều là mang mặn, tắm đều rất chắc trở a. Mà lại nói là bách hộ, thủ hạ sẽ không vượt qua 20 người. 20 mấy đại nam nhân bảo vệ một cái cô linh linh hải đảo. Phía trên liền một nữ nhân cũng không có. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì tình ai dám cam đoan à. Hơn nữa phụ thân truyền đến thư. Nói cửu nhân Trầm Lãng ở rể Huyền Vũ phủ bá tước. Đã nhất phi trùng thiên. Lâm gia đại họa sắp đến. Vì vậy Lâm trước cắn răng một cái, dậm chân một cái, phải đi Tĩnh An phủ bá tước tự đề cử mình. Hắn dáng dấp oai hùng bất phàm, hơn nữa còn là võ cử nhân xuất thân. Ngũ Vũ tức thì thỏa mãn, Tĩnh An bá cũng mãn ý. Cứ như vậy, Lâm trước một bước đăng thiên, trở thành Tĩnh An phủ bá tước chưa kết hôn hôn phu, trực tiếp gánh đảm nhiệm Diêm Sơn Thiên Hộ Sở Phó Thiên Hộ. Vì tránh hắn phong mang Diêm Sơn Thiên Hộ Sở chủ quan đều giả vờ việc trung ly khai, đi mưu cầu điều đi. Bây giờ cách này vì Lâm trước công tử phản hồi Huyền Vũ thành gánh đảm nhiệm Thiên Hộ, trưởng quân quá ngàn, có thể nói là áo gấm về nhà a. Một cái người bỗng nhiên phát triển. Cái kia kiện thứ nhất chuyện cần làm tình là cái gì, đương nhiên là làm họp lớp. Bằng hữu tụ hội a. Nếu như không thể khoe khoang trang bức chẳng phải là cẩm y dạ hành. Cái này dường như kiểm tra trên đại học danh tiếng muốn làm rượu cũng là không sai biệt lắm đạo lý. Trước trời tối lên, Lâm trước thiên hộ đã làm qua. Lâm trước phía trước bạn cũ đồng học đại bộ phận đều đến, đủ mấy chục người. Mọi người dồn dập phách Lâm trước nịnh bợ, thực sự là đem Lâm trước cho thoải mái hư. Nhân sinh đắc ý không ai bằng này a. Nhưng là có một tiếc nuối khổng lồ. Có một người không. Đó chính là Vương Liên. Dĩ nhiên không phải bởi vì Lâm trước cùng Vương Liên quan hệ tốt à, vừa vặn tương phản. Vương Liên thiếu niên trúng cử, niên thiếu đắc chí, ngày ngày đều ở tại Lâm trước mặt khoe khoang. Ai nhỉ? Ta Vương Liên 16-17 tuổi mới trúng cử. Nhạc Quốc còn có 14 tuổi trúng cử đây này. Ta thực sự là kém đến quá xa. Ai nhân ra làm quan khởi điểm đều ở đây thủ đô. Mà ta dĩ nhiên chỉ có thể làm một cái Huyền Vũ thành chủ bộ. Bài danh mới thứ tư. Mỗi khi Lâm trước nghe đến mấy cái này khoe khoang, thực sự là hận không thể đem Vương Liên bóp chết. Thế nhưng, hắn vẫn không thể không được nở nụ cười. Bởi vì, hắn ra là thương nhân a. Hắn còn không có kiểm tra trên võ cử nhân a. Hắn chính là muốn ra vẻ đáng thương a. Vương huyên lợi hại, Vương huyên tài cao, Vương huyên ngưu bức. Như vậy nịnh bợ theo Lâm trước trong miệng không biết nói ra bao nhiêu. Hiện tại ta Lâm trước phát triển, ngưu bức, áo gấm về nhà. Phía trước các ngươi thiếu lời tân bốc của ta, hết thảy cho ta trả lại. Phía trước các ngươi ăn ta nhiều thiếu quỳ liếm, cũng hết thảy cho ta nhổ ra. Vương Liên huyên, ngươi cũng đã biết ta có sưởng nào muốn ngươi. Nếu không có ngươi, ta trang bức cùng khoe khoang là không hoàn chỉnh a. Lâm trước đối với Vương Liên thực sự là nhớ mãi không quên. Vì vậy hắn muốn làm pháp hỏi thăm Vương Liên tin tức, đạt được thống nhất hồi phục. Vương Liên nhân gian bốc hơi phát. Hắn hãm hại Trầm Lãng không được, ngược lại bị đâm, bị tước đoạt công danh. Mấu chốt nhất là hắn ngủ Liễu Vô Nham tiểu thiếp cho thành chủ cắm sừng. Tất cả mọi người phán đoán, Vương Liên đại khái đã bị Liễu Vô Nham len lén diệt. Bởi vì Liễu Vô Nham thành chủ cái kia tiểu thiếp cũng rất giống nhân gian bốc hơi phát. Đương nhiên ở Lâm trước quyển sổ nhỏ lên, Vương Liên chỉ là xếp hạng thứ hai. Xếp hạng thứ nhất cửu nhân là Trầm Lãng. Hai cái nguyên nhân để nhất Trầm Lãng cưới Lâm trước tình nhân trong mộng Kim Mộc Lan. Đoạt thê chi hận ác, tuy là Kim Mộc Lan cùng ta không có nói câu nào. Nhưng cái này cũng không trở ngại ta mơ mộng hão huyền à. Ở trong đầu mặt ta đã huyễn tưởng cưới nàng 100 lần. Lại là một cái mê luyến Kim Mộc Lan, không có biện pháp. Trầm Lãng tình địch đầy thiên hạ. Thứ hai nguyên nhân, Trầm Lãng cùng Lâm gia có thù. Là Trầm Lãng cùng Lâm gia có thù, không phải Lâm gia cùng Trầm Lãng có thù. Làm Điền Hoàng chết cái kia trời tối lên. Cẩm Tú các Lâm lão bản Lâm Mặc mấy ngày mấy đêm chưa ngủ. Sợ đến hồn phi phách tán. Hầu như liền di thư đều viết xong. Lâm trước đương thời tuy là trung võ cử nhân. Thế nhưng chức quan không có phân phối xuống. Đồn đãi muốn đi thủ chim không ỉa phân hải đảo. Cái thời gian đó, Trầm Lãng nếu như phái người hãm hại hắn, lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên không chỉ có Lâm Mặc, tự liền Lâm trước cũng cả ngày lo lắng hãi hùng, e sợ cho chịu đến Trầm Lãng trả thù. Điều này cũng làm cho hắn quyết định, ngươi Trầm Lãng hồi ăn bám, lẽ nào ta Lâm trước cũng sẽ không ăn không? Vì vậy hắn liền trở thành Tĩnh An bá tam tiểu thư ngũ u chưa kết hôn hôn phu. Nhưng về sau, hắn cũng ngưu bức. Ngày đó hắn bái kiến nhạc phụ đại nhân hỏi Huyền Vũ phủ bá tước như thế nào. Tĩnh An bá nói một câu. Mộ trung khu xương. Không còn sống lâu nữa. Hắn lại hỏi cái kia Trầm Lãng đâu. Tĩnh An bá nói khiêu lương tiểu sửu, không đáng giá nhắc tới. Vì vậy, Lâm trước nắm chắc trong lòng. Quốc vương tín hiệu vừa phát ra, Lâm trước hùng dũng oai về giết trở lại Huyền Vũ Thành. Hắn cùng Lý Văn Chính ăn nhịp với nhau chế tạo cùng nhau Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh bên đường đụng chết nhân thảm án. Đồng thời, Lâm trước trực tiếp đem hơn 10 người Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh giam xuống, nhốt vào đại lao bên trong. Ta Lâm trước chẳng những là đang trả thù địch nhân, cũng là vì quốc quân phân ưu a. Đang ở này lúc, bên ngoài truyền đến thanh âm. Đại nhân, Huyền Vũ phủ bá tước cô ra Trầm Lãng cầu kiến. Ở trại lính trong sảnh, Lâm trước tiếp kiến Trầm Lãng. Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này vị Huyền Vũ thành nổi danh thanh niên tuấn kiệt. Nhưng cái ấp tử ảo tưởng, hắn bị gần 300 cân ngũ u đè ở phía dưới là cái gì hình ảnh. Tức thì có điểm sợ run lên. Đều là ăn bám, Trầm Lãng cái này một chén là thế gian hiếm có mỹ vị món ngon. Mà Lâm trước ăn chính là một chậu dầu mỡ heo a. Nam nhân đói ăn một miếng lãnh dầu mỡ heo còn không có gì. Ăn một chậu rửa mặt xuống phía dưới. Vậy thì thật là muốn chết người. Vì vinh hoa phú quý, cái này vị thực sự là đầy đủ a. Trầm Lãng nói, Lâm trước công tử thay ta hướng Tĩnh An bá vấn an. Lâm trước thản nhiên nói, Trầm Lãng cô ra lời này ta không tốt mang. Dù sao ngươi chỉ là một cái người ở rể chủ động hướng nhạc phụ ta như vậy một cái triều đình trọng thần vấn an. Không thích hợp đi. Nếu như là Kim Mộc Thông cùng Kim Mộc Lan nói ra lời như vậy tương đối thỏa đáng. Thực sự là khẩn cấp, nhất đi lên liền trang bức vẽ mặt a. Ta Lâm trước đối mặt với ngươi Trầm Lãng vẫn có cảm giác về sự ưu việt. Ngươi chỉ là phủ bá tước một cái tiểu người ở rể. Mà ta là chân tránh con rể. Đồng thời ta một cái nắm giữ binh quyền quyền quý con rể. Tiếp tiền đồ như cầm. Huống hồ ta ở Tĩnh An phủ bá tước cũng so với ngươi Huyền Vũ phủ bá tước ngưu bức. Trầm Lãng nói, Lý Văn Chính chết. Lâm trước kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Lý Văn Chính tư thông Hà Doanh Doanh chuyện tình ở thủ đô truyền đi sôi sùng sục, thế nhưng lời này hắn không thể nói ra miệng. Trầm Lãng nói, cái gọi là Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh xông tới dân chúng vô tội. Chuyện này chân tướng không trọng yếu đúng không? Lâm trước gật đầu nói, đúng, chân tướng đều không trọng yếu. Không phải từng cái án tử đều muốn làm một nước cạn lộ sỏi. Trầm Lãng nói, mời Lâm đại nhân thả ra ta Huyền Vũ phủ bá tước những thứ kia vô tội kỵ binh. Lâm trước lắc đầu nói, không được, bọn họ phạm hạ thiên đại hành vi phạm tội, bên đường giẫm đạp bách tính chí tử. Ta đương nhiên muốn hỏi ra chủ sử sau màn, nhưng sau đưa cho phủ thái thú. Nay trời tối trên liền tra tấn thẩm vấn. Trầm Lãng nói, ngươi thiên hộ sở không hề động hình quyền lực đi. Lâm trước nói, Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh giết chết nhân cái kia một con đường, về ta Diêm Sơn thiên hộ sở quan quân, hơn nữa giết chết vài cái nhân trung có ta bộ hạ tướng sĩ người nhà. Ta hoài nghi đây là nhất tông mưu sát vì cho ta bộ hạ đòi lại một cái công đạo. Đương nhiên muốn động hình thẩm vấn. Trầm Lãng không nói gì. Lâm trước nói, nghe nói chi kỵ binh này cầm đầu là một cô gái, tên gọi Kim Kiếm Nương, dáng dấp còn rất mỹ lệ. Ta thực sự là không đành lòng lạc thủ tồi hoa a. Trầm Lãng nói, Lâm trước huynh, vậy phải thế nào dạng, ngươi mới bằng lòng thả ra ta Huyền Vũ phủ bá tước chi kỵ binh này đâu? Lâm trước nói. Hai con đường. Trầm Lãng nói, xin lắng tai nghe Lâm trước nói. Con đường thứ nhất, đương nhiên là Kim Mộc Lan xuất lính phủ bá tước đại quân trực tiếp giết tới, đem người cướp đi. Đương nhiên đây chính là mưu phản. Tin tưởng ta nhạc phụ cùng Trương Sung thái thú nằm mơ đều sẽ bật cười đi. Trầm Lãng nói, cái kia con đường thứ hai. Lâm trước nói, ngươi nghĩ ta cầu tình thỉnh tội, hướng phụ thân ta thỉnh tội không cần ngươi quỳ hạ dập đầu, chỉ cần trước mặt mọi người cúc cung bái hạ là được rồi. Trầm Lãng nói, rõ ràng là phụ thân ngươi bán đứng ta, ta chẳng bao giờ lại qua mạo phạm địa phương của hắn đi. Lâm trước nói, chính là bởi vì như đây, mới để cho hắn lão nhân ra lo lắng hãi hùng. Điền Hoàng chết ngày ấy, hắn lão nhân ra liền di thư đều viết xong, còn để cho ta trốn thủ đô không nên quay lại. Ngươi cũng đã biết ta đương thời là bậc nào sỉ nhục, có thù không báo không phải là quân tử. Lâm trước thản nhiên nói, Trầm Lãng, ngươi một cái người ở rể còn biết báo thù ta đường đường Tĩnh An phủ bá tước con rể, thì như thế nào không hiểu được một chút như vậy thế giới này? Không phải Đông Phong áp đảo Tây Phong, chính là Tây Phong áp ngược lại Đông Phong. Huyền Vũ thành bên trong, đại khái chỉ có thể cho phép kế tiếp cường đại thanh niên nhân hai người chúng ta chung, tổng có một người thấp hơn đầu. Ngươi nói không phải sao? Thảo nào cái này Lâm trước lòng tự tin đầy đủ. Huyền Vũ phủ bá tước là quốc vương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mà Tĩnh An bá tắc thì là quốc quân yêu thích, dòng chính tâm phúc. mặc dù không có đất phong, không có tư quân, nhưng nắm giữ mấy vạn đại quân tính An Bá Ngũ Triệu, quả thật có chút coi rẻ Huyền Vũ Bá Kim Trác. Trong mắt hắn, Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Song phương là giai cấp địch nhân, tính An Bá là quốc vương tay chân, mà Lâm Trước Tắc thì là tính An Bá tước tay chân. Hắn đối với Trầm Lãng hạ thủ, chuyện đương nhiên. Lâm Trước nói: "Trầm Lãng, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, ngươi chỉ cần hướng ta và phụ thân khom người bái hạ chịu nhận lỗi, liền có thể mang đi Huyền Vũ phủ bá tước hơn 10 người kỵ binh, nếu không thì qua ngày mai, cái kia Kim Kiếm Nương cùng mười mấy kỵ binh hạ tràng, liền không tốt nói. Đến lúc đó tất cả mọi người hội nói, Huyền Vũ phủ bá tước liền chính mình sĩ binh đều không bảo đảm, mất hết mặt mũi." Trầm Lãng hướng Lâm Trước cười nói: "Ta trở về suy nghĩ một chút, ngày mai cho ngươi trả lời thuyết phục." "Như thế nào?" Lâm Trước nói. "Được, ta cũng đi chuẩn bị một ít giấy vàng, pháo tìm đến một ít tân khách, tốt nhân chứng ngươi ta nở nụ cười quên hết thù oán quá trình." Nhưng về sau, Trầm Lãng ly khai nhìn thấy Trầm Lãng ồ rũ cúi đầu dáng vẻ, Lâm Trước thực sự là thật là thống khoái a. "Ha ha a, hắc hắc, ngươi Trầm Lãng cũng có nay thiên a. Có dựa vào sơn chính là không dậy nổi, chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Trầm Lãng, ngươi dựa vào sơn không bằng ta à?" Mà cách đắc ý thời điểm, Lâm Trước liền nhất là bên ngoài tưởng niệm Vương Liên. "Vương Liên huynh, ngươi đến tột cùng ở đâu trong a? Ta thật nhớ ngươi a. Năm đó ta phách ngươi nhiều thiếu nịnh bợ, ngươi ở trước mặt ta khoe khoang bao nhiêu lần a." Này lúc, Lâm Trước tâm phúc chạy như bay đến. "Chủ nhân, hỏi thăm được một ít tin tức." Lâm Trước nói. "Cái kia?" Tâm phúc nói: "Lúc đầu Trương Tấn đại nhân lễ đính hôn, Vương Liên xấu mặt ly khai chi về sau, trên đường bị người cướp đi mà yến hội tại chỗ. Có người nhìn thấy Liễu Vô Nham thành chủ hướng Tâm Phúc vũ sĩ khiến cho một đạo nhan sắc. Nhưng sau người cao thủ kia liền vội vã rời đi." Lâm Trước nói: "Vương Liên quả nhiên là làm cho Liễu Vô Nham chộp tới, thật hy vọng hắn đừng chết a." Lâm Trước một kích này phi thường đột nhiên, làm cho Huyền Vũ phủ bá tước có chút trở tay không kịp. Quốc vương tín hiệu vừa đưa ra, quả nhiên những thứ này người dồn dập nhào cắn đi lên, hầu như xem như là vạch mặt. Tựu liền tính An Bá như vậy quân đội đầu sỏ cũng không nhịn được cạnh tranh làm quốc vương lính hầu. Lúc này, Huyền Vũ bá tước lẽ nào xuất lính đại quân giết đi qua đó chính là mưu phản a? Đông Giang bá tước vết xe đổ đang ở trước mắt, hắn còn thi cốt chưa hàn đây. Lâm Trước một cái phó thiên hộ sở dĩ không có sợ hãi, hoàn toàn là đứng sau lưng tính An Bá a. Hơn nữa còn có một cái càng tín hiệu không tốt. Tính An Bá cùng Trương Sung mơ hồ có liên thủ xu thế. Lại thêm trên phương Bắc Kim thị gia tộc kẻ thù truyền kiếp Tấn Hải bá tước phủ. Đây là trình diễn thập diện mai phục sao? Bất quá đối với Trầm Lãng, phá giải một chiêu này thực sự là không cần tốn nhiều sức a. Cái bí mật kia bên trong gian phòng bản thân Thiến Vương Liên đã hoàn toàn quên tự thiến thống khổ. Hắn căn bản là xem không được trên cái kia hai lạng thịt mang tới khoái hoạt, hắn thăng hoa. Bởi vì hắn cảm nhận được thập bội, gấp trăm lần khoái hoạt. Hắn mở ra tân thế giới đại môn. Đương nhiên cũng không phải là hắn trở thành o, mà là bởi vì hắn đối với Trầm Lãng cho trí huyễn tề nghiện. Đồ chơi này so với bất luận cái gì du phẩm giá đều lợi hại. Cái kia trùng phiêu phiêu phiêu dục tiên cảm giác, phảng phất thân chỗ vũ trụ bên trong, phảng phất linh hồn xuất khiếu. Thực sự là quá thoải mái. So với tuyệt vời này tư vị, nam nữ về điểm này sự tình có coi là cái gì a? Ta Vương Liên đều muốn thành tiên a. Cách này nửa nguyệt, Vương Liên mỗi ngày đều muốn thành tiên một lần. Nhưng về sau hết thảy tất cả đều biến được không có chút ý nghĩa nào. Mỗi thiên cũng chỉ có thành tiên cái kia một canh giờ là nhất tuyệt vời. Vì trở thành tiên một khắc kia, vì Trầm Lãng ban thưởng hạ thần dược, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Chỉ cần có thần tiên thuốc cho một hoàng đế đều không đổi. Có thể từng cái kẻ nghiện đều là như vậy. Chỉ vì thành tiên, không cầu gì khác. Trầm Lãng đi tới Vương Liên trước mặt. Thiến rơi về sau, hắn dĩ nhiên da thịt dĩ nhiên trắng nõn nhắn nhủi rất nhiều, gầy rất nhiều, còn nhiều hơn vài phần thư tính khí tức. Trong cơ thể hắn mỗi bên trùng virus đã bắt đầu phát tác, cho nên mỗi một lần đi ngoài thời điểm có chút khó nhịn. Nhưng mặt ngoài thân thể còn giống như không có phát tác ra. An công, an công. Nhìn thấy Trầm Lãng xuất hiện, Vương Liên nịnh nọt nói: "Ngài đây là cho ta tiến thần tiên thuốc tới sao?" Trầm Lãng nói: "Đúng, hơn nữa bắt đầu từ ngày mai, ta cho ngươi đạt được thần tiên muốn tăng 3 thành." Vương Liên vô hạn mừng như điên nói: "Đa tạ an công, đa tạ an công." Trầm Lãng nói: "Vương Liên, ta cần ngươi đi làm một chuyện." Vương Liên dập đầu nói: "Bất chấp gian nguy, không chối từ." Trầm Lãng nói: "Bạn cũ của ngươi Lâm trước trở về, hắn trở thành Tĩnh An phủ bá tước con rể, phát triển, hắn phi thường tưởng niệm ngươi." Vương Liên đã hấp hư đầu óc tức thì khôi phục một chút thanh minh, nói: "Hắn đây là muốn ở trước mặt ta khoe khoang đi. Phía trước hắn ở trước mặt ta dường như cẩu một dạng quỳ liếm, bây giờ phát triển, liền muốn ta đi quỳ liếm hắn." Lúc này Vương Liên trong đôi mắt lộ ra một tia oán độc. "Phía trước quỳ liếm ta người, bằng cái gì có thể phát triển? Dựa vào cái gì hỗn giỏi hơn ta?" Trầm Lãng nói: "Hắn đã nghĩ như vậy muốn gặp ngươi, ngươi không bằng cho hắn một kinh hỉ, đi gặp hắn một chút, nhưng sau muộn trên quát cái ít rượu, không được cẩn thận uống rượu say mềm, thần trí hoàn toàn không có." Trầm Lãng dừng lại khoảng khắc, tiếp tục nói: "Nhưng sau ngươi nhân cơ hội làm cho Lâm trước đem ngươi ngủ, để nhị sáng sớm trên ngươi muốn thét chói tai, làm cho tất cả mọi người đều xem tinh tường, Lâm trước làm bẩn ngươi. Như khi đó, Tĩnh An phủ bá tước nhân vừa may thấy như vậy một màn, hẳn là phi thường đã nghiền đặc sắc đi." Tức thì, Vương Liên ra đầu tê dại một hồi. Dù cho hắn đầu óc đã hấp hư phân nửa, cũng thật sâu cảm giác được, an công vẫn là như vậy ác độc a. Chú thích: "Để nhị càng 5000 chữ tiến lên. Rời giường liền viết chữ, đến bây giờ ta đi ăn một chút gì lại tiếp tục viết chữ." Sử thượng tối cường người ở rể 13 chương 113 cực kỳ bi thảm Lâm trước trời ạ, thật đáng sợ. Ba càng sau đó Trầm Lãng khống chế tốt lượng, làm cho Vương Liên hảo hảo sảng khoái nhất cái. Trong sát na, Vương Liên lại một lần nữa mở ra tân thế giới đại môn. Hết thảy đều là đáng giá. Muốn thăng thiên, muốn thăng thiên. Ta Vương Liên phía trước 20 năm đều sống uổng phí a. Cái gì gặp vượt khoa cử, cái gì gặp vượt con đường làm quan, cái gì gặp vượt nữ nhân, toàn bộ đều là không đáng một đồng. Vương Liên càng ngày càng cảm giác mình thật muốn thành tiên. Chí ít ở một giờ này bên trong, hắn cảm giác mình là không gì không thể. Hắn cảm giác là như vậy nhạy cảm, hết thảy chung quanh hình ảnh phảng phất đều biến. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía ngoài thiên không, Vương Liên bước nhanh nhẹn bước tiến, trong đầu hiện ra mấy vấn đề. Ta Vương Liên là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Cái này thời không khởi nguyên ở đâu? Cái này bầu trời tinh thần vậy là cái gì? Ta Vương Liên chết chi về sau, có thể hay không hóa thành bầu trời tinh tinh? Một canh giờ sau loại cảm giác này dần dần nhạt đi. Vương Liên tâm tình theo vô biên vô tận phấn khởi, rơi vào vô biên vô tận uể oải. Cái kia trùng u ám cùng tuyệt vọng, hoàn toàn không cần biểu diễn. Liền cái trạng thái này đi gặp Lâm trước tốt nhất. Trầm Lãng đem nhất bọc nhỏ vụn thuốc đưa cho Vương Liên nói: "Ngươi chẳng lẽ ở đường trên đem cái này một phần cũng ăn chứ?" Vương Liên nói: "Ăn tùng. Như ngươi ngày mai giao cho ta, ta nhất định chính mình đem nó dùng, thế nhưng ta hiện tại mới vừa này qua, nghiện còn không có đi lên." Tiếp đó, hắn buồn bã nói, lại nói: "Ta so với ngươi càng thêm muốn trả thù Lâm trước a. Quá khứ lẫn vào kém như vậy, bây giờ lại là Tĩnh An phủ bá tước con rể, hơn nữa lập tức là thực chức thiên hộ, dựa vào cái gì ạ? Ngươi qua được tốt, ta làm sao còn vui sướng à?" Sau đó, Vương Liên tắm rửa thay y phục, nhưng sau đổi thân một thân cũ tơ lụa áo choàng. Hắn công danh đã bị cướp đoạt, chức quan cũng không có, cho nên đã không có tư cách xuyên quan phục. Ngồi ở trước gương, Vương Liên hơi hơi do dự một cái, nhưng sao không khống chế được hai tay của mình, bắt đầu vẽ lông mày, bắt đầu bôi lên môi. Hơn nữa hướng trong gương chính mình, hắn còn lộ ra một ít tươi cười quái dị, dĩ nhiên là quyến rũ thuộc tính. Tiếp lấy trong đầu hắn còn hiện ra Kim Mộc Lan. Then chốt hiện lên không phải là của nàng mặt mũi, mà là y phục của nàng. Vương Liên nội tâm bắt đầu kinh hãi, lẽ nào? Lẽ nào trên người có cái gì biến hóa sao? Tiếp lấy hắn khống chế nữa không được hai tay của mình, hướng toàn thân của mình bôi lên trên mân côi tinh dầu. Hết thảy đều như vậy trời xui đất khiến. Một canh giờ về sau, một cái cùng bình thường không giống nhau lắm Vương Liên đi ra phòng ốt. Phía trước có ba thất ngựa làm cho hắn chọn. Dựa theo phía trước, hắn hẳn là chọn cái kia thất tối cao đại hùng tráng. Nhưng không biết vì sao, hắn lại trời xui đất khiến chọn gầy nhất cái kia nhất thất. Cái kia thất gầy ngựa sống lưng trên đầu khớp xương đều lồi ra. Trầm Lãng trong đầu không khỏi hiện ra một câu tục ngữ. Đại cô nương kỵ gầy lừa, nghiêm ti hợp khe. Không nên không nên, ta phải mau đem những lời này đuổi ra đầu óc của ta. Kim Trung ở Trầm Lãng bên tai thấp giọng nói. Cô ra. Có muốn hay không phái người dám thì hắn vạn nhất hắn nhân cơ hội chạy đâu. Trầm Lãng đang muốn giải thích. Kết quả Vương Liên quay đầu lại nói. Kim Trung. Ta còn có thể sống bao lâu, ta còn đi đâu trong không được. Vương Liên bây giờ cảm quan đều tiến hóa. Cách xa như vậy. Nhỏ như vậy thanh âm đều có thể nghe được. Nhưng hắn là nói thật. Vương Liên sống không lâu sau, hắn mất đi công danh, mất đi chức quan, thậm chí của quý đều mất đi. Hắn còn có thể đi đâu? Trong hiện tại hắn còn sống duy nhất động lực chính là mỗi thiên thành tiên cái kia một canh giờ. Trong thực tế những thứ kia kẻ nghiện, chỉ cần mỗi thiên có thể qua nghiện, đừng nói ở tại cửu nhân trong nhà, coi như ở tại trong nhà xí bọn họ đều không thèm để ý. Diêm Sơn Thiên Hộ Sở trong đại doanh, Cẩm Tú các lão bản Lâm Mặc đến xem nhi tử. Trước nhi thật không có vấn đề sao? Lâm Mặc nói, mấy tháng qua này cùng Trầm Lãng làm người đối địch hầu như toàn bộ đều xong. Lâm trước nói phụ thân thế nhưng bị Trầm Lãng giết chết người đều là không có dựa vào sơn nhất không được cẩn thận. Lâm trước nói ra Tây Du Ký chân lý cáp viễn thông. Chuẩn Lâm trước nói, Trương Tấn có chuyện gì sao, Từ Thiên Thiên có chuyện gì sao, Trúc Văn Hoa có chuyện gì sao, không phải như trước sống cho thật tốt sao? Quốc quân tín hiệu thứ nhất, những thứ này người không được đều mài đao xoèn xoẹt chờ giết Trầm Lãng sao? Lâm Mặc nói, vi phụ có ý tứ là chúng ta không nên quá làm chim đầu đàn, làm cho Trương Tấn đi làm Trầm Lãng không tốt sao? Lâm trước khinh thường nói, phụ thân, ta sau lưng là Tĩnh An phủ bá tước, A Nhạc phủ đại nhân của ta là Bình Bắc tướng quân A. Thống soái lấy hơn 3 vạn đại quân bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước. Ta chính là một trong tam tiên phong. Đây là như thế nào loại vinh quang, ngài cảm thấy ta có lùi bước cần phải sao? Lại nói Trầm Lãng đã tới. Hắn thỉnh cầu ta thả Huyền Vũ phủ bá tước những kỵ binh kia. Ta cho hay không? Hắn một cái giấm cũng không dám phóng. Người như thế chính là bắt nạt kẻ yếu. Tiếp đó, Lâm trước cảm giác mình ở phụ thân trước mặt thái độ có chút làm càn, liền cầm bình trà lên cho Lâm Mặc rót một ly trà tiến hành bù đắp. Phụ thân, bởi vì Trầm Lãng ngài chịu đến bực nào kinh hách, lúc đầu ngài liền di chúc đều viết xong, độc dược cũng mua xong, Cẩm Tú các trực tiếp đóng cửa một cái tháng không dám làm sinh ý. Trầm Lãng làm hại ngài như đây, lẽ nào không nên phải trả giá thật lớn sao? Lâm trước lạnh giọng nói, ta Lâm gia mất đi mặt mũi, lẽ nào không cần nhặt về sao? Chúng ta Lâm gia như thế nào đoạt lại bộ mặt, như vậy làm sao Huyền Vũ thành chỗ đứng? Đương nhiên là đạp Trầm Lãng đầu. Lâm trước nói, mặt mũi thứ này từ đâu trong cột mới có thể từ đâu trong nhặt lên? Ta Lâm gia lấy sau cũng là Huyền Vũ thành quyền quý, bộ mặt trọng yếu nhất. Lời này Lâm Mặc đồng ý. Hắn nghĩ tới một chuyện tình nói. Đúng. Hôm qua Tử Quang Duân tới tìm ta. Nói tiếp để cho ta liên thủ với hắn đối phó Huyền Vũ phủ bá tước. Muốn cho bọn họ ngã ngã nhào một cái. Làm Lâm trước nói. chỉ cần là công kích Huyền Vũ phủ bá tước, hiện tại chính là chính trị chính xác. Mặc kệ giá bao nhiêu đều làm Tử Quang Duân cuối cùng từ lễ đính hôn cái kia trời tối ở trên thất lợi khôi phục lại sao quốc vương một tờ chiếu thư quả nhiên lợi hại a. Trong nháy mắt những ý chí chiến đấu sục sôi. Lâm Mặc nói. Nghe nói Lý Văn Chính chết, nghe nói hắn cùng Hà Doanh Doanh có nhất chân. Mà bây giờ Hà Doanh Doanh trở thành quốc vương độc chiếm. Cho nên hắn sẽ chết. Lâm trước hơi hơi do dự nói. Không chỉ có như đây. Then chốt cái này thứ không biết chết sống liên lụy tiến nhập nhị vương tử cùng thái tử giữa tranh đấu. Còn âm thầm dùng vu cổ chớ chú thái tử bởi vì. Nay sự kiện tỉnh. Nhị vương tử ở quốc vương cung điện bên ngoài quỷ ba canh giờ Lý Văn Chính cái ngốc bức này coi như quốc quân không giết hắn. Nhị vương tử cũng sẽ đem hắn lột ra. Quốc quân giết hắn cũng là bất đắc dĩ. Thái tử cùng nhị vương tử còn muốn trình diễn huyên hữu để cung. Tiếp lấy Lâm trước vội vàng nói. Phụ thân. Cái này sự tình ngươi tự mình biết là được. Hàng vạn hàng nghìn không muốn ra bên ngoài truyền Lý Văn Chính chết đối ngoại tuyên truyền là cái kia trời tối trên chịu đả kích quá lớn. Trái tim phát bệnh chết bất đắc kỳ tử hắn chết sau quốc quân có thể còn muốn hạ chỉ thăng hắn chức quan. Bất kể là âm thầm chớ chú thái tử. Vẫn là Hà Doanh Doanh cùng Lý Văn Chính có nhất chân sự tình. Đều là không thể công khai tuyên dương. Giết Lý Văn Chính là một chuyện quốc quân phát ra ngoài chính trị tín hiệu nhất định không thể thay đổi. Người cha tốt. Nhạc phủ phái tới thương nghị việc hôn nhân người có thể lập tức phải đến nhà. Ngài phải nhanh trở về ra. Vạn nhất quý khách lúc tới ngài không ở ra. Liền thất lễ. Lâm trước đạo. Lâm Mặc nhanh lên đứng lên. Hướng đi ra bên ngoài. Nhưng sau quay đầu lại nói. Trước nhi. Tính an phủ bá tước bên kia đại khái sẽ phái ai tới cùng vi phụ thương nghị việc hôn nhân Lâm trước nói. Đại khái là một cách tục thúc đi. Màn đêm buông xuống. Một ngày huấn luyện kết thúc. Diêm Sơn Thiên Hộ Sở kết thúc một ngày ồn ào náo động. Bọn lính trở về doanh. Lâm trước ở đắc ý uống một mình tự uống. Trở thành Tính An phủ bá tước chưa kết hôn hôn phu đã có một đoạn thời gian. Nhưng hắn như trước nhẹ bỗng phảng phất tại đám mây một dạng. Thật là có nhất trùng không được chân thật cảm giác. Vừa uống rượu, Lâm trước đồng dạng tại trong lòng tự nói. Trầm lãng. Còn có nhất ngày ngươi ngày mai nếu không phải không để cho ta quốc cung bái hạ bồi lễ nói xin lỗi nói. Ta sẽ đối với Huyền Vũ phủ bá tước những kỵ binh kia đồng thủ. Ta sẽ đối với cái kia kim kiếm nương đồng thủ. Đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Trầm lãng đừng trách ta đạp ngươi thanh danh của ngươi lớn. Ta chỉ có đạp đầu của ngươi tài năng thanh danh vang dội. Hắn lại nói ra một câu chân đế. Muốn nhanh nhất thành danh cách là cái gì đương nhiên là đạp mặt khác một cái danh nhân đầu thượng vị cho nên bất kể là làng giải trí. Vẫn là văn nghệ quay vòng. Đều có nhiều như vậy mắng chiến. Lâm trước tiếp tục mỹ tư tư uống rượu. Rất nhiều người cảm thấy hắn cưới một cách nhanh 300 cân nương tử. Khẳng định đặc biệt bi thảm. Khẳng định hầu như muốn không cứng nổi. Nhưng căn bản không phải như thế. Lâm trước phát hiện tuyệt sắc mỹ nhân đương nhiên được. Thế nhưng phổ thông nữ nhân xinh đẹp, mùi vị thật đúng là không bằng cái kia 300 cân nương tử. Có phong vị. Không thử nghiệm nào biết đâu rằng có ăn ngon hay không đương nhiên còn không có thành thân. Cho nên hắn còn không có chân chính hưởng qua cái này 300 cân nương tử mùi vị. Nhưng là thấy qua tương lai nương tử chi về sau. Hắn phát hiện mình đối với nàng 300 cân thật có cảm giác. Nhân loại quá nhỏ bé, đối với mình giải khai cũng là rất nông cạn, căn bản không biết mình chân chính thích gì. Quyền lực du đùa giỡn bên trong. Nhân gia khủng bố bảo công tước lão lột ra còn cưới một cái 200-300 cân nữ nhân. Còn sinh một cái nhi tử đây. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên một hồi ồn ào náo động. Lâm trước lạnh giọng nói. Chuyện gì người phương nào dám ở bên ngoài trại lính ồn ào náo động. Không muốn sống sao thuộc hạ tiến đến nói. Có một nam tử tự xưng là ngài hảo hữu chí sao. Dám muốn vào đến. Bị loạn côn đánh ra. Ngay sau đó. Bên ngoài có người hô lớn nói. Lâm trước huyên là ta a. Vương Liên. Vương Liên lâm trước đại hỷ, trong lòng vô cùng kích động. Vương Liên huynh, ngươi rốt cuộc xuất hiện sao? Ta áo gấm về nhà rốt cuộc phải viên mãn sao? Ta một lần này trang bức rốt cuộc phải viên mãn sao? Lâm trước đại hỷ, lúc đầu muốn chính mình đi ra đón tiếp, thế nhưng ngấm lại, đảm nhiên phất tay nói, làm cho hắn tiến đến. Vương Liên tiến đến chi về sau, trực tiếp bái tại trên đất khóc thút thít nói, Lâm trước huynh, cứu ta, cứu ta a, ai nha nha, thực sự là quá thoải mái a. Phía trước Thiên Thiên đạp đầu ngươi trang bức người, bây giờ lại trực tiếp quỳ gối trước mặt của ngươi. Phía trước tù hồi lúc, hắn những thứ kia cùng trường bản thân tuy là cũng thổi phồng hắn, nhưng còn mang theo rụt xè, vuốt mông ngựa cũng phóng không được hạ thân đoạn. Cái kia trùng thoải mái cảm giác phảng phất cách dày cù lét. Mà bây giờ Vương Liên trực tiếp quỳ xuống, chuyện này, đây là thật thoải mái a. Tức thì Lâm trước tiến lên đem Vương Liên nâng dậy nói, Vương huyên vì sao như này à? Chúng ta là hảo hữu chí sao? Tại sao có thể khách khí như thế? Ngươi hàng này đại lễ, ta như thế nào chịu nổi à? Vương Liên dập đầu nói, Lâm huyên cứu ta, cứu ta à, tiểu đệ đã cùng đường a. Lâm trước nói, làm sao, là ai muốn hại Vương huyên à? Vương Liên khóc thút thít nói, đương nhiên là Liễu Vô Nham thành chủ, ta và hắn tiểu thiếp tình đầu ý hợp, kích động chi hạ khó tránh khỏi làm một ít không được chuyện nên làm tình. Kết quả Liễu Vô Nham trực tiếp đem cái kia tiểu thiếp trầm sông. Lâm trước nói, cái kia Liễu Vô Nham sẽ không có trả thù Vương huyên. Lâm trước vẫn còn có chút cảnh giác. Ngươi Vương Liên không phải đã bị Liễu Vô Nham diệt sao? Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Vương Liên đứng lên, lộ ra vô cùng thống khổ, không gì sánh được sỉ nhục biểu tình, rung giọng nói, Liễu Vô Nham phái người bắt ta, nhưng sau lại đem ta phóng. Lâm trước nghi ngờ nói, hắn cứ như vậy dễ dàng đem Vương Huyên phóng, cái này không hợp lý a. Vương Liên không nói hai lời, trực tiếp xốc lên áo choàng, giải khai hạ quần. Lâm trước kinh hô, Vương huynh, ngươi đây là làm sao? Nhưng về sau, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn chứng kiến Vương Liên phía dưới giống tuyết, khâu lại vết thương vẫn là đỏ bừng. Hắn lại bị thiến. Lâm trước không khỏi từng đợt tê cả ra đầu, đương thời Vương Liên nên nhiều đau a. Liễu Vô Nham thành chủ làm Lâm trước hỏi. Vương Liên cắn răng nghiến lợi nói, ngoại trừ hắn còn có ai? Cái này hạ hết thảy đều có thể giải thích thông. Thảo nào Vương Liên hội được thả ra, bởi vì hắn đã tiếp thu tàn nhẫn nhất nghiêm phạt. Tiếp đó Vương Liên lại một lần nữa quỳ xuống, khóc thút thít nói, Lâm đại nhân, tiểu nhân đã trải qua cùng đường, van cầu ngươi cứu ta một lần đi. Lâm đại nhân, ta bị Trầm Lãng làm hại, chức quan bị tước đoạt, công danh cũng bị lột cởi, hiện tại không chỗ có thể, thỉnh cầu đại nhân thu lưu, tiểu nhân coi như làm ngưu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài ân đức. Vương Liên không ngừng dập đầu, hắn đây là dùng sinh mệnh đang diễn đùa giỡn a. Hắn hôm nay đã tiến nhập nào đó chủng cực đoan, thậm chí không cần Trầm Lãng khen thưởng, hắn đều hội dùng hết toàn lực đi hại Lâm trước. Lâm trước khổ sở nói, nhưng là bên cạnh ta cũng không có thích hợp chức quan à. Vương Liên khóc thút thít nói, đều đến cái này hoàn cảnh, tiểu nhân nơi nào còn dám hy vọng xa vời cái gì chức quan à. Chỉ cần có một miếng cơm ăn, có một mảnh mái hiên ở liền đã tự thỏa mãn à. Lâm trước nói, Vậy làm khó dễ Vương huyên, ở bên cạnh ta làm một cái tiểu công văn, cho ta chỉnh lý một cái thư bản thảo phải. Chủ công. Vương Liên đại hỷ bái xuống. Lâm trước càng thêm đại hỷ. Đã từng cao cao tại thượng người, hiện tại trở thành người nô tài. Thế giới trên còn có so với cái này thoải mái hơn chuyện tình sao? Người đâu, tiệc rượu mày đến, ta muốn vì Vương huyên tắm bụi. Lâm trước hạ lệnh. Sau đó hai người vui sướng mà uống rượu dùng bữa. Vương Liên trăm nghìn vậy lấy lòng vuốt mông ngựa. Một câu kia câu từng chữ, nhất định cực kỳ nịnh bợ, không hề điểm mấu chốt. Thật là khiến người ta nghe được lỗ chân lông đều thư giãn ra. Lâm trước vô cùng tự thỏa mãn phía trước hắn phái đi ra ngoài nịnh bợ, đưa đi quỳ liếm. Bây giờ thập bội mà trả lại. Ai nói trả giá liền không có hồi báo, có thể thấy được cái này người a, hay là muốn chịu đến thất bại a. Nhìn một cái nhân gia Vương Liên Huyên, lấy trước kia phó vinh váo hống hách dáng vẻ, nhường xem hận không thể đánh chết. Hiện tại, ưu tú bao nhiêu a, cỡ nào nhường thoải mái a. Nhưng sau chút bất chi bất giác, Lâm trước dần dần uống nhiều. Không biết vì sao hắn dĩ nhiên cảm thấy Vương Liên nhãn thần cùng thần thái có một ít quyến rũ chuyện này. Chuyện này, mấu chốt là hắn dĩ nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Nhân loại quả nhiên nhỏ bé như vậy sao, đối với mình giải khai như vậy nông cạn sao, mỗi ngày đều có tân thế giới đại môn đợi mở ra sao. Vương Liên Huyên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Trầm Lãng trong mắt ta chính là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Ngươi liền chờ nhìn ta đạp đầu của hắn, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Huyền Vũ phủ bá tước chỉ là mộ trung khô xương mà thôi. Còn có Kim Mộc Lan, ngươi đừng xem nàng hiện tại một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Tương lai Huyền Vũ phủ bá tước bại vong chi về sau, nàng duy nhất đi chỗ chính là giáo phường ti, đến lúc đó nàng bị phế võ công, chỉ có thể trở thành một cái ngàn người kỵ vạn người bước đồ đê tiện. Lâm trước càng uống càng nhiều, càng ngày càng kích thích. Này lúc, Vương Liên lớn tiếng nói: "Mọi người nghe, trước hừng đông sáng không nên tới gần cái phòng này. Đừng quấy rầy chúng ta uống rượu." Lâm trước kinh ngạc, nhưng sau gật đầu nói: "Có nghe hay không, không cho phép tới quấy rầy chúng ta uống rượu." "Vâng." Bên ngoài tất cả sĩ binh đạo. Tiếp đó, Vương Liên lặng lẽ đem Trầm Lãng chuẩn bị bột màu trắng, mạnh nhất trên thế giới Chí Huyễn Tề bí ẩn ngã vào bầu rượu bên trong. Nhưng về sau, hắn cho hai người đều rót một ly rượu. Hai người tổng ẩm, hai người cùng nhau này. Vương Liên còn tốt, hắn đã có qua kinh nghiệm. Mà Lâm trước uống xuống thêm nguyên liệu rượu về sau, hoàn toàn mở ra tân thế giới đại môn. Cái này rượu mời lập tức dĩ nhiên biến được như thế đại, cả thế giới đều biến. Hết thảy chung quanh dĩ nhiên biến được tuyệt vời như vậy, màu sắc sặc sỡ, cái bóng xoay tròn. Cả người phảng phất đều muốn bay lên. Này lúc, Vương Liên ánh mắt cùng biểu tình biến được càng thêm quyến rũ, đem rượu bưng đến Lâm trước bên mép. Đại lang uống thuốc. Vương Liên trong miệng trời xui đất khiến nói ra những lời này, Trầm Lãng quyển sách kia hắn cũng xem qua rất nhiều lần a. Sau đó, nhưng không đành lòng nhìn thẳng một màn phát sinh. Vương Liên dẫn đạo tất cả, làm cho Lâm trước đem hắn ngủ hơn nữa, phát sinh rất lớn động tĩnh. Bên ngoài đứng gác sĩ binh biểu tình trên mặt biến được vô cùng rụt rè, từng đợt rợn cả tóc gáy. Có người nhìn không được lặng lẽ xốc lên môn khe trong chiều nhìn lại liếc mắt. Thật kém chút mù con mắt a. Nhất định khó coi a. Không nghĩ tới a, Lâm trước đại nhân đường đường tính an phủ bá tước cô gia, dĩ nhiên yêu thích một hớp này a. Đương nhiên tốt, một hớp này đại nhân vật không thiếu. Then chốt Lâm trước đại nhân, như ngươi vậy công khai thật sự rất tốt sao, sẽ không sợ nhạc phủ ngươi đại nhân biết sao, thế giới này thật sự là thật đáng sợ a. Mấy giờ quá khứ, hừng đông, Lâm trước cảm giác được từng đợt say rượu, đầu đau muốn nứt. Chuyện gì xảy ra à, bình thường uống say cũng sẽ không như thế đau đầu a. Hôm qua muộn trên phát sinh cái gì hầu như hoàn toàn không có ký ức. Thật giống như làm một giấc mộng. Một cái phi thường đáng sợ mộng cảnh. Lâm Lang, ngươi tỉnh rồi. Bên tai truyền đến một hồi thanh âm quái dị. Thanh âm rất nhọn, còn mang theo một chút giả vờ quyến rũ. Cũng là nam nhân phát ra. Dĩ nhiên mơ hồ là Vương Liên. Lâm trước chợt mở con mắt, nhưng về sau hắn nhìn thấy khó coi một màn, nhìn thấy hủy diệt tam quan một màn. Hắn đầu tiên là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không được, đây nhất định là đang nằm mơ, đây hết thảy đều không phải thật. Lâm trước nhắm ở trên con mắt, lại một lần nữa mở con mắt. Trước mắt một màn này như trước đáng sợ như vậy. Vẫn là Vương Liên hung áp thêm quyến rũ mặt mũi. Bởi vì dược tề lượng không được lớn, hôm qua muộn trên phát sinh tất cả một chút hiện lên não hải. Lâm trước hầu như muốn tạc, cả người phảng phất bị lôi đình bắn trúng. da đầu từng đợt tê dại, toàn thân đều ở đây run rẩy. Nhìn thấy Vương Liên, liền phảng phất nhìn thấy ruột. A a a. Lâm Trước hầu như sắp điên, phát sinh từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Không được, không được, không được. Chú thích. Thứ ba càng tiến lên. Nay thiên đổi mới 1 vạn ngũ, ta thoáng nghỉ ngơi một cách, nhưng sau tiếp lấy viết chữ đến nửa đêm. Bánh ngọt liều mạng. Nhưng bái cầu các huyên để cho ta cổ vũ cùng chống đỡ A Cáp Viễn Thông. Mơ. Nơ. Ngủ đi. Mai muội làm tiếp cho. Khỏi hóng khổ thân. Sử thượng tối cường người ở rể 13 chương 114 trầm lãng. Ngươi là ác ma A lại làm thịt nhất ra một càng, mặc dù là Lâm Trước cưới vợ. Cũng không phải ở rể. Nhưng bái đường thành thân lại nhất định phải đi Tĩnh An phủ bá tước cử hành. Đương nhiên, Lâm gia bên này cũng sẽ làm một cách điển lễ, nhưng quy mô nhưng phải nhỏ rất nhiều. Lần này Tĩnh An phủ bá tước phái tới Lâm gia thương nghị việc hôn nhân chính là Ngũ U một cách tộc bá. Tên gọi là Ngũ Triệu Ấm. Người này địa vị không cao, thế nhưng bối phận tương đối hơi cao. Hắn đi tới Huyền Vũ Thành Chi về sau, lập tức chịu đến cao cách thức tiếp đãi. Lâm Mặc chẳng những tìm đến Từ Quang Duân, hơn nữa còn đem Liễu Vô Nham thành chủ cũng mời tới. Trương Tấn cùng Lâm Trước không ở tại chỗ. Bởi vì bọn họ là tiểu bối. Cái này trùng thương nhị việc hôn nhân cũng chỉ có thể từ giữa trưởng bối tiến hành. Đương nhiên hay là thương nhị. Hoàn toàn là một phương diện thông báo mà thôi, tiếp thu thỉnh tình khoản đãi sau trong ngày muộn lên. Ngũ Triệu Ấm ở Lâm gia ở xuống. Ngày kế. Thiên còn không sáng thời điểm. Bỗng nhiên có một gã sĩ binh đi tới Lâm gia. Nói Lâm Trước đại nhân có chuyện quan trọng tìm Ngũ Triệu Ấm thương nhị. Ngũ Triệu Ấm niên kỷ lớn. Giấc ngủ tương đối mỏng. Hôm qua muộn trên uống rượu ngâm thơ được có tương đối muộn. Thật vất vả mới ngủ 2 canh giờ không đến đã bị đánh thức. Trong lòng đương nhiên không cao hứng. Chỉ bất quá Lâm Trước nói có chuyện trọng yếu tình thương lượng. Hắn cũng không có làm lỡ. Rửa mặt xong tất về sau. Vẻ mặt không thích đón xe đi Diêm Sơn Thiên Hộ Sở. Một đường bôn ba đến mục đích thời điểm thiên đều đã hiện ra. Người lớn các ngươi đến tột cùng có cái gì chuyện trọng yếu tình a? Dĩ nhiên trời chưa sáng đã đem ta gọi Ngũ Triệu Ấm cả giận nói. Thế nhưng hắn lại phát hiện cái kia trước tới báo tin sĩ binh sớm đã không thấy tăm hơi. Vì vậy hắn thì càng thêm phẫn nộ. Vọt thẳng vào Diêm Sơn Thiên Hộ Sở bên trong. Nhưng về sau, hắn liền gặp được trước mắt cái này không gì sánh được cay ánh mắt một màn. Lâm Trước cùng Vương Liên lại vẫn quấn quyết lấy nhau, hơn nữa không chừa mảnh giáp. Tức thì hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Trước ngươi đây là điên sao? Làm ông già thỏ điều này cũng không có gì ly kỳ. Nhưng ngươi dĩ nhiên ở bên trong trại lính làm loạn, ngươi có còn hay không đem Tĩnh An phủ bá tước để vào mắt, ngươi còn muốn hay không danh tiếng có xấu hổ hay không mặt trong lúc nhất thời. Ngũ Triệu Ấm chỉ vào Lâm Trước. Cả người run rẩy. Dĩ nhiên nói không ra lời. Ai nhỉ? Ta đây con mắt muốn mù a ta. Ta một đứa bé a. Tại sao phải nhường ta thấy như vậy một màn ả này lúc. Bên cạnh truyền đến một đạo khoa trương thanh âm. Vừa nghe chính là Trầm Lãng. Bởi vì đặc biệt cố làm ra vẻ. Trầm Lãng mang theo Kim Trung mấy người cũng tới trước mắt một màn này. Thật là có chút giống như trong tân quán web hiện trường A. Lâm Trước đại não thật muốn tạc. Lần đầu tiên mở mắt, nhìn thấy Vương Liên âm ngoan tiếu dung, hắn liền đã ngây người. Tái kiến Ngũ Triệu Ấm thời điểm, hắn thật hận không thể lập tức bất tỉnh đi. Đây chính là vị hôn thê tộc bá A. Tuy là ở Tĩnh An phủ bá tước quyền thế không cao. Thế nhưng bối phận rất cao. Hơn nữa làm người phi thường bảo thủ A. Lâm Trước, ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn muốn mặt sao rốt cục, Ngũ Triệu Ấm một tiếng này thanh âm hô lên. Lâm Trước chỉ cảm thấy lạnh cả người, sau lưng rồi lại lánh mồ hôi tuôn ra. Này lúc, hắn đã nhìn không được trên cảm thấy thẹn. Tiền đồ tối trọng yếu. Vận mệnh tối trọng yếu a. Tức thì hắn lập tức thoát khỏi Vương Liên vướng víu, hướng Ngũ Triệu Ấm quỳ xuống nói: "Tộc bá, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích, ta là bị người hãm hại." vị đại nhân này thỉnh vì học sinh làm chủ a. Không nghĩ tới bên trên Vương Liên nhanh hơn, trực tiếp quỳ leo đến Ngũ Triệu Ấm trước mặt, ôm hai chân của hắn khóc thút thít nói: đã nhiều ngày Lâm trước một mạch phái người tìm ta, ta lấy vì có chuyện quan trọng gì, cho nên hôm qua gần tối liền tới thấy hắn, ai biết tên cầm thú này dĩ nhiên đem ta quá chén. Nhưng sau phi lễ ta, đại nhân, ta Vương Liên tuy là bị tước đoạt công danh, nhưng ta cũng đã từng là cử nhân a, ta cũng đã từng là Huyền Vũ thành chủ bộ a. Lâm trước, ta muốn đi cáo ngươi, ta muốn đi cáo ngươi. Tức thì Lâm trước hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn còn chưa mở lời, Vương Liên dĩ nhiên trước cắn hắn một cách trầm lãng nói: Vương Liên, ta tuy là cùng ngươi cửu nhân, thế nhưng con người của ta trời sinh chính nghĩa, thảm như vậy kịch ta cũng nhìn không được, ta ủng hộ ngươi đi cáo hắn. Đừng lo lắng có người hội giết người diệt khẩu, ta làm cho Huyền Vũ phủ bá tước mang binh bảo hộ ngươi. Ngươi đi phủ thái thú cùng cáo, ngươi đi tổng đốc phủ cáo, nói chung nhất định phải cho ngươi một cái giao phó. Vương tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, huống chi là một cái chính là phó thiên hộ. Trầm lãng nghĩa tránh ngôn tử nói: ta cũng không tin thế giới này trên không có công đạo, ta cũng không tin một cái cử nhân thanh bạch tôn nghiêm dĩ nhiên như này bị tao đạp. Này lúc Lâm trước phản ứng kịp, hắn tức thì tràn ngập oán độc hướng Trầm Lãng trông lại. Tê Thanh nói: Trầm Lãng, ngươi âm ta. Trầm Lãng cười lạnh nói: cái này cùng ta lại có cái gì quan hệ, rõ ràng là ngươi hôm qua nói với ta, để cho ta trước hôm nay tới tìm ngươi, hướng ngươi chịu nhận lỗi, mới nguyện ý thả ta Huyền Vũ phủ bá tước vô tội sĩ binh. Ta sáng sớm liền tới a, không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn. Tiếp lấy Trầm Lãng nói: người đâu, đem Vương Liên cử nhân bảo vệ. Hắn như thế nào đi nữa đắc tội qua ta cũng là Huyền Vũ phủ bá tước họ hàng xa, không thể cứ như vậy nhường bạch bạch đạp hư Vương Liên. Ta đây liền mang theo ngươi đi phủ thái thú cáo trạng. Nhưng về sau, Trầm Lãng vung tay lên, Kim Trung đám người cầm một cái phi phong, đem Vương Liên bao vây lại, liền trực tiếp muốn đem hắn mang đi, đi phủ thái thú cáo trạng. Trầm đã mở miệng ngăn cản, dĩ nhiên là Tĩnh An phủ bá tước Ngũ Triệu Ấm. Hắn này thì đương nhiên cũng nhìn ra, Lâm trước bị người hãm hại, đây hết thảy đều là Trầm Lãng âm mưu. Trầm Lãng nói: trưởng giả có gì chỉ giáo. Ngũ Triệu Ấm đương nhiên không thể để cho Trầm Lãng mang theo Vương Liên đi phủ thái thú cáo trạng. Cứ việc còn không có lập gia đình, nhưng Lâm trước dù sao đã là Ngũ U vị hôn phu. Nếu như Trầm Lãng mang theo Vương Liên đi cáo trạng, chuyện này tình liền náo lớn, hội ùa ra kinh người lời đồn xấu, đối với Tĩnh An phủ bá tước danh tiếng sẽ có tổn thương to lớn. Ngươi có yêu cầu gì? Ngũ Triệu Ấm trực tiếp làm hỏi. Trầm Lãng nói: Huyền Vũ phủ bá tước hơn 10 người kỵ binh không duyên cớ không vì thế bị Lâm trước thiên hộ giam, ta đây là tới yếu nhân. Nằm mơ, Lâm trước bản năng sẽ bật thốt lên mà ra. Thế nhưng Ngũ Triệu Ấm nói thẳng: đem người phóng. Lâm trước kinh ngạc, nhưng không dám chút nào cãi lời, hạ lệnh đem Huyền Vũ phủ bá tước hơn 10 người kỵ binh toàn bộ thả ra. Khoảng khắc về sau, mười mấy người này xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Những thứ này người tuy là khuôn mặt có chút tiều tụy, hơn nữa thân trên còn có vết thương, nhưng chí ít không có tính mệnh oai. Chủ yếu là Kim Kiếm Nương quần áo của nàng vẫn là hoàn chỉnh, xem ra không có chịu đến cái gì nhục nhã. Chỉ bất quá nàng vẫn là cùng phía trước giống nhau, nhìn thấy Trầm Lãng chi về sau, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, tay chân phảng phất đều không có chỗ phóng. Thật nhìn không ra tới nàng là một cái võ công cao cường kỵ sĩ. Thực sự là làm bậy a, dáng dấp như thế soái thực sự là khổ não a. Bởi vì có đếm không hết nữ nhân hội thầm mến ngươi. Lâm trước đại nhân cáo từ. Trầm Lãng nói: cái này Vương Liên quá thương cảm, ta lo lắng ngươi sẽ giết hắn diệt khẩu, cho nên ta cũng cùng nhau mang đi à. Sau đó Trầm Lãng đem phủ bá tước mười mấy kỵ binh cùng Vương Liên cùng nhau mang đi. cái này không phù hợp phong cách của hắn đối với chứ hắn chính là cho tới bây giờ đều không lỗ lá á. Hiện tại Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh bị giam, hơn nữa còn kể bên roi ra, Trầm Lãng dĩ nhiên cũng làm đi như vậy, cũng không có càng hung ác trả thù. Đây là bởi vì Trầm Lãng sợ phá hư tiếp đặc sắc hơn cố sự a. Cùng Vương Liên một lần xuân phong chi về sau, Lâm trước trong cơ thể những thứ kia đáng sợ virus còn cần thời gian phát tác a. Nói giết ngươi toàn bộ ra thì nhất định phải làm được a. Trầm Lãng mang theo Vương Liên đám người đi chi sau, toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người lui được sạch sẽ. Lâm trước cực nhanh tìm một bộ y phục xuyên lên, nhưng sau quỳ gối Ngũ Triệu Ấm trước mặt. Tộc bá, ta là bị người hãm hại a. Ngũ Triệu Ấm trực tiếp ngăn cản hắn biện bạch. Lâm trước, bị người hãm hại so với ngươi thật công khai cho đòi ông già thỏ càng thêm cảm thấy thẹn. Ngươi hiểu không, một câu nói này liền nói ra bình dân và giữa quý tộc tư duy khác biệt. Ở quý tộc nhãn chung, ngươi sinh hoạt cá nhân loạn một ít đừng lo. Dù cho chơi nam nhân cũng không cần gấp, chỉ cần quá trâu bò là tốt rồi. Thế nhưng bị người hãm hại đó chính là vô năng, mới là lớn nhất lỗi. Ngươi vì sao sẽ bị người hãm hại? Bởi vì ngươi phiêu. Từ ngươi trở thành chúng ta Ngũ thị gia tộc hôn phu về sau, ngươi liền phảng phất sâu chỗ đám mây. Ngươi cảm giác mình có đại dựa vào sơn liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn ngươi trở lại Huyền Vũ thành sau cũng làm cái gì, trước tiên liền chiêu ngươi những thứ kia hồ bằng cẩu hữu khoe khoang khoe khoang. Nếu không phải ngươi khoe khoang chi tâm như này chi trọng, làm sao lại bị Vương Liên thực hiện được Ngũ Triệu Ấm? Có thể nói là từng chữ đâm thẳng vào tim gan, làm cho Lâm trước hồi ức mấy ngày qua này sở tác sở vi thực sự là cảm thấy thẹn khó an. Phía trước hắn là rất tinh minh một cái người a, làm sao lập tức biến được như này sơ sẩy thanh niên nhân. Con mắt muốn xem chân xuống, mà không muốn hướng thiên xem, nếu không sẽ té ngã nhào. Đương nhiên thanh niên nhân chịu một điểm thất bại không có gì. Hiện tại ngã cái này giao một cái ít nhất có thể đủ để cho ngươi tỉnh ngủ. Ở độ cao này ngã xuống chí ít còn sẽ không chết. Nếu như tương lai theo cao hơn địa phương ngã xuống, đó chính là thịt nát xương tan. Chơi ông già thỏ cũng không có cái gì. Trong quý tộc còn nhiều mà, mấu chốt là ngươi lần này biểu hiện ra vô năng, để cho chúng ta phi thường thất vọng. Điều này làm cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi tương lai có thể đảm đương trọng đảm nhiệm. Điều này làm cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi có thể trở thành Tĩnh An phủ bá tước ở Huyền Vũ thành, thậm chí ở Nộ Giang quận nhân vật đại biểu. Lâm trước lập tức nhất đầu dập đầu xuống phía dưới nói: bá phụ, cầu ngài dạy ta. Ngũ Triệu Ấm nói: xảy ra chuyện như vậy tình, nói đại không được lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngươi và U hôn sự có hay không tiếp tục hoàn toàn quyết định bởi với phụ thân của nàng. Ngươi cũng đã biết nhìn thấy hắn thời điểm phải nói như thế nào sao? Lâm trước lại một lần nữa dập đầu nói: bá phụ dạy ta. Ngũ Triệu Ấm nói: ngươi nhìn thấy gia chủ chi về sau, không cần có bất luận cái gì biện giải, chớ đừng nói chi là mình bị người hãm hại. Ngươi chỉ cần đột xuất bốn chữ: biết xấu hổ sau dũng. Ngươi liều mạng kiểm điểm chính ngươi đắc ý vong hình, mới để cho Trầm Lãng nhân cơ hội hãm hại. Ngươi cần chính là kiểm điểm, đem khuyết điểm của mình phóng đại thập bội, gấp trăm lần. Ngươi muốn biểu hiện so với bất luận kẻ nào đều đau lòng, đều thất vọng, thậm chí chủ động giải trừ cùng U hôn ước, như vậy còn có một đường sinh cơ. Lâm trước tức thì xem thế là đủ rồi. Tĩnh An phủ bá tước quả nhiên ngưu bức a. Cái này vị tộc bá cũng không có gánh đảm nhiệm chức vị trọng yếu a. Dĩ nhiên cũng là một cái cao nhân. Ngũ Triệu Ấm tiếp tục nói: nếu như vậy vẫn không thể làm cho gia chủ hồi tâm chuyển ý, vậy ngươi liền rút kiếm tự vận. Nói tình nguyện chết cũng không nguyện ý làm bẩn Tĩnh An phủ bá tước danh tiếng. Lúc này ngươi tự vận nhất định phải quả đoán, hạ thủ nhất định phải ngoan, nhất định phải thật cắt cổ của mình. Thế nhưng ngàn vạn nhớ ký tách ra động mạch chủ. Ngươi cần một kiếm diễn luyện mấy chục trên trăm lần. Lâm trước nói: nhạc phủ đại nhân là quân đội đầu sỏ, duyệt vô số người. Coi như ta biểu diễn lại rất thật, cũng nhất định sẽ bị hắn xem thấu chứ. Ngũ Triệu Ấm cười lạnh nói, đương nhiên sẽ bị hắn xem thấu. Làm sao lại thật tự vận, chính là bởi vì sẽ bị hắn xem thấu, cho nên mới muốn biểu hiện. Lâm Trước dập đầu nói, bá phụ chỉ giáo. Ngũ Triệu Ấm nói, hắn có thể xem thấu ngươi tự vận là biểu diễn, thế nhưng cái này cũng biểu hiện ngươi mặt khác một cái tính chất đặc biệt, đầy đủ vô sỉ. An hiểu diễn đùa giỡn, làm chính trị nhiệm vụ quan trọng nhất là cái gì, chính là diễn đùa giỡn. Còn nữa, ngươi tự vận diễn rất thật, trực tiếp cắt cổ của mình. Cái này chứng minh cái gì, ngươi đầy đủ ngoan. Đối với mình đều áp như vậy, đối với địch nhân đương nhiên áp hơn, ngươi lại sẽ diễn đùa giỡn, lại áp như vậy. Gia chủ làm sao sẽ không đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn sẽ cảm thấy ngươi cái này người rất có bồi dưỡng giá trị. Đến lúc đó ngươi và U hôn sự cũng có thể tiếp tục. Cao nhân, thật là cao nhân à. Lâm Trước bội phục, phục được phục sát đất. Không nghĩ tới a, cái này thanh danh không hiển hách tộc bá dĩ nhiên cao thâm khó lường như vậy. Lẽ nào quý tộc mỗi người cũng như này ngưu bức sao? Trầm Lãng, ngươi cho ta chờ lấy. Chờ chậm qua một hơi này, nhất định đem hôm nay sỉ nhục thập bội xin trả. Mà đang ở này lúc, Ngũ Triệu Ấm thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị một cách đi Tĩnh An thành thấy gia chủ đi. Thuận liền trở về nói cho phụ thân ngươi, thêm tiền cho ta thêm gấp ba. Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, cái này Ngũ Triệu Ấm thoạt nhìn dường như rất trâu bò ạ. Bá tước đại nhân phi thường nhỏ bé mà cau mày một cái. Đối với ngưu bức cái này chủng từ ngữ, cá nhân hắn là cảm giác được phi thường khó chịu. Thế nhưng hắn hiện tại cũng minh bạch, ở cái thế giới này lên, chỉ có người khác đi thích ứng Trầm Lãng, mà không phải làm cho Trầm Lãng đi thích ứng thế giới này. Đối với cái này con rể ngưu bức, bá tước đại nhân đã có giác ngộ. Ai thực sự là đáng tiếc a, hắn vì sao không phải con ta à? Bất quá, cũng không có gì có thể tiếc. Hắn chính là con ta a. Xét đến cùng, đây là một cái hảo hài tử, hơn nữa còn là một cái hài tử rất tốt. Cái này vì Ngũ Triệu Ấm đương nhiên rất không dậy nổi. Bá tước đại nhân giải thích, ở hai mươi mấy năm trước, hắn chính là cùng Tĩnh An bá tranh đoạt qua thế tử vị. Lời này vừa ra, Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá không hẹn mà cùng hướng cách đó không xa Kim Mộc Thông nhìn lại. Cái này mập trạch vẫn còn ở chép sách đây. Ai, Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá đồng thời thở dài một tiếng. Nếu như bá tước đại nhân có thứ hai nhi tử, sẽ không có cái này mập trạch chuyện gì. Nhân gia Tĩnh An phủ bá tước, hai cái xuất sắc nhi tử ở cái tuổi này đã vì tranh đoạt thế tử vị đầu rơi máu chảy. Ngươi vẫn còn ở chép tác nghiệp mà ngươi Kim Mộc Thông cái này mập trạch, nhắm mắt lại liền làm trên thế tử. Thế giới này thật đúng là không công bình a. Cảm nhận được lưỡng đạo ánh mắt, Kim Mộc Thông cái cổ co rụt lại, yếu ớt nói, xem ta làm sao. Trầm Lãng hỏi, cái kia Ngũ Triệu Ấm là tại sao thua? Huyền Vũ bá nói, không sanh được hài tử. A, thật thê thảm a, không sanh được hài tử lại ưu tú cũng làm không được chúa quân. Tiếp lấy Trầm Lãng có chút lo lắng chính mình. Trong khoảng thời gian này hắn ở tường nhìn lên thư được chăm chỉ như vậy, có thể hay không tiêu hao thân thể, lấy sau cũng không sanh được hài tử a. Phi phi phi, miệng quả đen. Miệng quả đen mà đang ở này lúc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi ồn ào náo động tiếng. Tại sao lại là tiếng ồn ào à? Khoảng khắc về sau, Kim Trung tiến đến bẩm báo. Chủ nhân, cô ra là Đất Phong ở trên Bách Tính Hương lão cầu kiến. Có nghe hay không? Kim Trung nói thẳng, chính là chủ nhân, cô ra không có thế tử. Nhưng mà Kim Mộc Thông hoàn toàn không thèm để ý. Ở trọng đại sự vụ lên, hắn không được chờ người khác đưa hắn quên, chính hắn trước đem mình coi thường. Ta không quan tâm các ngươi sự tình đây, thế giới của ta chỉ có chép tác nghiệp. Huyền Vũ bá tước cùng Trầm Lãng hai người tới phủ bá tước tỏa thành bên ngoài. Tức thì, phía trước mấy chục danh trưởng giả chỉnh tề quỳ xuống. Bái kiến bá tước đại nhân. Huyền Vũ bá nhanh lên tiến lên đem nhiều tuổi nhất một cái xã lão nâng dậy. Nói, chư vị so với ta lớn tuổi, như thế nào hàng này đại lễ? Tất cả đứng lên. Tất cả đứng lên, mấy chục danh hương lão đều đứng dậy. Huyền Vũ Bá nói, chư vị trưởng giả tới gặp ta, nhưng là có chuyện gì tình một tên trong đó Hương lão đạo, chịu phủ bá ước chiếu cố. Năm nay lá sâu dáng sấp tốt, tầm cũng không có hại bệnh nặng gì. Năm nay ghém tầm trúng mùa lớn, so với năm rồi bao gần hai thành. Huyền Vũ Bá nói, đây là chuyện tốt a. Bán kén tầm chi về sau, cuộc sống của mọi người cũng có thể qua được dư giả chút. Hương lão đạo, người nào nói không phải sao? Đại gia hỏa đều rất cao hứng, cảm thấy năm nay có thể được sống cuộc sống tốt, chính cảm tạ phủ bá tước ăn đức đâu. Ai biết chúng ta đem kén tầm đưa đi Huyền Vũ thành về sau, bọn họ dĩ nhiên không thu. Không thu năm rồi kén tầm thu thật tốt, năm nay dĩ nhiên nói không thu. Toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước đất phong 10 vạn con dân, có thể có 7 thành dựa vào nuôi tầm mà sống a. Hàng năm nuôi tầm thu nhập so với trồng lúa nước cao hơn nhiều. Đất phong ở trên nông dân hầu như đại bộ phận tình cảnh, vùng núi đều dùng tới trồng dâu nuôi tầm cây nuôi tầm, bán kén tầm đổi lấy tiền. Một bộ phận cho Huyền Vũ phủ bá tước nộp thuế, một bộ phận dùng để mua lương thực, còn dư lại làm gia dụng. Bởi vì phủ bá tước thu nhập từ thuế không cao, cho nên đất phong ở trên nông dân nuôi tầm thời gian sinh sống tốt, so với Huyền Vũ thành còn lại nông dân tốt một ít. Hai năm trước, đất phong trên rất nhiều nông dân dùng nhiều tiền đổi tốt hơn cây dâu mầm, như vậy sản xuất lá cây càng nhiều. Bây giờ những thứ này kén tầm dĩ nhiên không thu, đây chính là xảy ra đại sự đó a. Này bằng với gần 10 vạn đất phong nông dân gần nửa năm lao động uổng phí, hơn nữa không có tiền làm sao cho phủ bá tước nộp thuế, làm sao mua lương thực, làm sao nuôi sống thê tử nhi nữ. Người một nhà đều trông cậy vào bán kén tầm sống qua ngày đây. Phủ bá tước hàng năm thu nhập chung tới từ dâu tầm thuế chiếm 1/4. Một ngày đoạn thu phủ bá tước sẽ có nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế. Hơn nữa Huyền Vũ phủ bá tước mỗi nửa năm đều muốn cho ẩm nguyên hội trả nợ. Không có số tiền này mắt xích tài chính sẽ trực tiếp gãy mất. Mấu chốt nhất là 10 vạn đất phong con dân không có tiền mua lương, nhưng là phải ra nhiễu loạn lớn. Bá tước đại nhân nói, Tử Quang Duân không thu, Cẩm Tú Các Lâm Mặc cũng không thu sao? Hương lão đạo, đúng, cái này lưỡng gia đều không thu. Chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước đất phong sản xuất kén tầm, bá tước đại nhân nói, năm rồi cũng có còn lại quận tơ lụa thương nhân tới thu kén tầm đó a. Hơn nữa còn tranh lên trước đấu giá, bọn họ năm nay cũng không tới sao? Hương lão đạo, chưa có tới. Còn lại quận tơ lụa thương nhân một cách cũng không có đến, chỉ có thể bán cho Từ gia hoặc Lâm gia. Thế nhưng cái này lưỡng gia tận lực nhằm vào chúng ta, công khai hạ lệnh nói không cho phép thu chúng ta kén tầm. Hơn nữa hắn không chỉ có hai người bọn họ ra không thu, còn nói toàn bộ thiên nam hành tỉnh không có một cái tơ lụa thương nhân hội thu chúng ta kén tầm. Việc này tình liền nghiêm trọng. Kén tầm bên trong nhưng là có trùng tử, ở thời gian nhất định bên trong không thêm công phu, bên trong trùng tử nhưng là sẽ biến thành phi nga, cắn bể kén tầm bay ra ngoài. Cái thời gian đó, cái kén khả năng liền hủy gần một nửa. Đây là đối với Huyền Vũ phủ bá tước kinh tế công kích. Từ gia Lâm gia chỉ là thao tác người mà thôi, sau lưng là Trương Sung cùng Trúc Nhung, nếu không thì sẽ không một cách nơi khác tơ lụa thương đều không tới. Hương lão đạo, từ gia chủ cùng nữ nhi của hắn còn công khai buông lời, muốn làm cho bọn họ thu chúng ta đất phong kén tầm, trừ phi làm cho cô gia tự mình đi cùng nàng đàm luận, nếu không thì để cho chúng ta kén tầm nát vụn ở nhà, muốn cho chúng ta chết đói. Trầm Lãng tức thì con mắt co rụt lại, lại tới đây một bộ lâm trước mới vừa bị ta âm nửa chết, hơn nữa khoảng cách tử kỳ không xa, ngươi Từ Quang Duân, Từ Thiên Thiên còn chơi một bộ này, chẳng qua đây cũng là kế hoạch trong sự tình. Vừa lúc a vài cái tháng sau sẽ lễ mừng năm mới, Trầm Lãng vừa lúc xếp từ ra cái này chỉ heo mập qua tốt năm. Trầm Lãng cười nói, được a, ta đây phải đi cùng Từ gia đàm luận. Tức thì mấy chục danh hương lão hướng Trầm Lãng quỳ xuống, nói đa tạ cô gia ăn cứu mạng. Trầm Lãng đi tới Tử gia cùng Tử Quang Duân, Tử Thiên Thiên đàm phán. Cái này vị vợ trước không có bất kỳ lời nói nhảm, trực tiếp làm khai ra điều kiện. Trải qua Trầm Lãng một hai lần tàn phá, nàng phảng phất biến được càng thêm lãnh nghị kiên cường. Trầm Lãng muốn để cho chúng ta thu Huyền Vũ phủ bá tước đất phong trên nông dân kém tầm, điều kiện rất đơn giản. Ngươi không ràng buộc giao ra tử sắc cùng thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương. Như vậy chúng ta có thể suy nghĩ xuống giá thu mua ngươi ra đất phong sản xuất kém tầm. Đúng là xuống giá. Nếu không thì cho các ngươi 10 vạn con dân kém tầm nát vụn ở nhà, làm cho bọn họ tươi sống chết đói đi. Hoặc là ngươi muốn làm pháp đem các loại kén tầm vận đến nhà quốc bên ngoài bán, nhưng nhiều như vậy hàng ngươi vừa không có xuất quan công văn, cho nên vẫn là nát vụn ở nhà đi. Trầm Lãng, ngươi không kiêng nể gì cả đắc tội chúng ta thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có nay thiên. Chú thích: để nhất càng hơn 5.000 chữ tiến lên. Bái cầu các huyên để chống đỡ. Bái cầu vé tháng A cảm tạ một có cá viên quân vạn tiền khen thưởng. Cáp Viễn Thông, chương dài, mệt quá, giờ mới đi ăn dơ quy quy cơ. Sử thượng tối cường người ở rể 13 chương 115 diệt tử gia chi kinh hãi độc kế quá hung tàn. Hai càng Trầm Lãng không gì sánh được bi phấn nói: Tử Thiên Thiên, các ngươi không nên quá phận. Đây chính là quan hệ đến 10 vạn người sinh kế a. Tử Thiên Thiên cười lạnh nói: đó cũng là các ngươi Huyền Vũ phủ bá tước chuyện tình, không liên quan gì đến chúng ta. Trầm Lãng nói: Tử Quang Duân, Tử Thiên Thiên, ta phía trước cho các ngươi giáo huấn lẽ nào quên sao, vì sao lại muốn tới trêu chọc ta? Tử Thiên Thiên khinh thường nói: không sai ạ, chúng ta phía trước là một lần lại một lần ngã xuống đến trong tay của ngươi. Có tiếng xấu nhưng thì tính sao, ngươi có thể có thương tổn được chúng ta một cái tóc gáy sao? Thật đúng là không có. Tử Thiên Thiên cười lạnh nói: cho nên thắng lợi của ngươi chỉ là tinh thần thắng lợi. Giả tạo phồn vinh ngươi cải biến Huyền Vũ phủ bá tước khốn cảnh sao? Hoàn toàn không có, tứ diện 8 vạn vây công Huyền Vũ phủ bá tước, ngược lại càng thêm hung mãnh. Tử Quang Duân bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng hớp một cái, nói: Trầm Lãng, phía trước lễ đính hôn trên ngươi quả thực đại hoạt toàn thắng, thế nhưng ngươi lại được cái gì cũng chỉ là sảng khoái nhất thời mà thôi. Ngoại trừ này bên ngoài không thu hoạch được gì, ta tử ra là có tiếng xấu. Thế nhưng Thiên Thiên đã đem mình gả ra ngoài, ta cũng muốn mở. Muốn tốt như vậy danh tiếng làm cái gì, ta là nhất cách đại thương nhân, kiếm tiền là được rồi. Trầm Lãng, ngươi không phải hỏi chúng ta lại một lần nữa khiêu khích ngươi sức mạnh là cái gì không? Tử Quang Duân chợt đại quát lên: ngươi xem một chút, đó là cái gì? Trầm Lãng không khỏi hướng đại sảnh nhìn lên đi. Nơi ấy treo một cái bảng hiệu, vàng lóng lánh 4 chữ lớn: Tử Tú Thiên Nam. Nhìn một cách lạc khoản, dĩ nhiên là thái tử tự thân ban thưởng chữ. Thảo nào cái này từng cái đại tự đều là hoàng kim chế tạo mà thành. Tử Quang Duân quang 4 chữ này, liền tiêu hết mấy trăm cân hoàng kim. Đây là vinh dự vô thượng a, đây là to lớn bùa hộ mệnh a. So với thái tử tự thân ban cho bản vẽ đẹp, tử gia phụ nữ danh tiếng bại hoại lại coi là cái gì? Đây chính là chúng ta sức mạnh. Tử Thiên Thiên đắc ý nói: cái này còn cần cảm tạ ngươi Trầm Lãng a. Chúng ta chính là đạt được ngươi màu vàng kim tân thuốc nhuộm phối phương mới có nay thiên. Ngươi cái kia cách điều chế mới nhiễm đi ra tơ lụa kim hoàng hoa quý, so với trước đây ra sắc nhiều lắm. Thái tử cùng với còn lại vương tộc mặc ở thân trên nhất là bên ngoài quý khí, vượt lên trước còn lại quốc gia vương tộc. Ở tinh khí thần trên vượt trên bọn họ, thái tử vui vẻ phía dưới liền ban tặng bản vẽ đẹp. Có thể nói không có ngươi Trầm Lãng, sẽ không có thái tử ban cho, thực sự là quá cảm kích ạ. Chỉ bất quá công lao này ngươi được không đến. Ngươi cái kia vàng ấm ánh sắc thuốc nhuộm phối phương chúng ta trực tiếp liền lấy đi. Hơn nữa không cần trả một cái kim tệ. Tử Quang Duân nói: đây mới thật sự là tốt chỗ. Ngươi lại được cái gì? Trầm Lãng phảng phất tức giận đến cả người run, đỏ bừng cả khuôn mặt. Tử Thiên Thiên nói: Trầm Lãng, hiện tại chúng ta lại muốn buộc ngươi giao ra tử sắc thuốc nhuộm phối phương, thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương, nhưng như trước nửa kim tệ cũng sẽ không cho ngươi. ngươi muốn bạch bạch hiến cho chúng ta. Trầm Lãng nổi giận nói. Mơ mộng hão huyền tử thiên thiên nói. Vậy ngươi liền chờ những thứ kia phi nga phá kén mà ra đi. Thời gian đã gấp vô cùng vội vã. Toàn bộ thiên nam hành tỉnh. Thậm chí toàn bộ nhạc quốc đều sẽ không có người thu ngươi ghén tầm. Trừ phi chính các ngươi bỏ tiền đem những này nông dân ghén tầm thu. Thế nhưng ngươi có xưởng sao, ngươi có thể kéo tơ sao, ngươi có thể dệt tơ lụa sao? Từ Quang Duân nói. Huyền Vũ phủ bá tước đất phong gần 10 vạn con dân. Cũng đều là dựa vào tàm ti ăn cơm, nếu không có người thu kén tầm. Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước không có thu nhập từ thuế đoạn vòng quay chu chuyển tiền tệ là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất là như thế nào nuôi sống cái này 10 vạn người, ai như nuôi không sống bọn họ. Cái này 10 vạn tấm miệng sẽ đem toàn bộ các ngươi ăn tươi. 10 vạn người đói bụng. Là hội kích khởi dân biến. Huyền Vũ phủ bá tước đất phong bên trong một ngày kích khởi dân biến. Cái kia phủ thái thú cùng tổng đốc phủ sẽ lập tức tham gia. Đến lúc thế cuộc có thể bay nhanh hỏng mất. Từ Thiên Thiên nói. Trừ phi ngươi Huyền Vũ phủ bá tước chính mình bỏ tiền mua lương thực. Nuôi sống cái này 10 vạn người, nhưng là bây giờ lấy kinh tế của các ngươi tình huống. Nuôi bắt đầu sao? Trầm Lãng ngươi phi thường thông minh. Tin tưởng trong này hậu quả ngươi rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng run rẩy nói. Vì phong tỏa Huyền Vũ phủ bá tước kinh tế. Các ngươi thật lớn thủ bút a. Trúc Nhung tổng đốc tự thân hạ lệnh đi. Từ Thiên Thiên cười lạnh nói. Tứ diện 8 vạn vây quanh Huyền Vũ phủ bá tước. Ngươi cho rằng là đùa giỡn sao? Tiếp đó. Từ Thiên Thiên nói. Trầm Lãng. Không muốn giấy rua. Giao ra tử sắc thuốc nhuộm phối phương. Giao ra thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương, chúng ta nguyện ý dùng nửa giá thu mua các ngươi đất phong con dân kén tầm nửa giá. Trầm Lãng phát sinh một tiếng thét kinh hãi nói. Từ Thiên Thiên, các ngươi không nên quá phận. Công phu sư tử ngoạm a. Đúng, chính là nửa giá. Từ Thiên Thiên đạo. Một khi nửa giá thu mua kén tầm, cái kia trên giao phủ bá tước thu nhập từ thuế nhất định là không có. Số tiền này cũng chính là đủ những thứ này nông dân mua lương thực điền đầy bụng. Nằm mơ, các ngươi đây là đang nằm mơ. Trầm Lãng hô lớn, ta cũng không tin, cũng chỉ có các ngươi nhất ra thu mua kén tầm. Nhưng về sau, Trầm Lãng đập cửa mà ra, có vẻ hổn hển. Từ Thiên Thiên thản nhiên nói, Trầm Lãng, liền cho ngươi 3 ngày suy nghĩ á. Trở lại Huyền Vũ phủ bá tước về sau, Trầm Lãng lửa giận tiêu thất được vô ảnh vô tung. Lưu tai du tai cùng nương tử chơi cờ. Hắn thắng một ván lại một ván. Nương tử, ta có một cái thú vị nghi đề, ngươi đoán một chút xem. Trầm Lãng đạo. Không đoán, không nghe một lan cũng sẽ không bao giờ trên giữa đường. Trầm Lãng nói. Có một đám người đi bò sữa chàng vắt sữa. Những người khác đều nặng đi ra nhất thùng lớn. Tiểu Băng mới vắt nửa chén nhỏ. Ngươi đoán đây là vì cái gì? Một lan khuôn mặt đỏ lên. Một lời không được phát. Bên cạnh Tiểu Băng hỏi cô ra. Là ta vắt đầu này bò sữa sinh sữa tương đối thiếu sao? Trầm Lãng nói. Không phải. Bởi vì ngươi vắt sai. Ngươi vắt là nhất đầu châu đực. Tiểu Băng kinh ngạc nói. Cô ra ngươi nói bậy, châu đực không có sữa. Được, Tiểu Băng ngươi không cần để ý hắn. Một lan đảo. Một lúc lâu. Tiểu Băng cái này mới phản ứng được. Chợt dậm chân một cái nói. Cô ra ngươi chán ghét chết. Ngươi chán ghét chết. Nhân ra lấy sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Nhưng về sau. Tiểu Băng đôi bàn tay trắng như phấn chợt hướng Trầm Lãng đập tới. Theo động tác của nàng. Hai con thỏ dùng sức lay động. Còn tuổi nhỏ đã vậy còn quá hung ác độc địa. Làm sao được? A Mộc Lan không quen nhìn trực tiếp xoay mặt đi. Cô ra chán ghét, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Tiểu Băng một bên đánh, một bên đôi mắt ngập nước. Cái này bức câu nhân bộ dạng nhường có chút rơi vào tay giặc. Trầm Lãng không quản được chính mình tay. Nhân cơ hội ở Tiểu Băng trước ngực bóp một cái. Tiểu Băng thân thể mềm mại run lên, không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng, toàn bộ thân thể mềm mại đều đỏ xuyên thấu qua. Chán ghét tiếp lấy nàng động tác nhanh hơn. Nhíu cái miệng nhỏ nhắn ở Trầm Lãng khuôn mặt trên hôn một cái. Nhưng sau cực nhanh chạy. Trong toàn bộ quá trình, Mộc Lan đều đưa lưng về phía các nàng. Này mới khiến cái này đôi cậu nam nữ lớn mật như thế. Mộc Lan quay đầu lại thời điểm. Trầm Lãng vẻ mặt đứng đắn. Nói. Nương tử. Ta chỉ là trêu chọc một chút nàng mà thôi. Chủ yếu là nhìn nàng đần. Thật giống như hắn vừa rồi cũng không có làm gì. Mộc Lan nói. Phu quân, ta cảm thấy ngươi nay thiên lại muốn đúc luyện thân thể, chúng ta đi chơi sáo cầm đùa giỡn đi. Trầm Lãng dường như sét đánh ngang tai một dạng. Kinh hộ. Vì sao à, ta cũng không có làm gì à. Liền kể chuyện cưới ngươi còn muốn nghiêm phạt ta. Kim Mộc Lan, ngươi có phải hay không quá phận? Kim Mộc Lan cũng không nói gì. Ngọc thủ hướng một cách địa phương nào đó chỉ đi, ở đâu có một cách lưu ly khí. Trơn chuột trứng giám. Có thể soi sáng ra nhân cái bóng. Tựu như cùng một mặt biến hình giống như tấm gương. Mặc dù là đưa lưng về phía. Nhưng vừa rồi Trầm Lãng cùng Tiểu Băng cái này đôi cậu nam nữ động tác. Mộc Lan thấy rõ rõ ràng ràng. A, Trầm Lãng ra đầu tê dại một hồi. Suốt ngày săn nhạn. Hôm nay lại bị mổ con mắt. Thật oan a, nổi máu gen nữ nhân. Đương nhiên là rất đáng sợ. Sau đó, cả viện lại truyền tới Trầm Lãng tiếng gào thảm như mổ heo. A a a, nương tử, nhẹ một tí, nhẹ một tí. Nương tử, ta sai, ta thật lỗi, ta lấy sau cũng không dám. Nữa lại là 10 lần 6 cầm đùa giỡn, Trầm Lãng lại một lần nữa bị chơi đùa sống không bằng chết. Ngày kế, vẻ mặt bi phấn Trầm Lãng tìm Đại Ngốc tâm sự. Đại Ngốc, nghe nói Đại Tông Sư muốn dẫn ngươi đi sơn trên luyện công, Trầm Lãng hỏi. Đại Ngốc gật đầu nói. Đúng vậy a. Sư phụ nói muốn thu ta làm quan môn đệ tử. Gì là quan môn đệ tử à? Trầm Lãng trong lòng đố kỵ. Đây chính là Đại Tông Sư. Đại biểu hắn sẽ đem quãng đời còn lại đều dùng tới bồi dưỡng Đại Ngốc. Hắn nói quan môn đệ tử chính là mỗi trời tối thượng sư phó lúc ngủ, ngươi phải phụ trách đóng cửa. Đại Ngốc thâm dĩ vi nhiên nói, nguyên lai đây là quan môn đệ tử a, vẫn là nhị ngốc ngươi thông minh. Trầm Lãng thở dài nói, Đại Ngốc, nam nhân không mạnh, ở nhà thực sự là không có địa vị a, luôn là bị nữ nhân ức hiếp. Đại Ngốc nói, nhị ngốc, ngươi lại bị Mộc Lan tiểu thư đặt tại trên đất lấn phủ cái gì, việc này liền ngươi Đại Ngốc đều biết. Trầm Lãng gật gật đầu nói, sở dĩ làm nam nhân nhất định phải mạnh. Không thể để cho nữ nhân leo đến đỉnh đầu của chúng ta trên làm mưa làm gió làm nam nhân. Chúng ta nhất định phải biết xấu hổ mà sau dũng. Nam nhi phải tự cường. Đại Ngốc rất vui mừng. Hắn cũng cảm giác mình người huyên đệ này thân thể quá yếu. Bây giờ hắn muốn tự mình cố gắng. Làm huyên đệ hắn làm người thật cao hứng. Trầm Lãng nỗ lực nhón chân lên. Phát Đại Ngốc bả vai nói. Cho nên Đại Ngốc ngươi phải thật tốt luyện võ. Luyện đến có nhất thiên siêu cấp lợi hại. Nhưng sau ngươi nghĩ biện pháp đem võ công truyền cho ta. Như vậy ta là có thể xoay người làm chủ nhân. Không cần bị ta nương tử lấn phụ. Đại Ngốc ngây người. Đủ đủ một lúc lâu. Hắn có vẻ càng chăm chú. Dùng sức nói. Được. Ta nhất định sẽ nỗ lực luyện công. Biến rất lợi hại. Nhưng sau đem võ công truyền cho ngươi. Lần này, Trầm Lãng thật có chút ngây người bởi vì Đại Ngốc một câu nói này giống như là lập thể giống nhau tràn ngập nghi thức cảm giác. Bên cạnh vừa đi tới Kim Mộc Thông bỗng nhiên nói. Đại Ngốc, vậy ngươi cũng đem võ công truyền cho ta một bộ phận như thế nào đây? Đại Ngốc nghĩ một lát mới nói. Không được, ta không thể đem võ công truyền cho ngươi. Tam Ngốc. Đối với tiếng xưng hô này Kim Mộc Thông cũng không bài xích, hắn không cam lòng nói, vì sao ạ? Chúng ta cũng là bạn tốt a. Đại Ngốc nói, bởi vì luôn có người muốn đánh nhị ngốc. Tức thì Trầm Lãng có thể không cao hứng, ngươi. Ngươi nói mò gì lời nói thật à, ngươi đây không phải là biến tướng nói ta yêu gây chuyện thị phi sao Đại Ngốc? Ta hoài nghi ngươi là đang giả ngu. Khoảng cách từ thiên thiên cho ra 3 ngày chỉ còn hạ nhất thiên. Huyền Vũ Phủ bá tước đất phong hơn 100.000 con dân kén tầm vẫn không có người thu. Những thứ này người càng tới càng lòng người bàng hoàng. Mỗi ngày đều có mấy lời đồn đãi. Nói Trầm Lãng cô ra thấy chết mà không cứu được. Nói toàn bộ nhà quốc cũng không có người hội thu bọn họ kén tầm, chỉ có thể bạch bạch ngăn ở trong nhà. Nói có người muốn đem Huyền Vũ phủ bá tước đất phong ở trên 10 vạn con dân đều chết đói. Tình hình càng ngày càng khẩn trương. Mỗi một ngày, Tử Thiên Thiên đều đắc ý mà nhìn Huyền Vũ phủ bá tước tình hình áp hóa. À tưởng Trầm Lãng mỗi ngày đều nằm ở thống khổ và vô cùng lo lắng bên trong. Lời này là không có sai. Bởi vì để nhị thiên tiểu băng cách này tiểu đệ tử lại trăm phương nhìn kế tới câu dẫn hắn. Ngay từ đầu chỉ là len lén thân hắn. Chi sau còn dùng ngực trà sát hắn. Nhưng Trầm Lãng không dám quá có đáp lại a. Hắn bây giờ là nhìn ra được, đang ngủ Mộc Lan phía trước tuyệt đối không thể ngủ tiểu băng. Mà ngủ Mộc Lan thì cần muốn một cách bạo nổ điểm. Đem hai người đối với lẫn nhau yêu say đắm cuồng nhiệt bạo nổ phát đến mức tận cùng. Thế nhưng tiểu băng cái này sóng lớn nha đầu trăm phương ngàn kế thông đồng. Làm cho Trầm Lãng thật là khổ cực. Tốt vô cùng lo lắng à. Phía trước nhìn không ra à, tiểu băng ngươi dĩ nhiên là nữ nhân như vậy à. Sớm làm sao đi à, để nhất trời tối trên ngươi đừng làm như vậy yêu. Ngươi cô ra tay phải của ta gì còn bắt đầu vết chai sao? Mỗi ngày quỳ gối Huyền Vũ phủ bá tước phía ngoài con dân càng ngày càng nhiều. Hôm nay sớm quỳ ở bên ngoài đất phong con dân có chừng mấy ngàn người. Thế nhưng không có ai nháo sự, thậm chí không có ai kêu to, chính là quỳ gối bên ngoài. Bá tước đại nhân đương nhiên sẽ không khu trục những thứ này người, ngược lại đưa đi cơm canh cùng thủy. Huyền Vũ phủ bá tước rất được lòng người. Coi như ở như này lòng người bàng hoàng tình hình xuống. Cũng không có làm thành dân biến nhưng người cũng là phi thường thực tế. Qua một đoạn thời gian nữa không có ai thu kén tầm. Những thứ này nông dân không có tiền mua lương thực. Vậy hay là hội gây thành đại họa. 10 vạn người đói bụng cái kia hậu quả khó mà lường được. 10 vạn người lửa giận đầy đủ thôn phệ toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước. Trừ phi Huyền Vũ bá cầm ra tất cả tiếp tục mua lương, nuôi sống cái này 10 vạn người. Trầm Lãng nổi lên một hồi tâm tình, lại một lần nữa đi ra phủ bá tước đại môn. Ra cửa trong nháy mắt, hắn khuôn mặt biến sắc đến vô cùng bi phẫn thống khổ. Trầm Lãng không có đi từ quang duân ra, mà là đi cẩm tú các Lâm mặt trong nhà. Lâm gia chủ, ta tới cùng ngươi làm một cái giao dịch như thế nào? Trầm Lãng nói. Ta đem tử sắc cùng thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương không ràng buộc cho ngươi. Đạt được 2 cái này phối phương về sau. Buôn bán của ngươi nhất định sẽ đại hồng. Vượt lên trước tử gia. Trở thành thiên nam hành tỉnh đệ nhất tơ lụa thương nhân. Cẩm tú các chủ nhân Lâm mặt khuôn mặt trên tràn ngập căng thẳng và đắc ý. Mấy ngày trước Lâm trước xảy ra chuyện thời điểm. Hắn chính là lòng nóng như lửa đốt. E sợ cho nhi tử cùng Tĩnh An phủ bá tước tiểu thư hôn ước sẽ bị giải trừ. Như vậy Lâm gia cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Ở Lâm mặt xem ra, Lâm trước làm ra dạng này chuyện xấu, Tĩnh An bá tước Ngũ Triệu Trọng nhất định sẽ xé bỏ hôn thư. Nhưng không nghĩ tới. Lâm trước đi Tĩnh An phủ bá tước quỳ 2 canh giờ. Ở Tĩnh An bá tước trước khóc lóc kể lể nửa canh giờ về sau. Nguy cơ dĩ nhiên giải trừ. Hôn ước tiếp tục. Chỉ bất quá Lâm trước lúc trở lại, cái cổ trên nhiều sâu đầm vết thương thiếu chút nữa liền cắt đến động mạch chủ. Lâm mặt mừng như điên hơn có chút không được giải khai. Những đại nhân vật này đều là nghĩ như thế nào a? Ra lớn như vậy rèm pha. Dĩ nhiên phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Thế nhưng Lâm trước không có việc gì, ngươi Trầm Lãng cần phải có việc. Lâm mặt đương nhiên cũng biết. Lúc đầu chính là Trầm Lãng hãm hại nhi tử Lâm trước. Chỉ bất quá hắn cho tới nay đều là khẩu Phật tâm xà người, mặt ngoài trên không yêu thích quá mức dữ tợn. Tứ diện 8 vạn vây công Huyền Vũ phủ bá tước. Kinh tế phong tỏa Huyền Vũ phủ bá tước. Hắn Lâm gia mặc dù là phối hợp diễn, nhưng cũng là có phần. Nhìn thấy Trầm Lãng không may, Lâm mặt trong lòng thực sự là đã nghiền a. Trầm Lãng cô ra cái kia 2 cái phối phương nhưng là vô giá a, ngươi muốn không ràng buộc cho ta? Lâm mặt cười nói. Trầm Lãng nói đúng. Lâm mặt nói điều kiện đâu? Trầm Lãng nói mời Lâm gia chủ dùng tiền thu mua ta ra đất phong nông dân kén tầm. Lâm mặt nói. Trầm Lãng cô ra. Ngươi đây là đang cầu ta sao? Trầm Lãng bi phẫn nói. Đúng. Ta đây là đang cầu xin ngài. Đây chính là quan hệ đến 10 vạn người sinh kế. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Van cầu Lâm gia chủ khai ăn. Trầm Lãng một bên cầu xin, một bên trong lòng tính toán. Những thứ kia virus thời kỳ ủ bệnh bình thường đều là 2 tuần lễ tả hữu. Tiếp qua một ít thời gian. Lâm trước trong cơ thể những thứ kia virus nên phát tác đi. Một màn kia thật là khiến người ta chờ mong a. Ha ha ha. Lâm Mặc rốt cuộc nhìn không được, cười to nói, "Trầm Lãng a, ngươi cũng có nay thiên. Ngươi cũng có nay thiên à, trước ngươi không phải không gì làm không được sao, trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao, ngươi hại ta nhi tử Lâm trước thời điểm có thể tưởng tượng đã có nay thiên, ngươi làm hại ta Cẩm Tú các đóng cửa một cái tháng thời điểm, có thể tưởng tượng đã có nay thiên. Thượng thiên có mắt a. Rốt cuộc đến phiên ngươi Trầm Lãng cùng Đường a." Trầm Lãng bi phẫn nói, "Lâm gia chủ, lẽ nào ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn ta Đất Phong ở trên 10 vạn con dân chết đói sao?" Lâm Mặc thản nhiên nói, "Thì tính sao, cũng không phải là ta đói chết, ta phi thường chờ mong cái kia 10 vạn cái dân đói rõ ràng đưa ngươi Huyền Vũ phủ bá tước cho thôn phệ." Trầm Lãng chỉ vào Lâm Mặc run rẩy nói, "Ngươi, ngươi thật ngoan độc a." Lâm Mặc thản nhiên nói, kia này người đến." Tiến khách vẻ mặt chán nản, Trầm Lãng bị Lâm Mặc đuổi ra. Một màn này rất nhanh hồi báo cho Từ gia. Từ Thiên Thiên đắc ý cười nói, "Cái này tiểu xúc sinh không nhịn được, nhất muộn ngày mai hắn liền tới cầu xin chúng ta." Từ Quang Duân nói, "Cuối cùng là cái phế vật, ở thời khắc mấu chốt vẫn là lộ ra chân tướng." Đêm muộn, Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, Trầm Lãng thản nhiên nói, "Đùa giỡn rốt cuộc diễn không sai biệt lắm. Ngày mai sẽ phải kết thúc công việc nương tử chuyện kế tiếp tình. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau hỗ trợ nha." Mộc Lan gật đầu. Nhưng về sau, Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí dùng châm đem một cái lại một cái kén tầm kéo mở một cái hang lỗ. Nhưng sau sẽ dính nước bột màu trắng rót vào những thứ này kén tầm bên trong. Lại đem kén tầm ngăn lỗ hang di bình. Nhìn qua không hề vết tích. Kén tầm như trước hoàn chỉnh vô khuyết. Mộc Lan động tác so với Trầm Lãng nhanh hơn, càng cẩn thận. "Phu quân, dưới vào kén tầm bên trong bột phấn là cái gì à?" "Chưa từng thấy qua." Mộc Lan đạo. Trầm Lãng thản nhiên nói, "Lân trắng không sai. Lân trắng vượt lên trước 40 độ sẽ thiêu đốt lân trắng. Hầu như không cần bất luận cái gì tiếp xúc xây cót món. Một khi những thứ này có dấu lân trắng kén tầm trở vào từ gia xưởng bên trong sẽ phát sinh cái gì không cần nhiều. Mấy trăm là đủ. Xen lẫn trong vô số kén tầm bên trong. Nhiệt độ cao phía dưới, chúng nó hội chợt thiêu đốt, căn bản không pháp đập chết. Toàn bộ xưởng đều sẽ cho một mồi lửa, kể cả thiên văn sổ tự tơ lụa, tàm ti đều sẽ thiêu hủy. Bởi vì Tử Thiên Thiên gả cho Trương Tấn. Lần này tử gia điên cuồng bành trướng. Hầu như lũng đoạn toàn bộ thiên nam hành tỉnh tất cả kén tầm. Hầu như đại bộ phận gia sản đều đầu nhập trong đó. Đến lúc hỏa hoạn sông thiên, hội là bậc nào chi hoa lệ a, như thế nào loại chi hủy diệt a. Sử thượng tối cường người ở rể 13 chương 116 ngọn lửa hừng hực từ ra hủy diệt tiếng chun ba càng chí ít ở cái thế giới này là không có lân trắng tồn tại. Những thứ này lân trắng đều là Trầm Lãng để luyện ra. Lần trước đối với Tống thì đùa ma chơi đem đùa giỡn. Dùng chính là lân trắng. Này thì đắt là cuối mùa thu. Ban đêm nhiệt độ tối đa chỉ có 10 độ tả hữu. Cho nên những thứ này lân trắng không có thiêu đốt nguy hiểm. Đương nhiên cái này trong mật thất khác loại nhiệt độ rất cao, bởi vì Trầm Lãng rất nóng a. Vì sao rất nóng, hắn cố ý đem cái đài dựng được không cao. Hơn nữa còn không có ghế. Cho nên Mộc Lan nhất định hơi hơi nằm úp sấp hạ thân thể mềm mại. Cẩn thận từng ly từng tí hướng kén tầm bên trong rót lân trắng. Vì phương tiện động tác, Trầm Lãng yêu cầu nàng mặc xẻ chừng thân ra giả trang. Một cách như vậy vóc người hỏa bạo nữ nhân. Khom lưng ré vào nơi ấy nghiêm túc công tác. Cái tư thế kia chính các ngươi tưởng tượng một cái. Vậy để cho người tạc liệt phía sau đường cong cái kia hai cái siêu cấp chân dài to. Liền hỏi ngươi xem chi sau nhiệt không nóng cũng không được cũng cũng không được cũng cũng cũng cũng cũng cũng cũng. Trầm Lãng thở hồng hộc, cũng không dám hô hấp á. Bởi vì hắn sợ há miệng phun ra ngoài chính là hỏa diễm, đem những này lân trắng cho châm lửa a. Nương tử, ngươi làm được thật tốt, nhanh hơn ta nhiều, cũng so với ta chuẩn xác nhiều. Trầm Lãng khích lệ nói. Hắn cái này thuần túy là nói bậy a. Hắn tuy là võ công rất dở, nhưng tốt xấu là lấy đao giải phao. Cái này trùng tỉ mỉ hết sức công việc vẫn là làm được vừa nhanh lại thích. Mộc Lan nói cảm tạ phu quân khích lệ. Trầm Lãng nói đã như đây biết lắm khổ nhiều tiếp hơn 1000 cái kén tầm đều giao cho ngươi a. Mộc Lan hé miệng, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng về sau, Trầm Lãng tên lưu manh này thật liền thả tay. Hắn cầm lấy một tấm ghế, ngồi ở Mộc Lan phía sau cái mông, khoảng cách một thước địa phương. Một bên Mỹ tư tư uống trà, một bên quan sát tại chỗ nương tử bối ảnh. Ánh mắt kia, miễn bàn có nhiều lưu manh, hận không thể đem nương tử quần dung hóa. Hận không thể tròng mắt bay ra ngoài chui vào. Nương tử không phải ta lười biếng a, bởi vì ta nhất định không ngừng uống nước a. Như vậy tài năng tưới cắt ta nội tâm hỏa diễm a. Không có biện pháp, nương tử ngươi thực sự quá đẹp. Lộ ra mặt mũi càng mỹ, che khuất khuôn mặt càng mỹ. Mỗi khi ta thấy ngươi bối ảnh, cả người phảng phất đều phải bị thiêu cháy. Bảo bối, ta làm sao lại yêu ngươi như vậy đâu. Mỗi lần vừa thấy được ngươi chính diện, trái tim giống như muốn nhảy ra lồng ngực. Chứng kiến phía sau trái tim càng là trực tiếp muốn nổ tung giống nhau. Trầm Lãng tình lời nói một Lan mặt đỏ tới mang tai lại nghiến răng nghiến lợi. Có thể theo liền đem yêu nói ra khỏi miệng nam nhân đều là cặn bã nam. Nàng sau lưng cái này xinh đẹp nam nhân trong miệng mỗi một câu, mỗi một chữ cũng không thể tín nhiệm. Một cái dấu ngắt câu phù hiệu cũng không thể tin. Nhưng Mộc Lan vẫn là rất yêu mến nghe. Thế nhưng một hồi nữa, nàng cảm thấy không thích hợp. Khóe mắt nhất chuyển, cái kia lưu manh đã đem khuôn mặt dính sát. Thoáng một cái nhãn thần, lộ ra một đạo sát khí. Trầm Lãng ngượng ngùng cười, nhanh lên thu hồi mặt mình. Nương tử ngươi xem ngươi, ta đây là muốn đem ta nhiệt mặt mũi thiếp ngươi mông lạnh a, ngươi còn không vui. Nương tử, ta vừa mới nhìn thấy ngươi phía trên kia có một mũi, ta đang định đưa nó cắn chết đây. Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, hắn một bạt tai vỗ lên. Tức thì cả người đều muốn say. Cảm giác thật là quá mỹ diệu. Mộc Lan không thể nhịn được nữa, chợt đứng thẳng thân thể mềm mại, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đây là được tiến thêm trường a. Nương tử cẩn thận cẩn thận. Đây chính là lân trắng. Phi thường vô cùng nguy hiểm. Thoáng va chạm đều sẽ thiêu đốt. Không nên cử động. Không nên cử động a. Trầm Lãng nghiêm trang nói, thứ này châm chỉ có 40 độ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Mộc Lan như trước vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng nói, nương tử làm việc ác. Ngươi cũng không phải là muốn đem 1000 này nhiều kén tầm đều giao cho ta chứ, đây chính là quan hệ đến 10 vạn đất phong con dân chết sống a. Quan hệ đến chúng ta Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp a. Vô kế khả thi, Mộc Lan tức giận nằm xuống lại đi tiếp tục chăm chỉ làm việc. Trầm Lãng tiến lên, ôm nàng eo thon nhỏ, dán vào gương mặt của nàng nhẹ nhàng quấn quýt nhau, hôn vành tai của nàng, ôn nhu nói, được rồi, lỗi với rồi, ta chớ nên trêu chọc ngươi, không nên tức giận rồi, bảo bối. Mộc Lan thân thể mềm mại cứng đờ, thế nhưng không có tránh thoát. Trầm Lãng lại ở khóe miệng của nàng hôn một cái, chán ghét. Mộc Lan sáng giọng, nương tử ngươi thật tốt, vậy trong này sống toàn bộ giao cho ngươi a, vi phu có chút mệt, liền đi về nghỉ a. Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, hắn trực tiếp xoay người đi. Mộc Lan cắn răng lên tiếng, thật rất muốn đánh chết người đàn ông này a. Trầm Lãng cực nhanh xuất môn. Đang ở này lúc, sau lưng truyền đến Mộc Lan thanh âm. Phu quân, ngươi nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, như cùng Tiểu Băng lêu lổng cùng một chỗ, ngươi thử nhìn một chút. Trầm Lãng cước bộ ngồi chồm hổm một cái, trong lòng tức thì lạnh nửa đoạn. Cuộc sống này không có pháp qua. Nương tử đọc tâm thuật càng ngày càng như hỏa thuần thanh. Nữ nhân thực sự là lương biến a. phía trước muốn đem Tiểu Băng cho ta ngủ là ngươi. Hiện tại không cho phép ta ngủ Tiểu Băng cũng là ngươi. Ngươi đến cùng muốn thế nào à? Sau đó Trầm Lãng cái này cặn bã nam thật để Mộc Lan một cái người đem lân trắng dưới vào hơn 1000 cái kén tằm bên trong. Mộc Lan chọn bận rộn một đêm. Nhưng về sau, nàng tự thân đem 1000 này nhiều rót có lân trắng kén tằm chui vào đến mấy trăm giỏ kén tằm bên trong. Từng cái đại trong rổ tối đa 2-3 cái. Kén tằm là phân phẩm cấp trang chia làm thượng trung hạ 3 cái cấp bậc. Trầm Lãng đem cái này 3 cái cấp bậc toàn bộ một lưới bắt hết. Mỗi một giỏ đều có. Ngày kế vây quanh ở Huyền Vũ phủ bá tước phía ngoài bình dân đã 7-8 ngàn. Trầm Lãng vẻ mặt tiêu tủy, hình thần tiêu tủy đi xuất hiện. Dù sao các ngươi cũng đừng hỏi hắn cái này bức trạng thái là thế nào làm ra. Các ngươi mở ra có chút điện ảnh phát này sinh áp độc cũng có thể làm được. Nhìn thấy Trầm Lãng xuất hiện, bên ngoài 7-8 ngàn con dân thật chỉnh tề quỳ xuống. Cô ra cứu lấy chúng ta đi. Kén cầm ở không bán ra đi, trùng tử thật muốn bay ra ngoài a. Trong nhà còn chờ tiền mua lương đây. Cũng nhanh muốn gãy lương a. Trầm Lãng vẻ mặt bi phẫn thống khổ nói. Chư vị hương thân phụ lão, ta đây phải đi cầu tử ra. Mặc kệ bọn họ có điều kiện gì, mặc kệ bọn họ như thế nào làm nhục ta, ta đều bằng lòng, chỉ cần mọi người có cơm ăn, chỉ cần mọi người kiếm tiền. Tức thì 7-8 ngàn con dân thật chỉnh tề dập đầu, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt không gì sánh được cảm kích. Cảm tạ cô ra, ta trở về ra sau cho ngài lập bài vị. Cảm tạ cô ra đại ăn đại đức tỏa thành trên kim một thông nhìn thấy một màn này. Không khỏi nói. Phụ thân, tỷ phu đây không phải là đang lợi dụng những thứ này hiền lành lão bách tính sao? Huyền Vũ bá do dự một chút. Nói, yêu dân như con đúng. Nhưng nhân tâm như nước, dân động như khói cũng là đúng đích. Thượng vị giả phải nắm giữ tốt bên trong đúng mực. Kim Mộc Thông có chút mê man, nghe không hiểu lắm. Huyền Vũ bá trong lòng một tiếng thở dài, cũng không tiện giải thích được quá nhỏ. Như Trầm Lãng ở chỗ này, biết dùng nhất lời thành thật để Kim Mộc Thông nghe minh bạch. Ngươi muốn yêu dân như con, nhưng cùng với thời gian cũng muốn đem bọn họ trở thành ngốc bức. Kim Mộc Thông yếu ớt nói, tỷ phu đối với những dân chúng này có phải hay không có chút vô tình à? Huyền Vũ bá nói, vô tình người tài năng đa tình, đa tình người mới là thật vô tình. Nói xong về sau, Huyền Vũ bá nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Cái này ảo diệu bên trong, hắn cái này đồ đần tử nhất định là sẽ không hiểu. Trầm Lãng một bộ không gì sánh được hình dáng thê thảm tiến nhập từ ra, phảng phất hồn phi phách tán. Hai mắt vô thần, tứ chi run rẩy. Ta chịu thua. Trầm Lãng đem 3 tấm giấy đưa tới nói. Đây là 3 tấm thuốc nhuộm phối phương. Phần thứ nhất là sau khi thăng cấp vàng ấm ánh sắc thuốc nhuộm. Phần thứ hai là tử sắc thuốc nhuộm. Thứ ba phần là thải hồng sắc. Từ Thiên Thiên Vương Ngọc Thủ đem cái này 3 tấm giấy nhận lấy tỉ mỉ xem nhất lần, nhưng sau nhớ kỹ trong lòng. Trầm Lãng nói. Hiện tại các ngươi hài lòng không có thể thu mua chúng ta đất phong con dân kén tầm sao? Từ Thiên Thiên trong lòng không gì sánh được khoái ý. Trầm Lãng. Sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế à? Trầm Lãng bi thống nói. Ta đều đã nhận tài. Các ngươi còn muốn thế nào à? Phủ bá tước bên ngoài đã vây 8000 người. Ta đều đem phối phương cho các ngươi. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn như thế nào nữa à? Nhất về sau. Thanh âm của hắn đều khàn giọng. Từ Thiên Thiên nói chuyện này còn chưa đủ. Trầm Lãng run rẩy nói, Từ Thiên Thiên, ngươi không nên được voi đòi tiên a. Từ Thiên Thiên nói, Trầm Lãng, ta đây cũng là theo ngươi học đó a. Trầm Lãng khóc tang nói, ta ngoại trừ cái này hơn 100 cân không có thứ gì. Ngươi muốn chết có một cái, còn lại không có. Từ Thiên Thiên nói, hướng chúng ta xin lỗi. Bởi vì quá khứ đối với chúng ta tạo thành thương tổn. Hướng chúng ta xin lỗi. Trầm Lãng khom người nói. Thiên Thiên. Ta sai. Ta thật lỗi, van cầu ngươi nể tình chúng ta qua lại tình cảm lên. Bỏ qua cho ta đây một lần đi. Buông tha ta đi. Di lời này dường như có chút quen mắt a. Thế nhưng. Từ Thiên Thiên là lần đầu tiên nghe được a. thực sự là thật là thoải mái a, tốt cảm giác tuyệt vời a. Phía trước như vậy ngưu bức Trầm Lãng bây giờ lại hướng nàng nhận sai, như này làm bộ đáng thương dáng vẻ. Cái loại cảm giác này, thật liền phảng phất xem hắn viết cái kia bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, tiến nhập tân thế giới tư vị giống nhau. Ai, nhân loại thật là phức tạp a, lại có như vậy tân thế giới. Từ Thiên Thiên nói, Trầm Lãng, trước ngươi bức bách Trúc Văn Hoa thiêu hủy hắn viết Uyên Ương Mộng có phải hay không rất thoải mái a, một lần thiêu hủy mấy ngàn quyển sách, thiêu hủy tâm huyết của mình, có phải hay không rất thoải mái à? Đúng vậy a, duy nhất bóp chết chính mình vài ức cái tâm huyết thoải mái hơn a. Trầm Lãng run rẩy nói, Từ Thiên Thiên, ngươi muốn làm gì? Từ Thiên Thiên nói, ngươi không phải viết sách nói xấu ta sao, bây giờ còn có nhiều thiếu bản Phong Nguyệt Vô Biên, ngươi toàn bộ lấy ra xếp thành một tòa sơn, nhưng sau công khai thiêu hủy. Không được, không được, Trầm Lãng tây thanh nói, đó là của ta tâm huyết, ta không thể thiêu hủy, ta không thể thiêu hủy. Từ Thiên Thiên nói, vậy ngươi đi trở về đi, các ngươi ghém tầm ta không thu để cái kia 10 vạn người chết đói đi, để bọn họ vây công các ngươi phủ bá tước đi. Trầm Lãng lảo đảo lui lại một bước. Đủ đủ một lúc lâu, hắn nghiến răng nghiến lợi, tuyệt vọng nói, ta có thể công khai thiêu hủy do ta viết Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, thế nhưng các ngươi thu kém tầm giá, muốn giá tổng cộng là thu không thể. Từ Thiên Thiên đạo. Trầm Lãng nói, vậy vạch mặt tốt, những thứ này kém tầm chúng ta phủ bá tước chính mình bỏ tiền mua xuống, tự mình dùng nước sôi nấu rơi, chính mình kéo tơ, chính mình dệt tơ lụa. Nhưng về sau Trầm Lãng trực tiếp đi, thân sau truyền đến Từ Thiên Thiên thanh âm cười lạnh nói, các ngươi có công nhân sao, có xưởng sao, các ngươi có tiền không, giá gốc Lục Thành, thích bán hay không? Trầm Lãng hầu như cắn răng xuất huyết nói, bán, bán, bán. Sau đó Trầm Lãng đem mấy ngàn bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên chồng chất tại Từ gia trong đại viện, tự thân phóng hỏa thiêu hủy. Ở trong ngọn lửa này, Từ Thiên Thiên mặt mũi hưng phấn gần như vặn vẹo. Từ lúc chào đời tới nay, hôm nay vui sướng nhất a. Nguyên lai vẽ mặt cảm giác như này chi thoải mái a, thảo nào phía trước Trầm Lãng sẽ như này nghiện. Xuyên thấu qua hỏa diễm nàng xem Trầm Lãng thân ảnh, trong lòng không khỏi lại hiện ra một câu nói. Hắn nhìn qua hình như là một con chó a, cho dù là Đại Bạch Thiên Tử Quang Duân Mỹ tư tư uống rượu, phía trước mất mặt mặt toàn bộ tìm trở về, toàn bộ tìm trở về a. Trầm Lãng ngươi cũng có nay thiên a. Ha ha ha, mà này thì Trầm Lãng chợt một tiếng quát ầm lên. Huyền Vũ Thành đất phong con dân các ngươi nhìn, ta là vì các ngươi, cho các ngươi, nhưng về sau. Trầm Lãng trực tiếp ngửa ra sau bất tỉnh đi. Không phải hắn cố ý diễn như này qua hỏa, là bởi vì hắn ngất chi về sau, Từ Quang Duân cùng Từ Thiên Thiên cảnh giác bản năng sẽ thả lỏng rất nhiều. Chỉ cần hắn trợn tròn mắt, cái này đối với cậu phụ nữ sẽ bản năng cảnh giác. Từ gia rốt cuộc bắt đầu thu mua Huyền Vũ phủ bá tước đất phong nông dân kém tầm. Cứ việc chỉ là giá gốc Lục Thành, thế nhưng những thứ này nông dân cũng chỉ có thể dưng dưng bán đi. Nhưng mà ở khẩn yếu quan đầu Từ Thiên Thiên vẫn là làm yêu. Nàng bỗng nhiên quyết định, chỉ lấy 300.000 cân, còn dư lại sau này hãy nói. Lời này vừa ra mọi người tức thì hoảng sợ, chỉ lấy 300.000 cân, toàn bộ Huyền Vũ Thành đất phong sản xuất kén tầm đủ đủ hơn 3 triệu cân a. Thu 300.000 cân chỉ là như muối bỏ biển a. Từ Thiên Thiên nói, mọi người yên tâm, còn dư lại kén tầm chúng ta cũng sẽ thu, nhưng như trước muốn cùng Trầm Lãng cô ra tiến hành thương nghị. Ý của nàng rất minh bạch, còn muốn Trầm Lãng tiến thêm một bước thỏa hiệp, bằng lòng nàng càng thêm yêu cầu quá đáng, nàng mới tiếp tục thu Huyền Vũ phủ bá ước đất phong kén tầm. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, cách này ngàn năm một thủ cơ hội, Từ Thiên Thiên đương nhiên phải thật tốt săn vặt một cách Trầm Lãng. Nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết mới là a, giả trang hôn mê Trầm Lãng cười thầm trong lòng. Ai thực sự là Mỹ tư tư a? Tình hình này chẳng những muốn cho Từ gia phá sản, còn muốn cho phủ bá tước phát một phen phát tài a. Nếu như hảo không được ngươi Từ Thiên Thiên mạch, ta Trầm Lãng cũng không được viết đại hoàng thúc. 300.000 cân kén tầm thu mua xong tất, 60% giá cả tới tay. Từ Quang Duân thực sự là thoải mái phi a. Chẳng những hung hăng giẫm đạp Trầm Lãng, hung hăng đánh Huyền Vũ phủ bá tước mặt, còn kiếm một món tiền lớn a. Sau đó, Huyền Vũ phủ bá tước đất phong còn dư lại gần hơn 3 triệu cân kén tầm. Từ Quang Duân định dùng 30% giá cả mua lại. Muốn phát đại tài. Phát đại tài thật là thoải mái, quá khứ mất đi tất cả, toàn bộ trở về. Còn có được kiếm ha ha ha ha, đều kiểm tra cẩn thận mỗi một giỏ kén tầm a. Trầm Lãng cái này người rất âm hiểm. Cẩn thận có mấy. Mỗi một trong dầu ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm 10 cái kén. Không thể bỏ qua dấu vết nào. Nhất là bên ngoài cẩn thận kén tầm mặt ngoài có hay không tô độc dược. Sau đó trên 100 cái công nhân kiểm tra cẩn thận theo phủ bá tước bên kia thu mua tới kén tầm. Mỗi một trong rổ có mấy ngàn cái kén tầm. Chỉ có 2-3 cái có lân trắng. Bị quất chúng xác suất thực sự cực kỳ bé nhỏ à. Tốt đi. Coi như ngẫu nhiên bị quất chúng. Ngươi có thể phát hiện cái gì không kén tầm hoàn chỉnh vô khuyết. Đừng nói không có độc dược. Mặt ngoài không có thứ gì. Ngẫu nhiên lấy ra 100 cái kén, xé ra kiểm tra. Theo Từ Quang Duân một tiếng lệnh xuống. 100 cái kén bị xé ra. Bên trong như trước bình thường rất, không có độc dược, không có thứ gì, chỉ có một cái trùng tử. Đó là gần hóa bướm nhộng. Đừng nói rót có lân trắng cái kén không có bị rút được, coi như bị rút được, cũng vẫn là kiểm tra không ra. Bởi vì Trầm Lãng cùng Mộc Lan là đem lân trắng dưới vào đến nhộng trong cơ thể. Từ Quang Duân đám người nghĩ lấy độc dược các loại. Chưa hề biết có lân trắng thứ này. Coi như thông minh tuyệt đỉnh cũng kiểm tra không ra bất kỳ tật xấu gì à. Căn bản tra không ra được, Trầm Lãng cái này tiểu bạc kiểm làm việc rất cẩn thận. Chủ nhân, những thứ này kén tầm không có bất cứ vấn đề gì. Bậc thầy đạo. Từ Quang Duân nói. Toàn bộ vận đến thành bên ngoài đại tác phường đi. Dựa theo kén tầm thượng trung hạ cấp bậc. Phân tán phóng tới từng cái phòng chứa chung. Đúng, nhưng sau mấy ngàn không kén tầm toàn bộ bị vận đến từ ra ở ngoài thành đại tác phường bên trong. Dựa theo cấp bậc phân tán đến từng cái phòng chứa. Từ ra cái này đại tác phường. Diện tích vượt lên trước 100 mẫu. Bên trong chứ hàng lấy mấy triệu cân kén tầm. Còn có đếm không hết tàm ti, đếm không hết tơ lụa. Hiện đại trái đất một cân tiên kén giá cả ước chừng là 17-18 khối. Cổ đại còn muốn đắt một chút. Nói chung, từ ra cái này đại tác phường bên trong tất cả tơ sống, kén tầm, tơ lụa cộng lại tổng giá trị vượt lên trước 10 vạn kim tệ. Đổi thành địa cầu tiền, vượt lên trước vài ức. Đây cơ hồ là Từ gia hơn phân nửa gia sản, càng chưa nói còn có cái này trên 100 mẫu đại tác phường. Huyền Vũ phủ bá tước cái này mấy ngàn giỏ kén tầm dựa theo phẩm cấp bị chất đống ở mấy chục gian chứ tàng thất bên trong. Hơn 1.000 cái có dấu lân trắng kén tầm cũng lặng lặng nằm ở trong đó, này thì miễn bàn có nhiều ngoan. Toàn bộ đại tác phường nhiệt liệt hướng thiên. Hỏa hoạn đốt. Bát tô thủy nấu. Mấy trăm công nhân ngày đêm không nghỉ bận rộn. Đây là hàng năm bận rộn nhất hai lần, mùa xuân một lần, mùa thu một lần. Không thể không đẩy nhanh tốc độ a. Kỳ hạn công trình rất căng a. Muốn ở thời gian ngắn nhất đem những này kén tầm đun sôi kéo tơ, dệt thành lụa, sau đó tiến hành nhiễm sắc. Dùng không bao lâu, thế giới các phe thương nhân đều hội tập hợp Huyền Vũ thành mua tơ lụa. Từ nam đến bắc, theo tây đến đông. Vạn dặm ra tây vực thương nhân đều sẽ đến. Thời gian là vàng bạc ở chỗ này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Toàn bộ xưởng hơi nước lượn lờ. Mặc dù là cuối mùa thu ban đêm, nhưng toàn bộ xưởng nơi đây như trước nhiệt dường như lồng hấp giống nhau. Hầu như tất cả nhân công người là cánh tay trần. Nhiệt độ của nơi này tối cao địa phương vượt lên trước 50 độ, đại bộ phận địa phương cũng vượt lên trước 40 độ. Những nhiệt độ này dần dần truyền lại đến phòng chứa. Dần dần truyền lại đến từng cái kén tầm bên trong. Trong đó, liền bao quát bị Trầm Lãng cùng Một Lan dưới vào lân trắng cái kén. Toàn bộ xưởng như trước tiếng người huyên náo. Thế nhưng chứ tàng thất một cái góc, phảng phất có vẻ càng vắng vẻ. Liền phảng phất lựu đạn bảo tạc phía trước trong nháy mắt đó an tĩnh. Nhưng sau, không biết cái nào cái kén bên trong nhiệt độ đầu tiên vượt lên trước 40 độ. Ẩm ướt hoàn cảnh làm cho lân trắng càng thêm dễ dàng thiêu đốt. Phốc, một cái kén bên trong vượt lên trước châm lân trắng. Bỗng nhiên chợt nổi lên một đoàn lục hỏa. Đáng sợ nhất ma chơi oanh. Ma chơi giấy lên lân trắng bốc cháy lên sự đáng sợ, vượt qua xa xăng. Trong nháy mắt toàn bộ kén tầm thiêu đốt, ngay sau đó, nhất sọt, rổ kén tầm đều thiêu đốt. Nhưng về sau toàn bộ phòng chứa mấy vạn cân kén tầm toàn bộ thiêu đốt hủy diệt bắt đầu. Chú thích. Thứ ba càng tiến lên. Nay thiên như trước 15.000 chữ ta dường như ngủ a. Các huyên để bái cầu chống đỡ. Cho ta lực lượng A sử thượng tối cường người ở rể 13 chương 117 cơ nghiệp toàn bộ hủy từ gia chủ phún huyết ngươi tốt độc một càng kén tầm là dễ cháy vật. Giỏ làm bằng trúc cũng là dễ cháy vật. Thậm chí trong khố phòng cây cột cùng mái hiên đều là dễ cháy vật. Cho nên cách này hỏa thế lên cực kỳ hung mãnh. Hầu như trong chốc lát toàn bộ khố phòng liền cháy hừng hực. Đi lấy nước ác. Đi lấy nước ác. Thứ nhất phát hiện hỏa hoạn tiểu nhị tức thì lớn tiếng la lên. Nhanh cứu hỏa a, cứu hỏa a. Cái này xưởng khác đều thiếu. Chính là không thiếu thủy. Khắp nơi đều là chuông đựng nước rất nhanh mười mấy cái công nhân. Cầm thùng nước. Cầm chậu nước liều mạng tưới nước dập tắt lửa. Những thứ này khố phòng tường đều là bùn đất, lập tức là rất khó đốt thủng. Nếu như vậy đi xuống, hỏa thế thật vẫn khả năng bị tiêu diệt. Nhưng mà, ở mấy trăm mét ra một cái trong khố phòng, xuất hiện một cái phi thường rụt rì hình ảnh. Hai cái tiểu nhị đang ở đem nhất giỏ kén tầm hướng bên trong mang. Bỗng nhiên, một đoàn ngọn lửa màu xanh lục chợt nhô ra. Ma chơi hai cái tiểu nhị phát thệ. Đây là ma chơi. Cùng bọn họ ở trong mộ nhìn thấy ma chơi giống nhau như đúc. Nói thì chậm, cái kia thì vẫn là trễ. Bên cạnh mặt khác một cái tiểu nhị lập tức muốn bưng thủy cứu hỏa, thế nhưng thủy hang ở hơn 10 mét bên ngoài a. Vì vậy hắn động linh cơ một cái. Một cái kiệt tác hình ảnh sinh ra. Đi tiểu cứu hỏa tiểu nhị. Cứ việc cái này tiểu nhị đã 18 tuổi. Nhưng nhỏ trên cùng trái đất trên cái kia chú thích đi tiểu nam hài là không sai biệt lắm. Hắn quá cơ trí. Mọi người đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc. Chim tiểu thông minh, xem ra có nhất định đạo lý a. Phi phi phi hủy phía trên một đoạn kia. Hắn ảo tưởng tưới tắt ngọn lửa này về sau, lập hạ đại công có thể có được nhiều thiếu tiền thưởng. Nhưng mà, nhường khiếp sợ một màn xuất hiện. Như thế một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, lớn như vậy ngâm thủy. Dĩ nhiên không có tưới tắt. Cái kia ma chơi, lại ở trong nước lắc lư, ở bọt nước trung vũ đảo. Thế giới này lên. Vẫn còn có thủy đều tưới bất diệt hỏa thật là ma chơi a rất nhanh. Toàn bộ sọt. Rổ kén tầm đều bốc cháy lên. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Sau đó càng rượu gì hơn càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện. Mấy trăm mẫu đại tác phường bên trong, mười mấy cái trong khố phòng. Một đóa lại một đóa ma chơi chợt phiêu thiêu. Không có bất kỳ điểm báo trước, liền phảng phất lệ rượu gây nên. Châm lửa nhất giỏ lại nhất giỏ kén tầm. Châm lửa một cách lại một cách khố phòng. Ngay từ đầu những thứ này người còn đang liều mạng cứu hỏa. Về sau hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người mọi người nhìn thấy một màn này đều rợn cả tóc gáy. A, có rượu a, có rượu a. Vài cái khố phòng, mười mấy khố phòng, mười mấy cái khố phòng cũng bắt đầu cháy hừng hực. Cái này hỏa đã cứu không được. Mọi người đều là kiếm tiền công. Hà tất vì đông ra bán mạng à, có dược. Có dược. Mọi người chạy mau chạy mau. Nếu không chạy liền tới không kịp. Không kịp. Nhưng về sau mấy trăm công nhân chen chúc mà ra. Lao ra đại tác phường. Bên ngoài vẫn còn an toàn. Bởi vì có tường rào thật cao ngăn cản. Những thứ này tường vây vốn là để phòng tên trộm. Này thì trở thành tốt nhất cách ly mang. Mấy trăm công nhân đứng ở xưởng bên ngoài. Thu gió thổi qua. Trong xưởng mặt hỏa thế càng thêm hung mãnh. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy trăm mẫu đại tác phường đều rơi vào hỏa hải. Trận này hỏa hoạn, ai cũng cứu không được. Ở trong đó nhưng là có thiên văn sổ tự kén tầm, đếm không hết tơ sống còn có vô số tơ lùa á. Toàn bộ cho một mồi lửa. Riêng này mấy trăm mẫu đại tác phường chỉ đáng giá mấy vạn kim tệ đều không ngừng a. Cái này mấy trăm công nhân trong lòng tràn ngập sợ hãi và khoái ý. Từ từ lột ra lần này nhưng thảm. Thế nhưng đại tác phường thiêu hủy, chén cơm của bọn hắn cũng đập. Ma chơi, tuyệt đối là ma chơi. Nghe nói mảnh địa phương này nguyên lai là một cái vạn người cái hố a. Lệ Duyệt tới báo thù, ta tận mắt thấy ma chơi thiêu cháy. Mấy trăm công nhân dồn dập nghị luận, nhất khẩu kết luận đây là ma chơi. Mấy chục hơn trăm người đều thấy, ngọn lửa màu xanh lục kia là bằng khoảng không thiêu cháy. Căn bản cũng không có người phóng hỏa. Ở khắp nơi thiên đại trong lửa, tiếng gió xít gào, phảng phất Lệ Duyệt khóc thét. Mấy trăm công nhân càng là sợ đến run. Bỗng nhiên có một tiểu nhị nói thơm quá a, đã đói bụng. Mọi người vừa nghe quả nhiên thơm quá a. Cái này vô số kén tầm bên trong có nhiều thiếu nhộng bị hỏa hoạn nhất nướng đương nhiên hương. Những công nhân này không có tim không có phổi. Thế nhưng đại tác phường quản sự nhưng là từ quang duân tâm phúc. Nhìn thấy một màn này hắn hai chân như nhũn ra cả người hầu như đều muốn tè ra quần. Xong, xong. Hết thầy đều hết ai nhanh. Mau vào thành bẩm báo gia chủ ai nhưng về sau. Mười mấy xưởng hộ vệ kỵ trên khoái mã. Hướng Huyền Vũ thành tử ra tòa nhà phóng đi. Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành tối cao chỗ. Trầm Lãng ăn xong cơm tối ở nơi này chờ, còn trước giờ chiếm lấy tốt nhất vị trí. Rót trà ngon, chuẩn bị hạt dưa cùng điểm tâm. Liền chờ xem trọng đùa giỡn. Cũng không có làm cho hắn chờ thật lâu, vẻn vẹn hơn một canh giờ sau. Phía tây thiên không bị ngọn lửa chiếu sáng. Cái kia hỏa thế thực sự quá lớn, mấy trăm mẫu xưởng à toàn bộ bốc cháy lên. Dù cho cách hai mươi mấy dặm cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Một lan người mặc váy cũng đứng ở bên trên xem. Trầm Lãng lặng lẽ góp đi tới trước người người. Nương tử thơm quá a. Trầm Lãng tay lầu trên một lan eo thon nhỏ. Một lan không có phản đối. Trầm Lãng tay một chút đi xuống. Một lan vẫn không có phản đối. Trầm Lãng tay rơi vào to lớn nhất tuyệt vời địa phương. Một lan vẫn là không có phản đối. Thực sự là khác thường a. Ngay sau đó, Trầm Lãng nhìn thấy một lan nhãn trung tràn ngập lệ quang. Nàng không phải ở đồng tình tử gia, mà là ở căm hận hủy diệt. Bất kể là của ai thủ bút, kiến thiết cũng không dễ. Cứ như vậy nhất cái hỏa hoạn thiêu hủy, làm cho lòng người đau nhức. Trầm Lãng lại một chút đem tay rời đi lên, ôm nương tử hông hơi dùng lực một chút. Một lan liền rúc vào trong ngực của hắn. Nương tử, chúng ta là vì sanh tồn. Trầm Lãng ôn nhu nói. Ở cái thế giới này lên, không có gì so với sinh tồn quan trọng hơn, coi như tâm tồn thiện niệm. Cũng muốn trước chính mình sống sót. Ta biết. Một lan nói, ta khổ sở, nhưng không hối hận. Trầm Lãng ôn nhu hôn một lan cái trán. Nói. Nương tử mãi mãi cũng là kiên cường. Vi phu chưa từng thấy qua ngươi yếu ớt như vậy bộ dạng. Một lan nói, lấy sau ngươi sẽ càng thấy càng nhiều. Lời này kỳ thực đắt là lớn nhất biểu bạch. Một cái kiên cường bởi vì sao sẽ thành được yếu đối lý do rất đơn giản. Từ Quang Duân đang ở ship đặt yến hội. Phía trước Tử Thiên Thiên cùng Trương Tấn lễ đính hôn quá cao đoan. Huyền Vũ thành thương nhân. Thậm chí từ ra một ít thân thích bản thân đều không có tư cách tham gia. Vốn là dự định lễ đính hôn chi sau nhất thiên. Lại bổ sung một hồi. Đem những thương nhân này và thân thích toàn bộ mời tới. Thế nhưng cái kia trời tối trên lễ đính hôn. Trầm Lãng đại hoạt toàn thắng. Từ ra thất bại thảm hại. Mất hết mặt mũi. Cho nên tu bổ tiệc rượu tự nhiên cũng liền không được. Thế nhưng nay thiên là một ngày tốt lành a, Trầm Lãng tiểu tử này bại, từ ra đại hoạt toàn thắng. Cho nên từ gia chủ liền đem trận này tu bổ tiệc rượu làm, mời tới toàn trường hào thương. Trầm Lãng cái này tiểu nhiệt xúc. Nay thiên rốt cuộc bị cắt đứt đầu khớp xương, cắt đứt lưng. Nay thiên các ngươi chứng kiến Trầm Lãng cái kia tiểu xúc sinh bộ dạng không có chẳng những hướng từ gia chủ cúi người chào nói xin lỗi, còn tự tay thiêu hủy chính mình mấy ngàn quyển sách a. Một màn này thực sự quá nghiện. Đúng vậy a, cái này tiểu xúc sinh tại chỗ liền bất tỉnh đi. Nghe nói mang trở về Huyền Vũ phủ bá tước sau trực tiếp thổ huyết. Từ công lần này là kiếm đại phát a. 60% mua 300.000 cân kén tằm. Thiên hạ nào có tốt như vậy sinh ý a. Từ Quang Duân cười nói, đây cũng coi là cái gì à, Huyền Vũ phủ bá tước đất phong sản xuất kén tằm. Còn có hơn 3 triệu cân đâu, ta định dùng 30% giá toàn bộ mua được. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hâm mộ và ghen ghét. Nhân gia cùng thái thú đại nhân đám hỏi chính là không nổi a. Vốn tưởng rằng hội là một cái động không đáy muốn liên tục không ngừng hướng bên trong bỏ tiền. Không nghĩ tới còn có thể kiếm nhiều tiền. Xem ra quyền lực và tiền tài kết hợp lại uy lực mới nhất lớn a. Trầm Lãng hắn có thể không bán sao, hắn dám không bán sao, nếu như lại không bán. Những thứ này kén tầm bên trong phi Nga cần phải bay ra ngoài ác. Đến lúc đó cái kia 10 vạn người kêu than cho thực phẩm. Sẽ đem hắn Trầm Lãng ăn sống nuốt tươi. Cái này 10 vạn dân đói sẽ đem toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước đều đốt thành cho bụi. Huyền Vũ bá có thể làm sao, chính mình bỏ tiền mua lương thực nuôi sống cái này 10 vạn người, hắn tiền ở đâu ra a? Không sợ nói cho các ngươi biết, Huyền Vũ phủ bá tước chẳng những không có tiền, ngược lại mắc nợ thật mệt mỏi, thiếu xuống tiền mấy đời cũng còn không được xong. Kim thị gia tộc, mộ trung khô xương mà thôi. Nhanh hết còn Trầm Lãng, đã thỏa hiệp lần đầu tiên, vậy không hề điểm mấu chốt. Từ Quang Duân thản nhiên nói, hắn muốn ta thu mua hắn đất phong trên còn dư lại cái kia hơn 3 triệu cân kén tầm có thể ạ. Trước mặt mọi người hướng ta quỳ xuống, dập đầu bồi tội. Đúng, đúng, làm cho Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh hướng Từ Công dập đầu bồi tội, mọi người dồn dập lấy lòng. Từ Thiên Thiên không có cùng bọn họ uống rượu với nhau, mà là một cái người đang tú lâu căn phòng lên, uống một mình tự uống. Nàng muốn an an lặng lặng chúc mừng một lần này thắng lợi. Tựu như cùng những người đó từng nói, Trầm Lãng cột sống đã bị cắt đứt. Nay thiên hắn có thể đủ trước mặt mọi người đốt thư, cái kia ngày mai liền có thể quỳ xuống dập đầu. Người một ngày đột phá tôn nghiêm của mình điểm mấu chốt, sẽ biến được không hề điểm mấu chốt. Nhớ tới nay sau Trầm Lãng đạo bi thảm, Từ Thiên Thiên trong lòng lại là khoái hoạt, thậm chí còn có chút tán dương đồng tình. Trầm Lãng, ngươi đương thời thì không nên đi Huyền Vũ phủ bá tước làm người ở rể. Ngươi nên ở ta gia làm một nô bộc. Như vậy ngược lại sẽ có tốt hơn hạ chàng. Liếm cẩu nên làm cả đời liếm cẩu. Vì sao phải cải biến lập trường đâu, tương lai Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong chi sau ngươi Trầm Lãng liền chết không có chỗ chôn. Hơn nữa hiện tại xem ra Trầm Lãng còn chưa chắc có thể chống đến cái kia nhất thiên. Từ Thiên Thiên bưng ly rượu lên, mở cửa sổ ra, nhìn bầu trời minh nguyệt, ngửi quý thứ ba mùi hoa quế. Uống hơi nhiều a, nhỏ bé hơn. Không biết vì sao, lại có chút ẩm ướt ý. Nâng chén mời minh nguyệt đối ẩm thành ba người. Ngưu bức như vậy câu thơ. Từ Thiên Thiên vẫn là không làm được, hơn nữa nàng kỳ thực không yêu thích làm thơ. Càng không thích vui mừng làm tài nữ. Một ly kính minh nguyệt, một ly kính hủy diệt. Trầm Lãng, ngươi ngắn ngủi truyền kỳ cuộc đời kết thúc. Từ Thiên Thiên uống một hơi cạn sạch. Nhưng sau, nàng phảng phất chứng kiến một ánh lửa. Nói cho đúng không phải hỏa quang, mà là phía tây bầu trời một đạo hồng quang thấp thoáng. Nàng tâm can không khỏi run lên. Cái kia phảng phất là nàng ra đại tác phường phương hướng Từ gia, mặc dù có tiền, nhưng dù sao chỉ là thương nhân, không thể giống như Huyền Vũ phủ bá tước giống nhau xây ở sơn lên. Địa thế nơi này không đủ cao, cũng thấy không đủ tinh tường. Từ Thiên Thiên ngây người một cái, nhưng sau hướng trong nhà tối cao chỗ chạy như điên. Ngàn vạn lần không nên, ngàn vạn lần không nên. Từ Thiên Thiên một bên chạy như điên, trong lòng liều mạng cầu khẩn. Từ Quang Duân có chút quát lớn. Cá tính của hắn vốn là cuồng quyến, này thì đắc ý vô cùng, càng là có chút vong hình. Chư vị, ta gia minh ngày còn muốn xếp đặt yến hội, mời mọi người tiếp tục đến đây. làm cho mọi người xem một hồi tốt đùa giỡn. Lần trước con gái ta lễ đính hôn lên, Trầm Lãng không phải đại hoạch toàn thắng, uy phong lấm lấm sao ngày mai muộn lên, để hắn trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi. Hắn như không quỳ, để Huyền Vũ phủ bá tước đất phong ở trên 10 vạn con dân chết đói, ha ha ha ha. Mà đang ở này thì bên ngoài truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân. Từ gia đại tác phường quản sự mang theo hơn 10 người hộ vệ cực nhanh xông vào. Những thứ này khuôn mặt trên còn một mảnh đen như mực, thân trên còn rơi đầy tro tàn. Nhìn thấy đám người kia dáng vẻ chật vật, Từ Quang Duân không vui nói: "Các ngươi còn thể thống gì ta, chỗ này ngồi đầy khách và bạn. Ngươi chờ chật vật như vậy, chẳng phải là tổn hại ta?" Bộ mặt đại quản sự chợt quỳ hạ dập đầu, khóc thét nói: "Chủ nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, chúng ta xưởng bốc cháy, hết thảy đều cháy hết sạch, đếm không hết kén tằm, vô số tơ sống cùng tơ lụa, toàn bộ đều đốt, toàn bộ xong, toàn bộ hết a." Lời này vừa ra, Từ Quang Duân tức thì thân thể nhoáng lên, liền phảng phất xuất hiện huyễn thính một dạng, hắn thậm chí ngoáy ngoáy lỗ tai. Mà toàn trường khách và bạn cũng chợt rơi vào vắng vẻ, hầu như không thể tin vào tai của mình. Từ gia đại tác phường đốt làm sao có thể ở trong đó, khắp nơi đều là thủy hang, khắp nơi đều là hơi nước, làm sao lại đốt đâu? Một lúc lâu về sau, Từ Quang Duân chợt đi hướng lấy cái kia đại quản sự một cước đá vào. "Ta để cho ngươi ăn nói lung tung, ta để cho ngươi nói bậy, ngươi đây là sống được sốt ruột, vẫn là miêu phát niệu uống nhiều a?" Cái kia đại quản sự liều mạng dập đầu nói: "Thật, thật đó a, chủ nhân ngài cũng biết a." Mà này lúc Từ Thiên Thiên một hồi như gió đã chạy tới: "Phụ thân, việc lớn không tốt, phía tây phương hướng có tình hình hỏa hoạn. Người đâu? Chuẩn bị ngựa xe đi đại tác phường." Khoảng khắc về sau, Từ Quang Duân cùng Từ Thiên Thiên ngồi xe ngựa hướng thành bên ngoài đại tác phường chạy như điên. Chờ Từ Thiên Thiên cùng Từ Quang Duân chạy đến thời điểm, toàn bộ đại tác phường đều đã bị mấy trăm danh sĩ binh vây quanh. Không phải vì cứu hỏa, mà là vì phòng ngừa hỏa thế lan ra kéo dài. Bởi vì đại tác phường đã không cần cứu, đều nhanh đốt xong, rất nhiều tường cũng bắt đầu sụp đổ. Thu y mát mẻ, thế nhưng khoảng cách đám cháy gần như vậy, dường như thiêu đốt. Nhưng Từ Quang Duân lại khắp cả người lạnh lẽo, không cảm giác được một tia nhiệt độ. Nhìn cái này ngất trời hỏa hoạn, hắn tất cả cảm giác say tiêu thất được vô ảnh vô tung. Một lương khí theo lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Vài thập niên a, cái này đại tác phường theo vài mẫu khuyết trương lớn đến mấy chục mẫu, nhất sau đến mấy trăm mẫu, mới có trước mắt kích thước này. Đủ đủ lưỡng đại nhân cơ nghiệp a. Càng chưa nói ở trong đó còn có thiên văn sổ tự kén tầm, tơ sống cùng tơ lùa a. Bây giờ dĩ nhiên một cây đuốc toàn bộ đốt, tổn thất này nhiều đến bao nhiêu chỉ có trời mới biết a. Đây là phần lớn gia sản a. Cái này đại tác phường là Từ gia căn cơ a, hiện tại toàn bộ hủy. Đang ở hơn một canh giờ trước, hắn còn dương dương đắc ý, cảm giác nằm ở cuộc sống đỉnh phong. Mà này lúc, vận mệnh phảng phất một cước đưa hắn đạp phải 18 tầng địa ngục. "Trời ạ, trời ạ, lão thiên gia, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy à? Các ngươi vì sao không cứu hỏa? Vì sao không cứu hỏa?" Từ Quang Duân điên cuồng quát ầm lên. Đại quản sự khóc thét nói: "Cứu không được. Cứu à, không mười mấy cái khố phòng đồng thời thiêu cháy đó a. Cái kia hỏa rất dường dị, dùng thủy đều tưới bất diệt a. Toàn bộ hết a, toàn bộ hết a a a." Từ Quang Duân dường như dã thú bị thương một dạng điên cuồng hét lên. Ngay sau đó, hắn cảm giác được ngực bụng bên trong có một khí lưu ở đấu đá lung tung. Cái kia cổ bị đè nén trực tiếp muốn cho người nổ tung. Ngay sau đó, trong bụng đau đớn một hồi, nhưng sau chợt một ngụm máu tươi cuồng phúng mà ra. Lúc này đây là thật chính phúng huyết, hơn nữa còn là nhất khẩu tiếp lấy nhất khẩu dâng lên mà ra. Nhưng về sau, Từ Quang Duân trong đầu hiện ra Trầm Lãng mặt mũi, phảng phất một cái cười lạnh độc xà. "Trầm Lãng, ngươi tốt độc, ngươi quá độc ác rồi." Nhưng về sau, Từ Quang Duân chợt ngửa ra sau ngược lại xuống. Chú thích: Đệ nhất càng tiến lên, lại một lần nữa viết lên rạng sáng 4 giờ nhiều. Bái cầu chống đỡ, bái cầu vé tháng, cho ta lực lượng sử thượng tối cường người ở rể 13 chương 118 thỉnh yến cùng thi thể từ thiên thiên bái kiến trầm lãng hai càng từ quang duân ngất chi sau. Lão gia, lão gia vài cái người hầu xông lên phía trước, lại là ấm huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, lại là xoa bóp ngực. Đủ đủ một lúc lâu về sau, từ quang duân mới tỉnh lại. Phun hết huyết chi về sau, từ quang duân đầu óc ngược lại biến được càng thêm rõ ràng một ít. Nhất định là trầm lãng âm mưu, nhất định là cái này tiểu xúc sinh bình thường lớn lối như vậy, hôm nay rốt cuộc lại là cúc cung, lại là xin lỗi, hơn nữa còn tự thân đốt chính mình thư. Cái này tiểu xúc sinh vốn là cùng độc xà giống nhau độc, nay thiên đám lửa này nhất định là hắn thả. Hắn bán những thứ này kén tầm khẳng định có vấn đề. Thế nhưng trầm lãng bán những thứ kia kén tầm toàn bộ kiểm tra qua, không vấn đề chút nào. Hơn nữa, những thứ này kén tầm đều cháy hết sạch, không có bất kỳ chứng cứ nào lưu xuống. Hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở, bất kỳ cái gì vết tích ạ. Nhưng Tử Quang Duân dùng mông đít nhãn muốn nghĩ cũng biết, đây nhất định là trầm lãng làm. Tử Quang Duân quát ầm lên. Người đâu? Đi với ta Huyền Vũ phủ bá tước bắt trầm lãng. Đám lửa này nhất định là hắn đốt. Nhất định là hắn. Liễu Vô Nham thành chủ, mang theo ngươi binh theo ta đi Huyền Vũ phủ bá tước bắt người. Nhưng mà trên lưng ngựa Liễu Vô Nham thành chủ vẫn không nhúc nhích. Hắn ra đầu cũng từng đợt tê dại a. Thật không có nghĩ đến trầm lãng cái này tiểu bạch kiểm sẽ như này chi độ a. Trực tiếp xuất thủ chính là hủy người cơ nghiệp a. Then chốt, hắn Liễu Vô Nham cũng là trầm lãng địch nhân a. Liễu thành chủ còn biết tên của hắn đã lên tường. Bị trầm lãng người như vậy ghi hận, thật đúng là chuyện đáng sợ tình a. Liễu Vô Nham thành chủ, ngươi mang thượng binh theo ta đi Huyền Vũ phủ bá tước bắt người a. Từ Quang Duân hô lớn. Liễu Vô Nham nói, làm sao bắt có chứng cứ sao, ngươi nghĩ rằng ta là lâm trước sao? Nhìn dần dần biến thành phế tích đại tác phường, từ thiên thiên thân thể mềm mại hóa thành một tòa điêu khắc. Cả người phảng phất không phải là của nàng giống nhau, không có một chút điểm nhiệt độ. Thậm chí cả người đều mất đi phản ứng. Đủ đủ một lúc lâu về sau, nước mắt mới từ khóe mắt chảy xuống. Sau đó sẽ cũng không dừng được. Cả người theo băng lãnh biến được hừng hực, thậm chí luống cuống. Nàng một đôi mắt mỹ lệ sung huyết, đỏ bừng. Thêm trên nàng cái này nhất đại đã là ba đời gia nghiệp a. Cứ như vậy hủy hủy loại cảm giác này thực sự là thống khổ a. Phía trước trầm lãng trùng trùng dẫm đạp làm nhục nàng, nàng còn cảm giác được thống khổ. Nhưng so với trước mắt, những thống khổ kia lại coi là cái gì, ta hẳn là nghĩ đến đạt được. Trầm lãng như này tiểu nhân hèn hạ, làm sao lại chịu thua giống như trầm lãng nam nhân như vậy. Hẳn là tình nguyện chết, tình nguyện đồng quy vu tận, cũng không nguyện ý bái hạ nhận sai, cũng không nguyện ý thiêu hủy sách của mình đánh mặt mình. Một khi hắn làm như vậy, chính là muốn đem người khác đưa vào chỗ chết. Bên kia Tử Quang Duân phảng phất như điên, hét lớn: Liễu Vô Nhâm, ngươi có phải hay không sợ? Ngươi sợ ta cũng không sợ. Ta sau lưng là phủ thái thú, ta sau lưng là tổng đốc phủ. Ta có thái tử ban cho bản vẽ đẹp, mang binh đi bắt trầm lãng. Bắt trầm lãng. Từ thiên thiên trước mắt từng đợt phát hắc, dường như muốn bất tỉnh đi. Phụ thân đã gần như điên cuồng, lúc này nàng từ thiên thiên nhất định không thể ngã xuống, nhất định phải lãnh tĩnh. Sâu hít sâu mấy hơi. Không biết vì sao, không khí này tiến nhập phổi chi sau phảng phất đao cắt một dạng đau nhức. Từ thiên thiên tiến lên, cầm phụ thân Tử Quang Duân tay, trịnh trọng nói: Phụ thân, chúng ta từ ra nhất thời điểm nguy hiểm nhất đến. Từ Quang Duân quát: Đi bắt trầm lãng cái kia tiểu xúc sinh, đi bắt hắn. Từ thiên thiên nói: Phụ thân, hiện tại trọng yếu nhất không phải muốn đi truy cứu người nào thiêu hủy chúng ta đại tác phường, mà là như thế nào đối mặt khốn cuộc trước mắt. Đừng quên, chúng ta đã thu Tây vực thương nhân mấy vạn kim tệ tiền đặt cọc. Ở ngày tháng đến phía trước, chúng ta như không nộp ra tơ lụa, muốn gấp đôi thường tiền. chúng ta từ ra đại tác phường là thiêu hủy. Nhưng đối với chúng ta mà nói nhất chân quý nhất không phải cái này xưởng, mà là Tử Tú chiêu bài một ngày mất đi danh tiếng, mất đi tín dự. Chúng ta chính là thật hủy. Từ Thiên Thiên lời này nói cực kỳ thông minh. Coca-Cola quý báu nhất không phải nhà xưởng, mà là nhãn hiệu cùng con đường. Dù cho hắn nhà xưởng toàn bộ bị thiêu hủy, toàn thế giới tất cả ngân hàng đều sẽ quơ chi phiếu thỉnh cầu Coca-Cola mượn tiền của bọn họ. Tối đa vài cái tháng liền có thể đông sơn tái khởi. Từ ra tơ lụa danh tiếng mặc dù so sánh lại không được trên Coca-Cola, nhưng cũng là nổi tiếng biển chữ vàng. Nhất là bên ngoài gần nhất thái tử còn ban tặng Từ Tú Thiên Nam bản vẽ đẹp. Đây mới là từ gia quý báu nhất tài sản. Từ Thiên Thiên ôn nhu nói. Phụ thân. Chúng ta còn có cơ hội. Đại tác phường thiêu hủy. Chúng ta có thể trùng kiến Trầm Lãng hủy diệt chúng ta xưởng. Chúng ta lấy sau có thể báo thù chúng ta dựa lưng vào phủ thái thú. Dựa lưng vào tổng đốc phủ thế nhưng. Một ngày chúng ta nhà biển chữ vàng ngã. Vậy triệt để xong. Này lúc Từ Quang Duân chân chính tỉnh táo lại. Nữ nhi nói xong không có sai. Nhất là bên ngoài loại thời điểm này đầu trận tuyến càng thêm không thể loạn. Từ Thiên Thiên nói. Thời gian đã gấp vô cùng vội vã. Giao hàng thời kỳ càng ngày càng gần tự chúng ta nhà tơ lụa cửa hàng có thể không bán. Thế nhưng những thứ kia hướng chúng ta đặt hàng thương nhân. Chúng ta nhất định phải đúng hạn giao hàng. Nếu không thì chúng ta ra liền thật hủy. Từ Quang Duân nói. Nữ nhi. Ngươi nói đúng. Ngươi nói đúng, ngươi nói tiếp phải làm gì? Từ Thiên Thiên nói. Hướng Lâm Mặc mượn xưởng. Tuy là kích thước nhỏ một ít, nhưng là đầy đủ dùng. Cùng chung mối thù phía dưới, hắn nhất định sẽ mượn. Từ Quang Duân nói, không có vấn đề, ta đây liền tự mình đi thấy Lâm Mặc. Không cần. Lâm Mặc thanh âm theo sau lưng vang lên nói, ta cho mượn, ta đem xưởng vô điều kiện cấp cho Từ gia. Từ Thiên Thiên tiến lên khom người nói, Lâm Đông Chủ, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Mặc nói, chúng ta sở hữu cùng chung địch nhân, lúc này liền càng hẳn là một lòng đoàn kết. Từ Quang run run rẩy nói chờ vượt qua cái cửa ải khó khăn này chi về sau. Chúng ta liên thủ, giết chết Trầm Lãng tên xúc sinh này. Đưa hắn rút gân lột ra. Giết hắn toàn bộ ra. Lâm Mặc mặt mũi giật mạnh. Cắn răng nghiến lợi nói. Đúng. Giết hắn toàn bộ ra. Giết cái kia tiểu xúc sinh toàn bộ ra. Cái này vì Lâm Đông Chủ đối với Trầm Lãng hận ý hoàn toàn không thua gì Từ Quang Duân. Không chỉ là bởi vì Trầm Lãng xuất thủ hãm hại hắn nhi tử thiếu chút nữa hủy nhi tử tiền đồ. Cũng bởi vì sợ hãi, môi hở răng lạnh. Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh như này áp độc. Dĩ nhiên làm hại Từ Quang Duân thảm hại như vậy. Vậy kế tiếp có phải hay không muốn đến phiên mình, cho nên hắn nhất định phải trợ giúp Từ Quang Duân vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Hiện tại xưởng mượn được, nhưng còn lại nhất nhất thứ then chốt. Kén tầm không có kén tầm. Làm sao làm ra tơ lụa, làm sao đúng hạn giao hàng à? Năm nay Từ gia khuyết trương lợi hại. Hầu như lũng đoạn toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh tất cả kén tầm. Mà chút kén tầm toàn bộ bị thiêu hủy. Lẽ nào đi còn lại hành tỉnh mua, không nói đến có thể hay không mua được, then chốt không có thời gian a. Phía Nam đất nước thương nhân, Tây vực thương nhân đều muốn đến a, những thứ này người là giao tiền đặt cọc. Như Từ gia đến lúc đó không nộp ra tơ lụa, chẳng những vàng chiêu bài hủy diệt còn muốn bồi vài lần cự khoản a. Cái thời gian đó, coi như đem Từ gia tình cảnh trạch viện toàn bộ bán đi cũng không đủ thường a. Bây giờ cũng chỉ có một chỗ có kén tầm. Cái kia chính là Huyền Vũ phủ bá tước. Trong tay bọn họ còn có 3 triệu cân kén tầm, cái này số lượng mặc dù không nhiều. Thế nhưng đem Từ gia từng cái tơ lụa cửa hàng hiện hàng triệu hồi đến. Thêm trên cái này 3 triệu cân kén tầm đan dệt tạo nên tơ lụa. Hẳn là đầy đủ giao hàng số lượng. Hiện tại mấu chốt nhất không phải kiếm tiền, mà là bảo trụ Từ gia chiêu bài cùng tín dự. Chỉ cần có thể đúng hạn giao hàng, cái gì đại giới cũng có thể thừa nhận. Từ Quang Duân cùng Thiên Thiên lại một lần nữa thấy sợ nổi da gà. Lại muốn đi thấy Trầm Lãng. Chỉ bất quá lúc này đây, bọn họ là đi cầu Trầm Lãng đem thừa lại hạ 3 triệu cân kén tầm bán cho bọn họ. Cách này báo ứng cũng quá nhanh đi. Trầm Lãng cái này tiểu bạc kiểm gì bên ngoài hung áp song phương là có sinh tử đại thù à. Bây giờ lại muốn đi cầu hắn cái kia cùng dây vào miệng hổ lại có cái gì khác biệt, nhưng này lúc. Người người là đao thớt. Ta là cá thịt. Từ Quang Duân nói, Trương Tấn đâu? Từ Thiên Thiên nói, đi làm đại sự. Trương Tấn quả thực đi làm đại sự, đi cùng phụ thân đi trấn Bắc Hầu Tước phủ bái phỏng. Bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước. Trương Sung hy vọng trấn Bắc Hầu Tước phủ không chỉ có chỉ là mặt ngoài chống đỡ, muốn bọn họ làm ra tính thực chất cử động. Từ Thiên Thiên run rẩy nói, phụ thân, ta đi cầu Trầm Lãng, cầu hắn đem cái kia hơn 3 triệu cân kén tầm bán cho chúng ta. Từ Quang Duân thống khổ nhắm mắt lại. Thế giới này trên thống khổ nhất là cái gì biết rất rõ ràng là Trầm Lãng đốt hắn sưởng. Chẳng những không thể đi bắt hắn, còn muốn đi cầu hắn. Trời ạ, trực tiếp còn có so với cái này tiểu xúc sinh độc hơn người sao? So với Từ Thiên Thiên bi thảm, một người khác nhưng là Xuân Phong đắc ý. Hắn đã thành công vượt qua nguy cơ lần này. Dựa theo ngũ triệu ấm dạy chiêu số, hắn chẳng những bảo trụ cùng ngũ u hôn ước, hơn nữa phảng phất còn chịu đến nhạc phụ đại nhân thưởng thức. Không chỉ có như đây, còn có khác thu hoạch. Hắn làm ra như thế hoang đường chuyện tình, công khai ở trong quân doanh ngủ ông già thỏ. Ở Tĩnh An phủ bá tước chẳng những không có người phỉ nhổ hắn, ngược lại đưa hắn trở thành người trong đồng đạo. Phía trước Tĩnh An phủ bá tước mấy vị kia công tử đối với hắn đều là lạnh lẽo, nhãn cao hơn hạng. Cái này sự tình chi về sau, bọn họ dĩ nhiên đối với hắn thân thiết rất nhiều. Nhất là Tam công tử, Ngũ công tử, dĩ nhiên mời hắn đi tham gia một cái siêu cấp tụ hội. Dùng hiện đại nói, chính là siêu cấp đại oanh nằm úp sấp. Chuyên nghiệp đi nữa một điểm, chính là Hải Thiên đại tiệc rượu. Lâm trước lại một lần nữa mở ra tân thế giới đại môn. Thật, mẹ nó mở rộng tầm mắt a. Đám này quý tộc sinh hoạt thực sự là mục phải nhường người giận sôi a. Lâm trước đi thời điểm còn lo sợ bất an nói nhạc phụ đại nhân có thể hay không trách tội à, kết quả Ngũ công tử cười lạnh nói. Lâm trước, ở chúng ta cái này chủng quyền quý gia đình, chơi gái, chơi con thỏ căn bản liền sai đều đàm luận không được lên a. Nhưng về sau, Lâm trước vượt qua phóng đãng hình hài 2 ngày 2 đêm. Chơi được nhất định điên, dù cho võ công của hắn rất cao, cũng cảm thấy thắt lưng đều muốn đoạn. Trước khi đi, nhạc phụ đại nhân Tĩnh An bá Ngũ Triệu trọng lại một lần nữa tiếp kiến Lâm trước. Trương Sung mang theo Trương Tấn đi trấn Bắc Hầu Tước phủ, tiếp bọn họ sẽ đi bái phòng Tấn Hải bá Tước phủ. Ngũ Triệu trọng nói, ngươi biết điều này có ý vì gì sao? Lâm trước nói, ý nghĩa đối với Huyền Vũ phủ bá tước nhất sau cắn giết sẽ bắt đầu. Liền ý nghĩa Kim thị gia tộc chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Ngũ Triệu trọng nói, lần này Lý Văn Chính bị chết có chút oan. Hắn đáy giường hạ cái kia chớ chú thái tử tiểu nhân, chưa chắc là hắn thả. Lâm trước nói, vậy có phải hay không là Trầm Lãng làm? Ngũ Triệu trọng thản nhiên nói, ngươi cho rằng hắn là thần sao? Tiếp đó Ngũ Triệu trọng nói, cái kia chớ chú thái tử tiểu nhân là ai thả không trọng yếu, then chốt không thể liên lụy đến nhị vương tử, không thể gây nên loại cạnh tranh. Cho nên Lý Văn Chính chỉ có thể chết. Quốc quân mới vừa hạ chỉ đặc xá hắn, xoay người lập tức lại đưa hắn bí mật thủ tiêu. Có thể thấy được quốc quân hội là bậc nào tức giận. Lâm trước nói, cho nên để bày tỏ tân chính quyết tâm, quốc vương thủ đoạn hội càng thêm kịch liệt. Trúc Nhung Tổng đốc cùng Trương Sung Thái Thú cảm nhận được quốc vương ý chí, cho nên ra tốc đối với Huyền Vũ phủ bá tước cắn giết. Hơn nữa độ mạnh yếu cũng tăng rất nhiều. Ngũ Triệu trọng nói, đây là một hồi thịnh yến biết không? Đương nhiên là một hồi thịnh yến. Diệt Huyền Vũ phủ bá tước không chỉ là một hồi công lao to lớn, còn ý nghĩa thiên văn sổ tự tài phú. Trận này thịnh yến ta Tĩnh An phủ bá tước không phải nhân vật chính, thế nhưng cũng muốn phân chia đồ ăn một miếng thịt. Ngũ Triệu trọng nói, như vậy ngươi trở về Huyền Vũ thành phía sau nhiệm vụ, ngươi hiểu chưa? Lâm trước nói, mặt bên công kích Huyền Vũ phủ bá tước, phối hợp Trương Sung. Đối với Huyền Vũ phủ bá tước tiến hành vô biên vô tận quấy dày tập kích. Làm cho bọn họ mệt mỏi. Đúng. Ngũ Triệu Trọng ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Cái này con rể quả nhiên không để cho hắn thất vọng a. Mà Lâm trước này thì trong lòng cảm thán. Cái này tộc bá Ngũ Triệu ấm thật đúng là lợi hại a. Dạy hắn mỗi một câu đều có thể cào trung nhạc phủ đại nhân tâm a. Ngũ Triệu Trọng nói. Ngươi buông tay đi làm. Không phải sợ làm qua giới. Càng không phải sợ tẩu hỏa nếu có thể gây nên một trận chiến đại chiến. Cái kia ở trong tràng thịnh yến này. Chúng ta ngược lại có thể sắm vai nhân vật chính. Vâng. Lâm trước tràn đầy tự tin nói. Đây là một hồi thịnh yến. Thật vất vả có một lão bài đại quý tộc ngược lại xuống. Nếu như không thể theo kim thì gia tộc thi thể trên xé hạ một tảng lớn nhục thân. Liệt tổ liệt tông cũng sẽ không tha thứ chúng ta. Lâm trước phản hồi Huyền Vũ Thành về sau, lập tức lại thu được một cái tin tốt. Diêm Sơn Thiên Hộ Sở Thiên Hộ Đại Nhân đã chính thức rời Thiên Hộ vị trí ghế trống xuống. Lâm trước trực tiếp trở thành đại diện Thiên Hộ, tối đa 2-3 cái tháng, sẽ trực tiếp chính vị. Thế giới này thật đúng là sai lầm a, ta rõ ràng phạm sai lầm lớn, lại vẫn có thể thăng quan. Trầm Lãng, ta Lâm trước bình yên vô sự trở về, ngược lại còn thăng quan. Ngươi lần trước không có đem ta giết chết, tiếp liền đến phiên ta giết chết ngươi. Lâm trước nghiến răng nghiến lợi. Lần này phản hồi Huyền Vũ Thành, nhạc phủ đại nhân giao phó nhiệm vụ phi thường tin tưởng. Chính là xuất binh không ngừng tập kích quấy dày Huyền Vũ phủ bá tước đất phong biên giới. Bất luận cái gì biên giới đều là mơ hồ. Huyền Vũ Thành cùng Kim Thị gia tộc đất phong đồng dạng là như đây. Một cây cầu, một con đường. Một tòa sơn đều là đường ranh giới. Hơn nữa Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh đều là dọc theo đường biên giới tuần tra. Sau đó Lâm trước hội làm như thế nào Huyền Vũ phủ bá tước đất phong con dân vượt biên đốn củi. Bắt Huyền Vũ phủ bá tước sĩ binh vượt biên tuần tra. Bắt hơn nữa coi như ngươi không có vượt biên. Chúng ta cũng bắt. Bởi vì đường biên giới mơ hồ. Có hay không vi phạm. Ta Lâm trước nói toán. Ta nói ngươi tiến nhập ta khu vực phòng thủ, vậy ngươi chính là vi phạm. Nói chung mỗi ngày đều bắt người, mỗi ngày đều điên cuồng mà quấy dày tập kích. Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước không thể nhịn được nữa, song phương quân đội trực tiếp đánh vậy quá tốt. Vậy đánh đập tàn nhẫn, đem sự tình náo lớn. Mấy trăm người, mấy ngàn người chiến đấu trực tiếp kinh động toàn quốc. Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước muốn làm à cũng dám tập kích quốc vương quân đội ngươi, đây là muốn mưu phản sao? Trầm Lãng. Ngươi cho ta chờ lấy. Ta Lâm trước sẽ trở thành một con chó điên. Điên cuồng mà cắn xé ngươi ra. Ta sẽ trở thành Huyền Vũ phủ bá tước áp mộng trở lại trại lính Lâm trước. Khuôn mặt lên ý mà nhe răng cười. Chẳng qua không biết vì sao trong đũng quần có chút ngứa, còn có sau nhãn cũng rất ngứa. Lâm trước thuận tay cào một cái cũng không có coi là chuyện đáng kể. Hắn đương nhiên không biết. Rất nhiều chủng đáng sợ virus ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà lan ra kéo dài. Điên cuồng mà sinh sôi nảy nở. Rất nhanh, sẽ liệt thể mà ra. Hắn căn bản không có thời gian. Trở lại từ gia dinh thự. Từ Thiên Thiên nhường chuẩn bị nước nóng để tắm. Trong nước nóng ngâm nhất khắc trung chi về sau thân thể phảng phất mới dần dần khôi phục có chút nhiệt độ. Nhưng về sau, nàng đem chính mình thân thể mềm mại mỗi một cái góc đều viết sạch sẽ. Dùng trên mân côi tinh dầu, làm cho thân thể thơm ngát. Tiếp đó, nàng lại uống một chén rượu nho, làm cho mình có thể ngủ ngon. Như vậy, nàng ngày mai tài năng chói lọi, mới có đầy đủ tinh lực đi đối mặt Trầm Lãng. Đi nghênh đón trận này áp chiến. Sáng sớm ngày kế Từ Thiên Thiên mặc trên xinh đẹp nhất quần áo. Thậm chí còn không phải như vậy đoan trang. Đưa nàng uyển chuyển vóc người hoàn toàn nổi lên xuất hiện. Vẽ hơi lộ ra yêu mị xinh đẹp. Tô son. Ấm môi đỏ tươi như lửa cháy. Bất kỳ nam nhân nào đều là sắc duyệt, Trầm Lãng cũng vậy. Không được, Trầm Lãng nhất là xinh đẹp yêu mị nữ nhân, ở tại đàm phán luôn là có thể chiếm một chút lợi lộc. Từ Thiên Thiên bộ dáng này, Trầm Lãng xem nhất định sẽ có chút quen mắt. Bởi vì, Cái này cùng Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên Trung một chương màu sắc áp phích Tây Môn Tiêm Tiêm giống nhau. Tấm kia họa báo bên trong Tây Môn Tiêm Tiêm khó có được không có lộ ra cánh tay, lộ ra eo, lộ ra bắp đùi. Thế nhưng cũng phi thường diêm dúa. Từ Thiên Thiên vì sao như vậy trang phục, bởi vì Trầm Lãng sở dĩ vẽ ra như vậy Tây Môn Tiêm Tiêm, liền đại biểu cho cái này bức hình tượng phù hợp nhất nội tâm hắn đối với Từ Thiên Thiên huyễn tưởng. Hít một hơi thật sâu, Từ Thiên Thiên đăng lên xe ngựa. Thế nhưng khoảng khắc về sau, nàng lại xuống xe ngựa. Trở về nhà cầm một quyển sách lên, chính là Trầm Lãng cái kia bản Phong Nguyệt Vô Biên. Đi Huyền Vũ phủ bá tước. Ở trong xe ngựa, Từ Thiên Thiên chăm chú đọc quyển sách này, hơn nữa còn xuất ra bút họa trọng điểm. Đây là Trầm Lãng đắc ý nhất tác phẩm. Đây là ngươi Trầm Lãng viết ra bôi đen ta Từ Thiên Thiên tác phẩm. Ta mang theo quyển sách này tới cửa cùng ngươi nói dài nói dai. Ta chẳng những đọc rất nhiều lần còn làm đọc sách bút ký. Cái này đầy đủ hèn mọn đi. Ngươi Trầm Lãng đầy đủ thỏa mãn đi. Cái này thì tương đương với lão sư cầm môn hình của mình nói với ngươi. Người xem cái góc độ này vỗ có khỏe không, người xem được có hài lòng không, bằng không ta hiện trường lại cho ngài bày một cách đối với Từ gia mà nói. Trọng yếu nhất chính là đạt được cái kia 3 triệu cân kén tầm. Chính là đúng hạn giao hàng. Nếu không thì Từ gia liền triệt để diệt vong. Tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước ngoài cửa, Từ Thiên Thiên xuống xe ngựa. Mời bẩm báo Trầm Lãng cô gia, Từ Thiên Thiên cầu kiến. Không được, Từ Thiên Thiên bái kiến Trầm Lãng cô gia. Sử thượng tối cường người ở rể 13 chương 119 Từ Thiên Thiên quỷ cầu Lãng gia vi giúp tạc vì tân minh chủ cái kia năm đuổi theo ngươi chạy chúc mừng Huyền Vũ phủ bá tước bên trong. Một lan quân vụ trong người, không ở ra. Vì vậy, Trầm cô gia liền triệt để cho phép cất cánh bản thân. Hắn đang ở vẽ một chút. Tiểu Băng là người mẫu bên ngồi ở cái ghế lên ăn mặc phi thường thiếu. Hương diễm động nhân. Cô ra thật là không có ai, nhân ra bày cách tư thế này mệt mỏi quá. Một lan không ở, nha đầu này cũng triệt để cho phép cất cánh bản thân. Dù sao thì toán bị tiểu thư phát hiện cái gì, bị đánh cũng là cô ra, tiểu thư lại xưa nay đều không đánh ta. Cái kia mị nhãn một tên tiếp theo một tên, dáng vẻ kia hận không thể lõm thành một đóa hoa xuất hiện. Hai con mắt to thời thời khắc khắc ngập nước. Tấm kia hơi có bộ bẩm mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn hận không thể viết hơn mấy chữ. Cô ra tới nhà được, không sai biệt lắm. Trầm Lãng đạo. Tiểu Băng không kịp chờ đợi đã chạy tới, dịu dàng nói, ta xem một chút, ta xem một chút. Nhưng về sau, nàng giả vờ không được cẩn thận, đem chính mình thân thể mềm mại chen ở Trầm Lãng trong lòng. Họ thực sự là quá tốt, Tiểu Băng đều nhanh không phải nhận thức trong này chính mình thực sự là quá. Câu nhân. Tiếp lấy nàng giả bộ nghiêm túc xem vẽ dáng vẻ, góp đi tới để cho mình khuôn mặt đụng Trầm Lãng môi. Ai nhỉ? Cô ra ngươi họa thật không biết xấu hổ. Nhân ra nơi nào là cái dạng này a? Ngươi rõ ràng đem người ra vẽ thành một cái yêu tinh. Con bé nghịch ngợm một bên làm nũng, một bên nhéo tiểu thân thể. Thắt lưng hạ giả vờ không được cẩn thận đi mài trà sát Trầm Lãng. Mụ đản, ngươi mới 17 tuổi chứ cứ như vậy hội câu nhân, làm sao được à, còn nói mình không phải là yêu tinh. Trầm Lãng cảm giác được chính mình tại đùa lừa, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, rồi lại không bỏ được đẩy ra. Vừa lúc đó, mặt khác một cái thị nữ tiểu hoàn chạy vào, nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng. Ta không có gì cả, thấy tiểu hoàn nhanh lên che mắt. Tiểu Băng lập tức cực nhanh né tránh, bản năng che ngực, thế nhưng rất nhanh có buông ra, còn rất kiêu ngạo mà đính đính. Ở trong nhà này, tiểu thư số 1, ta Tiểu Băng thứ 2. Cô gia tuyệt đối không thể bị các ngươi những thứ này đẹp đẽ đồ đê tiện câu dẫn đi. Trầm Lãng đứng dậy, hơi hơi hướng rúc về phía sau lui thân thể. Nghĩa tránh ngôn từ nói, Tiểu Hoàn. Ngươi biết đối nhân xử thế quan trọng nhất là cái gì? Tiểu Hoàn nói. Miệng quan trọng hơn. Nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói. Tâm lý muốn tinh tường. Trầm Lãng nói quả nhiên rất hiểu chuyện. Tiểu Hoàn trong lòng nói. ta có thể không hiểu chuyện sao cô ra ngươi cũng hại ta bao nhiêu hồi đang ở hôm qua. Tiểu Hoàn không được cẩn thận nói lộ ra miệng. Kết quả muộn trên nàng ngủ thời điểm cô ra đưa nàng hai tay ngâm mình ở trong nước nóng. Sáng sớm hôm sau Tiểu Hoàn phát hiện chăn của mình toàn bộ ẩm ướt. Cái này cô ra nhất định quá xấu. Tiểu Hoàn vội vội vàng vàng tắm. Tắm chăn. Nhưng cái ấp tử ảo tưởng cô ra hôm qua muộn trên sẽ không có nhân cơ hội đối với ta làm chút cái gì khác. Nhưng sau nàng không khỏi chạy đến trước gương chiếu một cái. Tâm tình mạc xanh kỳ diệu thấp xuống. Trầm lãng nói. Tiểu Hoàn. Ngươi vội vội vàng vàng như thế tìm đến ta chuyện gì à? Tiểu Hoàn nói. Trung Thúc có chuyện tìm ngài. Trung Thúc chính là Kim Trung. Hắn chính là toàn bộ phủ bá tước hết thảy nô bộc nha hoàn đại thủ lĩnh kiêm thần tượng. Chẳng qua Kim Trung hiện tại rất hiểu chuyện à. Đều biết làm cho nha hoàn trước tiến đến bẩm báo. Mà không phải vọt thẳng tiến đến à. Trầm lãng đi ra thời điểm Kim Trung ánh mắt có chút cổ quái. Cô ra Tử Thiên Thiên đến đây cầu kiến. Nàng quả nhiên tới à. Trầm lãng mặt trên không có nhiều thiếu biểu tình đắc ý mà là có chút do dự. Từ Thiên Thiên nội tâm có chút vô cùng lo lắng chờ đợi lấy. Nàng đang nghĩ. Trầm lãng hội lấy cái nào một chủng diện mục tiếp đãi chính mình đắc ý khinh cuồng hoặc giả người trực tiếp điều đùa giỡn. Thậm chí càng thêm quá phận trầm lãng tới Từ Thiên Thiên biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến hóa. Lộ ra nụ cười quyến rũ. Dân nữ bái kiến trầm cô ra. Từ Thiên Thiên hướng trầm lãng bên thắt lưng hành lễ, cái kia đường cong mê người không gì sánh được. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng có như vậy lấy lòng tiếu dung, cũng không có qua như thế quyến rũ nhãn thần. Hơn nữa nàng mặc trên người quần áo trên mặt trang dung dĩ nhiên cùng phong nguyệt vô biên bên trong Tây Môn Tiêm Tiêm giống nhau. Đây chính là trầm lãng nội tâm đối với Từ Thiên Thiên chờ mong. Giả trang cái gì tài nữ xinh đẹp áp độc rắn rết mỹ nhân mới là ngươi thuộc sở hữu A. Phía trước mỗi một lần trầm lãng nhìn thấy Từ Thiên Thiên. Hoặc là mở miệng nhục nhã. Hoặc là mở miệng điều đùa giỡn. Tổng tắc thì một đêm phu thê trăm đêm ăn. Hoặc giả người khai tắc lộ các loại. Thế nhưng lúc này đây trầm lãng ngược lại phi thường nghiêm túc trực tiếp đi tới trước mặt nàng. Từ Thiên Thiên cứ như vậy nửa khuất thân ở đâu trong. Bởi vì trầm lãng cũng không nói gì đứng lên các loại. Hơn nữa nàng cách tư thế này có vẻ eo ếch đường cong càng mê người. Trầm lãng cô ra, ngài quyển sách này ta từ đầu tới đuôi xem 11 lần thực sự là viết vô cùng tốt. Từ Thiên Thiên lấy lòng nói. Ta bây giờ không có nghĩ đến. Ngài lại có như này chi tài hoa. So với ngài quyển sách này. Ta phía trước viết những lời này bản thi từ thực sự xấu hổ với gặp người hơn nữa Trúc Văn Hoa đem chính mình những thứ kia thư toàn bộ thiêu hủy đúng. Bởi vì ở ngài quyển sách này trước mặt. Hắn cái kia bản uyên ương mộng nhất định khó coi. Trầm lãng vẫn không có để ý tới. Từ Thiên Thiên mở ra trầm lãng cái này bản phong nguyệt vô biên đọc lên một cách đoạn. Mây dày mây muộn tụ. Ám vụ khóa trường khoảng không quần tinh cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng. Nước biếc cổng xanh thiên cùng bích tăng nhảy vào cổ tự. Thâm lâm trung ồn ảo nha phi khách chạy thôn hoang vắng. Đường làng bên trong uong uong chó sủa. Cái này trùng đẹp đẽ đoạn chỗ nào cũng có. Nhất định nhường mê say không sợ ngài chuyện cười. Liền ngài quyển sách này ta làm bút tích. Có thể đều có hơn 10 chữ vạn. Để nhị sách lúc nào xuất hiện a nô gia thực sự là kiều thủ mà đợi. Từ Thiên Thiên thanh âm kiều mị mê người. Phảng phất hoàn toàn hóa thân trở thành trầm lãng phen cuồng một dạng. Liền phảng phất trầm lãng quyển sách này không có ở làm bẩn nàng liếc mắt. Phảng phất hôm qua bức lấy trầm lãng đốt sách không phải nàng. Nhưng trầm lãng như trước một lời không được phát, mắt lạnh đối đãi. Hơi hơi khẽ cắn răng ngọc. Từ Thiên Thiên dịu dàng nói. Trầm công tử. Nhất giả phu thê bách nhật an a nô gia đã biết sai. Nô gia chịu thua. Cầu công tử thu thần thông đi. Trầm lãng nói, ngồi. Từ Thiên Thiên lúc này mới đứng lên thân thể mềm mại, lượn lờ ở cẩm đôn trên ngồi xuống. Trầm lãng nói. Từ Thiên Thiên. Ngươi ra tao ngộ kiếp nạn. Vì sao không đi cầu Trương Sung? Vì sao không đi cầu phu quân của ngươi Trương Tấn? À, Từ Thiên Thiên quyến rũ cười nói. Trầm công tử nói đùa. Liền một câu nói này, phảng phất có vô cùng ý tứ hàm xúc. Từ Thiên Thiên nói, Nô gia sự tình, tại sao có thể làm cho phu quân xuất thủ tương trợ? Lời này nghe phảng phất đối với Trương Tấn tràn ngập thâm tình, mơ hồ muốn câu dẫn ra Trầm Lãng đố kỵ. Trầm công tử, Nô gia thật chịu thua, Nô gia thật lỗi. Từ Thiên Thiên lại cùng nhau đứng dậy, hướng Trầm Lãng bên thắt lưng ngồi chồm hổm hạ hành lễ, nói: Nô gia hướng ngài xin lỗi. Phía trước ngài ở Từ gia thời điểm, ta không có hào hào đối đãi ngài, chi sau lại nhiều lần mạo phạm ngài. Xin ngài nể tình Nô gia rốt nát phần lên, bỏ qua cho Nô gia, bỏ qua cho Từ gia đi. Không được. Trầm Lãng nói, ngươi cảm giác mình cũng không sai. Trong lòng ngươi thậm chí hoàn toàn không có hối ý, ngươi đến nay như cũ cảm thấy đuổi ta ra gia môn đúng, gả cho Trương Tấn cũng là đúng đích. Thậm chí ở trong mắt ngươi, Huyền Vũ phủ bá tước trong vòng 3 tháng sẽ hủy diệt, đến lúc ta liền chết không có chỗ chôn. Từ Thiên Thiên dịu dàng nói, làm sao biết chứ Trầm công tử anh minh thần vũ, tại sao có thể có sự tình đâu? Trầm Lãng nói, Trương Sung cùng Trương Tấn đi trấn Bắc hầu tước phủ, sau đó phải đi là Tấn Hải bá tước phủ, cắn giết Huyền Vũ phủ bá tước nhịp điệu nhanh hơn, lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường. Tĩnh An phủ bá tước cũng khẩn cấp muốn chia một chén súp trong mắt thế nhân. Huyền Vũ phủ bá tước đã là mộ chung khô xương, ta Trầm Lãng cũng đã là một người chết. Thắng ngươi Từ gia nhất tiểu dịch căn bản cải biến không được đại cục. Từ Thiên Thiên trên mặt quyến rũ dần dần nhạt đi, nói, Trầm công tử thật biết nói đùa. Trầm Lãng nói, mà đối với ngươi Từ gia mà nói, hiện tại tối trọng yếu không phải truy cứu đại tác phường là ai đốt, mà là vượt qua cái cửa ải khó khăn này, bảo trụ Từ Tú cái này vàng chiêu bài. Như vậy ngươi ra đối với Trương Sung mới có giá trị, nếu không thì còn không có đợi được Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong, các ngươi trước hết xong đời. Từ Thiên Thiên khuôn mặt trên giả vờ quyến rũ cùng tiếu dung rốt cuộc thu lại. Trầm công tử, chúng ta nguyện ý ra gấp dưới giá mua Huyền Vũ phủ bá tước đất phong ở trên hơn 3 triệu cân kén tầm. Từ Thiên Thiên trực tiếp liền nói. Trầm Lãng nói, gấp 3 lời này vừa ra, Từ Thiên Thiên thân thể mềm mại run lên bần bật. Nụ cười trên mặt cùng quyến rũ tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thực sự là công phu sư tử ngoạm A, gấp 3 giá, đây là muốn đem Từ gia tiền còn lại toàn bộ ép khô A. Trầm công tử, ngài ra giá cũng không tránh khỏi quá áp đi. Từ Thiên Thiên cắn răng nói, bằng không như vậy như thế nào, ngài muốn làm gì với ta tài năng giải hận? Cứ việc động thủ, đương nhiên ta tuyệt đối không thể lỗi với phu quân, cho nên muốn cấp cho hắn cắm sừng coi như. Muốn đánh có thể, muốn ngược đãi ta cũng được, cái gì đều được. Từ Thiên Thiên nhắm mắt lại. Trầm Lãng nói, đừng vọng tưởng trả tiền ngay tại chỗ, liền gấp 3 giá, muốn hay không? Một cái kim tệ cũng không thể thiếu. Từ Thiên Thiên mở đôi mắt đẹp, gương mặt tuyệt đẹp run rẩy, nói, Trầm công tử, ngươi đây là muốn ép khô chúng ta ra sau cùng một giọt máu sao? Đúng. Trầm Lãng đạo. Từ Thiên Thiên nói, thế nhưng ngài đừng quên, ngoại trừ chúng ta ra, ai cũng không dám thu các ngươi kén tầm. Chúng ta là ma ruột cán đánh lang hai đầu sợ. Cho nên Trầm cô ra đừng muốn quá mức, ngươi kén tầm không bán cho chúng ta. Ta Từ ra tuy muốn xong đời, ngươi Huyền Vũ phủ bá tước cũng muốn xong. 10 vạn nông dân đều không tiền mua lương, xảy ra nhiễu loạn lớn. Trầm Lãng nói, chúng ta đây liền chính mình kéo tơ, chính mình dệt tơ lụa. Từ Thiên Thiên nói, các ngươi có xưởng có công nhân sao? Nói đến đây, Từ Thiên Thiên biến sắc, trong nháy mắt sát bạch, bởi vì nàng nghĩ đến một việc tình. Quả nhiên, Trầm Lãng cười nói, có công nhân, sẽ có xưởng, ngươi nhà công nhân không được chính là của chúng ta công nhân sao? Đúng a, Từ gia đại tác phường đốt, những công nhân này muốn ăn cơm a. Như phủ bá tước chính mình muốn dệt tơ lụa chiêu mộ bọn họ, lẽ nào bọn họ còn có thể cùng Từ gia cùng chung mối thù mà không tới? Từ Thiên Thiên cắn răng xuất huyết, lạnh giọng nói, Trầm Lãng, ngươi thật một chút đường lui cũng không lưu lại sao? Trầm Lãng cười nói, Thiên Thiên cái này đúng không, ngươi vốn là xà huyệt, Vì sao phải giả trang hồ ly đâu, ngươi chính là một bộ ác độc dáng vẻ, ta quen thuộc hơn cái gì gọi là ta một chút đường lui cũng không lưu lại, ngươi còn muốn cho ta cái gì đường lui, ta nghĩ muốn đi đường lui của ngươi. Ngươi làm cho sao Từ Thiên Thiên không được lại cố làm ra vẻ. Trầm Lãng cũng lộ ra lưu manh thật mặt mũi. Như vậy tự nhiên nhiều a, mọi người cậu nam nữ kia này kia đây. Từ Thiên Thiên nói. Vây công Huyền Vũ phủ bá tước quyết chiến đang ở trước mắt. Chiếc thuyền lớn này lập tức phải lật, ngươi Trầm cô gia đã tải chiếc thuyền này lên. Chắc chắn phải chết, thế nhưng cha mẹ của ngươi cùng đệ đệ lại có thể sống sót. Giá gốc nhất bội ngũ. Từ Thiên Thiên nói. Huyền Vũ phủ bá tước gặp chuyện không may về sau. Ta đảm bảo cha mẹ ngươi đệ đệ vô sự. Ta có thể dùng ta tổ tiên cùng tương lai nhi nữ phát thệ. Trầm Lãng giơ lên chén trà nói, tiến khách. Kim Trung tức thì tiến đến, nói thẳng, Từ Thiên Thiên tiểu thư, mời. Từ Thiên Thiên cắn răng nói, gấp hai giá. Trầm Lãng nói, Thiên Thiên, ngươi để cho ta rất thất vọng a, cùng sống còn so với tiền tài lại coi là cái gì à, ngươi không giống như là nhỏ mọn như vậy nhân à, chuẩn bị một cái. Chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước chính mình muốn mở xưởng, đi chiêu mộ công nhân đi. Nhưng về sau, Trầm Lãng trực tiếp đi, không có bất kỳ phải quay đầu ý tứ. Từ Thiên Thiên bên trong lòng đang rỉ máu. Một cân mới mẻ kén tầm giá là 20 cái đồng tệ. Nói cách khác một cái kim tệ có thể mua 50 ca. Gơm. Tà hữu. Dựa theo giá gốc mua hạ Huyền Vũ phủ bá tước đất phong cái này 3 triệu cân kén tầm. Chỉ cần 30 ngàn kim tệ tà hữu. Hiện tại Trầm Lãng nhất khẩu trực tiếp lật tới 90 ngàn kim tệ. Đây đắt là từ gia có thể cầm ra được cực hạn, thậm chí muốn mượn nợ bất động sản cùng cửa hàng. Trầm Lãng đúng là muốn ép khô từ gia một giọt máu cuối cùng. Từ Thiên Thiên quát ầm lên. Trầm Lãng. Huyền Vũ phủ bá tước lập tức phải hủy diệt. Muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì hữu dụng không, Trầm Lãng thản nhiên nói. Số tiền này không phải cho ta, mà là cho Huyền Vũ thành đất phong con dân. Chúng ta chỉ là thay thế bọn họ bán kén tầm mà thôi. Phủ bá tước chỉ là thu thuế. Lại nói tiền thứ này, người nào lại sẽ ngại nhiều đâu, Trầm Lãng nói, ta ngược lại cân nhắc 5 cách đếm. Ngũ, 4, 3. Bơ nhất Từ Thiên Thiên chợt cầm trong tay cái này bản phong nguyệt vô biên xé thành mảnh nhỏ. Nói. Cho ngươi. Cho ngươi. Đều cho ngươi liền gấp 3 giá. Trầm Lãng, ngươi mang theo khoản này kim tệ vào quan tài đi. Vây công Huyền Vũ kim thì quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trầm Lãng, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Chết như thế nào, Từ Thiên Thiên cũng không khống chế mình được nữa. Hoàn toàn không pháp che giấu trong mắt oán độc. Ngày kế Từ Thiên Thiên chính thức cùng Huyền Vũ bá tiến hành giao dịch. Đây là nàng chuyên môn yêu cầu, nàng tuyệt đối không muốn tái kiến Trầm Lãng liếc mắt. Nàng nói qua tương lai nàng tái kiến Trầm Lãng thời điểm hắn nhất định là một cỗ thi thể. 3 triệu cân kén tầm, vận dụng hơn ngàn người, dùng mấy ngày mới giao dịch xong. Huyền Vũ bá, ngày dùng kim thị gia tộc danh dự đảm bảo. Cái này 3 triệu cân kén tầm, tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt không khuyết điểm. Từ Thiên Thiên đạo. Huyền Vũ bá kim chắc nói, ta phát thệ nhóm này cái kén không có vấn đề. Từ Thiên Thiên tin, bởi vì kim thị gia tộc danh dự vượt qua xa cái này 90 ngàn kim tệ. Từ gia không cầm ra nhiều tiền mặt như vậy. Mượn nợ hơn 10 tiệm phu. Mượn nợ tòa nhà. Cuối cùng từ ẩn nguyên hội vay ra 60 ngàn kim tệ. Tổng cộng 90 ngàn kim tệ, đủ mười mấy cái dương. Đương nhiên, số tiền này đại bộ phận là muốn cho Huyền Vũ phủ bá tước 10 vạn con dân. Phủ bá tước chỉ là đánh thuế, đạt được 18.000 kim tệ. Mấy ngàn đất phong phía trước quỳ gối phủ bá tước bên ngoài, lệ rơi đầy mặt gõ thủ. Đa tạ bá tước đại nhân trời cao đất rộng chi ân. Đa tạ cô gia ân cứu mạng. Bá tước đại nhân công hầu vạn đại. Toàn bộ đất phong ở trên con dân rơi vào cuồng hoan hải dương. Nguyên bản còn lo lắng những thứ này kén tầm bán không được, năm nay hội chịu đói. Không nghĩ tới thu nhập so với năm rồi lật đều không chỉ gấp đôi. Từ Thiên Thiên đào khoảng không tất cả tài sản. Dùng gấp 3 giá mua đi những thứ này kén tầm chi về sau. lập tức vận đến Lâm Mặc nhà xưởng bên trong. Mấy trăm công nhân, ngày đêm không nghỉ đẩy nhanh tốc độ. Nhất định phải ở giao hàng kỳ hạn phía trước đem tơ lụa đan dệt xuất hiện đồng thời nhiễm sắc hoàn tất. Nhóm này cái kén quả nhiên là không có vấn đề, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Tơ sống rút ra. Đồng thời một nhóm mà đan thành tơ lụa. Hơn nữa thành sắc phi thường tốt, Từ Thiên Thiên cùng Từ Quang Duân không khỏi thở phào một cái. Hơn nữa Trương Tấn cùng Trương Sung bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Cùng Trấn Bắc Hầu Tước Phủ, Tấn Hải Bá Tước Phủ đàm phán đều phi thường thuận lợi. Đối với Huyền Vũ Phủ Bá Tước sau cùng cắn giết, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Từ Thiên Thiên đều mệt gầy, thế nhưng hắn không thể không biết mệt mỏi rã rời. Ở trong đầu của nàng vĩnh viễn quanh quẩn cách này một thanh âm. Trầm Lãng, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Huyền Vũ Phủ Bá Tước bị tiêu diệt thời khắc, ngươi Trầm Lãng đã định trước chết không có chỗ chôn. Ta nhất định sẽ đưa ngươi rút gân lột ra. Nhưng sau ở thi thể của ngươi trên hung hăng đạp trên một vạn chân. Đồng thời đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Cách này mười thiên lâm trước hoàn toàn biến thành một con chó điên. Hắn xuất lính Diêm Sơn Thiên Hộ Sở kỵ binh điên cuồng quấy dày Huyền Vũ Phủ Bá Tước đất phong biên giới. Đã chế tạo một lần lại một lần ma sát cùng sự cố. Hơn nữa hắn dĩ nhiên công nhiên di động cột mốc biên giới, một lần xuất quân xâm phạm Huyền Vũ Phủ Bá Tước lãnh địa. Lưỡng quân giữa xung đột bạo nổ phát vài chục lần. Mỗi một lần, Mộc Lan đều áp chế một cách cứng ép xuống, nếu không thì xung đột nhỏ đã bạo nổ phát đại chiến. Nhìn thấy Mộc Lan cùng Huyền Vũ Phủ Bá Tước như này mềm yếu, Lâm Trước càng thêm đắc ý, càng thêm không chút kiêng kỵ khiêu khích lấy. Cái này hai thiên càng là lấy vi phạm danh nghĩa trực tiếp hướng Huyền Vũ Phủ Bá Tước kỵ binh bắn tên. Mặc dù không có bắn người, thế nhưng bắn chết Phủ Bá Tước tám thất chiến ngựa. Huyền Vũ Phủ Bá Tước vẫn không có phản kích, điều này làm cho Lâm Trước càng thêm cảm thấy đối phương mềm yếu có thể bắt nạt. Huyền Vũ Phủ Bá Tước đã là mộ trung khô xương. Ha ha ha ha, Lâm Trước cái này trùng đắc ý, đương nhiên muốn cùng người chia sẻ. Hắn về đến nhà cùng phụ thân uống một bữa rượu, kể chuyện nội tâm vui sướng. Muộn lên, hắn tìm đến trong nhà xinh đẹp nhất thị nữ thị tẩm, liều mạng chinh phạt. Trầm Lãng, chờ Huyền Vũ Phủ Bá Tước bị tiêu diệt một khắc kia, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh kim Mộc Lan. Ngươi không phải thật cao ở trên sao, tương lai kết quả của ngươi nhất định là giáo phường ti. Cái thời gian đó ta nhất định sẽ không keo kiệt quang cấu ngươi. Ta còn có thể mang theo Tính An Phủ Bá Tước Tam Công Tử, Ngũ Công Tử cùng đi sủng hạnh ngươi. Mà đang ở này lúc, hắn dưới người thị nữ bỗng nhiên một tiếng thét chói tai. A a, cô gia, ngươi đổ máu. Lâm Trước cúi đầu nhìn một cái, phát hiện mình mệnh căn trên dĩ nhiên bắt đầu một cái vết loét, hơn nữa đã phá, đang ở đổ máu. Máu chút là còn không thế nào đau nhức a. Phía trước không có phát hiện a. Nay mới xuất hiện đây. Đây là cái gì? Lâm Trước đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau trong nháy mắt tỉnh rượu, toàn bộ đầu óc hầu như chợt nổ tung. Khắp cả người băng hàn bị vô cùng vô tận sợ hãi bao phủ. Hắn mơ hồ nhận thức đây là vật gì, chuyện này. Cái này phảng phất là hoa mai a. Đây là nhất đáng sợ nhất bệnh đường sinh dục a. Cái này đồ chơi này không có chỉ a. Sử thượng tối cường người ở rể 13 chương 120 chương Tấn hối hôn không có cứu, chờ chết đi 3 ngày phía trước quốc quân bỗng nhiên hạ chỉ. Bắt đầu phục trấn Viễn Hầu Tô Nan làm trấn quân đại tướng quân. Cũng sắc phong thái tử Thái Bảo. Tô Nan hầu tước lính chỉ Tạ An chạy tới thủ đô. Cách này vì trấn Viễn Hầu tỏ thái độ, dành cho Huyền Vũ Phủ Bá Tước một kích trí mạng tân chính phái. Một người làm quan cả họ được nhờ. Trấn Bắc Hầu Tước Phủ bên trong, Trương Sung Thái Thú cùng Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao mật đàm. Nam Cung Ngao, Trấn Bắc đại tướng quân, Nhạc Quốc quân đội ngũ đại một trong những cử đầu, võ đạo cao thủ tuyệt đỉnh. Hắn thân cao 1m9 nhiều, hùng tráng như sơn, thon dài cao ngất, ngồi thời điểm giống như một khỏa tùng, đứng thời điểm giống như một cây thương. Hai lông mi nhíu thời điểm dường như ngọa tằm, chợt vung lên thì lại dường như hai chi lợi nhận. Một đôi mắt sắc bén thêm khí phách. cả người tràn ngập mãnh liệt khí chàng, nhường nhìn không được phải tránh ba thước. Đại nhân tổng đốc lo lắng, một ngày Huyền Vũ bá cùng Đường Chi hạ hội xuất quân bắt nhảy vào Ngô Quốc. Trương Sung nói, kể từ đó, đem dẫn phát kịch liệt dung chuyển. Vì ngăn ngừa cái này nhất kết cuộc phát sinh, đại nhân tổng đốc hội tấu lên quốc quân, ở Ngô Nhạc hai nước biên cảnh chỗ tăng bố phòng. Nam Cung Ngao nói quốc quân ý chỉ một cái, Trấn Bắc đại tướng quân phủ làm theo. Tiếp đó, Trấn Bắc hầu Nam Cung Ngao nói, lần này Bình Nam ở quốc chi loạn, chủ soái là Bình Nam tướng quân Trúc Lâm chắc là hắn. Dù sao Bình Nam tướng quân phủ khoảng cách Nam ở quốc tương đối gần, không cần lao sư viễn chinh. Trương Sung nói, hầu ra, ngài thế tử năm nay 25 tuổi đi. U-V-G-W-W-M. Trương Sung nói, ta sớm đã nghe nói, thế tử Nam Cung Hiệp có sức mạnh địch vạn người, so với ngày năm đó vượt qua mà không khỏi cùng. Quá khen. Ở Thiên Nam quý tộc trong thế hệ trẻ có mấy đại cao thủ. Luận kiếm thuật võ công, Tấn Hải bá tước phủ cái kia Vũ Si Đường Viêm tương đương số 1. Thân là Nam Hải kiếm vương đệ tử đích truyền, hắn thông thường đều không ở trong nhà, mà là theo lão sư du lịch thiên hạ. Luận công phu trên lưng ngựa, luận mang binh bản lĩnh, Trấn Bắc hầu tước phủ thế tử Nam Cung Hiệp là đương chi không thẹn đệ nhất. Trương Sung nói, thế tử như này vũ dũng, hơn nữa dũng binh nhất lưu, Trúc Lâm đại tướng quân muốn làm cho ngài bỏ những thứ yêu thích, làm cho thế tử thống soái một chi quân đội tiến nhập Nam ở quốc bình loạn, gánh đảm nhiệm tiên phong. Hôm nay Nhạc quốc tuy là tân chính càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối hòa bình, cho nên quân công càng ngày càng khó. Trúc Hệ đưa ra làm cho Trấn Bắc hầu tước phủ thế tử Nam Cung Hiệp xuất quân xuất chiến, gánh đảm nhiệm tiên phong, nói rõ là cho hắn soát công lao. Nhưng mà Trấn Bắc hầu một cách chợt nghe mở miệng bên ngoài thanh âm, con ta tử xuất quân xuất chiến, là dẫn sắt Bắc quân, hay là ta gia tộc tư quân Nam Cung Ngao trực tiếp hỏi chung vấn đề bản chất. Như xuất lính Bắc quân, đó là Nhạc quốc quân đội, cái này không có gì. Nếu như là xuất lính tư quân, đó chính là mãnh liệt chính trị tín hiệu. Trấn Bắc hầu cầm đầu phái gia tộc tư quân đi Nam ở quốc bình loạn, các ngươi những thứ này lão bài quý tộc còn không được noi theo các ngươi, nhưng còn có trung quân ái quốc chi tâm à? Cho nên nếu như Trấn Bắc hầu tước phủ thế tử xuất lính gia tộc tư quân xuất chiến, đó chính là giật dây người, sẽ bị vô số lão bài quý tộc ghi hận. Lần trước Trương Tấn cùng Tử Thiên Thiên đính hôn lễ, Trấn Bắc hầu liền phái nhị công tử Nam Cung Bình đi trước. Đây chính là hắn lập trường hướng tân chính phái trích đi tín hiệu. Bây giờ tân chính phái lại muốn hắn tiến thêm một bước, triệt để đứng ở lão bài quý tộc mặt đối lập đi. Trấn Bắc hầu không nói. Trương Sung Thái Thú nói, nhị công tử Nam Cung Bình gánh đảm nhiệm điện trung ngự sử đã có 2 năm đi. U, V, G, W, W, M. Trương Sung Thái Thú nói, ta bộ hạ một gã chủ bộ cáo bệnh đã lâu, cái này vị trí ghế trống đã có 3 cái tháng. Không biết hầu gia có thể hay không lần nữa bỏ những thứ yêu thích à? Điện trung thị ngự sử nghe vào là thanh quý, nhưng mà cũng không có gì thực quyền, vẹn vẹn chỉ là theo thất phẩm mà thôi. Đối với không có dựa vào sơn bình dân mà nói, đây là đứng đầu vị trí, thế nhưng đối với con em quyền quý, cái này vị trí chẳng qua là mạ vàng mà thôi. Mà quận phủ thái thú chủ bộ tối cao ngũ phẩm, thấp nhất cũng có lục phẩm. Lần này trở với thăng liền 3 cấp nhiều. Trấn Bắc hầu Nam Cung Ngao nhíu, trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, ta sẽ làm cho gia tộc tư quân chỉnh quân đối đãi phát, theo thì chuẩn bị Nam Hạ bình loạn. Hắn không phải là bị 2 cái điều kiện này hấp dẫn. Hắn sở dĩ đáp ứng cũng là bởi vì ba thiên chi trước quốc vương cái kia đạo ý chỉ. Trấn Viễn hầu tước Tô Nan bắt đầu phục, gánh đảm nhiệm trấn quân đại tướng quân. Cái này giống như là khối thứ nhất nhiều nặng cốt bài ngược lại xuống, cứ việc Nhạc quốc không có cái từ này. Đối với Huyền Vũ phủ bá tước mà nói, đây coi như là một kích trí mạng. Đối với Trấn Bắc hầu Nam Cung Ngao mà nói, cái này càng là một cái nguy hiểm tín hiệu. Nhạc quốc lớn nhất lão bài quý tộc là ai? Uy Vũ phủ công tước, Trấn Tây hầu tước phủ, Trấn Viễn hầu tước phủ. Huyền Vũ phủ bá tước chỉ có thể đứng vào năm vị trí đầu. Uy Vũ phủ công tước đất phong ở Diễm Châu, chỗ đó quá phức tạp, không tốt tùy tiện động. Trấn Tây hầu tước phủ đất phong giáp giới phía tây Sở Quốc, là chống đỡ Sở Quốc trung kiên lực lượng, cũng không có thể động. Cho nên Tân Chính đứng mũi chịu sào vốn phải là Trấn Viễn hầu tước phủ. Trấn Viễn hầu tước phủ đất phong 3.000 km², tư quân vượt lên trước 5.000, có thể nói là lão bài quý tộc chi thủ lĩnh. Không chỉ có như đây, Trầm Lãng Nhạc mẫu đại nhân Tô Bội Bội chính là Trấn Viễn hầu tước phủ chính nữ. Tân Chính chi gió thổi bắt đầu thời điểm, Trấn Viễn hầu Tô Nan dò xét tính mà cáo bệnh tử quan, kết quả quốc quân thật chuẩn. Vì vậy quyền cao chức trọng Trấn Viễn hầu về đến nhà, cách xa trung tâm quyền lực, có vẻ hơi cô đơn. Không chỉ có như đây, hắn còn lo lắng quốc quân đem Tân Chính để nhất đao chém ở đầu của hắn lên. Cho nên nhất là bên ngoài khiêm tốn, chủ động đem tư quân theo 7.000 cắt đến 5.000. Lại không nghĩ tới quốc vương để nhất đao là Đông Giang phủ bá tước. Bây giờ cái này Tân Chính đao thứ hai chém về phía Huyền Vũ phủ bá tước. Bị xa lánh 7 năm Trấn Viễn hầu lại một lần nữa bị bắt đầu phục, gánh đảm nhiệm Trấn quân đại tướng quân. Đây là đang nói cho Trấn Viễn hầu Tô Nan, không nên nghĩ đi lên tiếng ủng hộ Huyền Vũ phủ bá tước. Nghe lời thì có tốt chỗ. Mấy vạn đại quân binh quyền có muốn hay không, hơn nữa cái này đối với Trấn Bắc hầu cũng là một sự uy hiếp. Người Nam Cung Ngao như không nghe lời, lúc nào cũng có thể bị thay vào đó. Mượn hơi một cái, đánh một cái, uy hiếp một cái. Một cuộc đá hạ ba con chim, quốc quân cái này chủng thủ đoạn chơi được như hỏa thuần thanh. Chính thức ở hoàn cảnh này xuống, Nam Cung Ngao mới bằng lòng Trương Xung yêu cầu. Ta sẽ chủ động hướng quốc quân mời tấu, phái ra tộc tư quân đi trước Nam Ẩng quốc bình loạn. Nam Cung Ngao nói. Huyền Vũ bá bên kia, ta tin tưởng hắn là thâm minh đại nghĩa, sẽ không làm đối kháng quốc quân cử chỉ, nhưng vạn nhất hắn mất trí, ta đại quân tùy thời có thể nam xuống, bình tức tất cả khả năng tồn tại tai họa ngầm cùng phản loạn. Trương Xung lập tức đứng dậy bái hạ nói, tất cả làm phiền hầu ra, Xung cảm kích không thôi. Hắn mừng rỡ trong lòng. Trấn Bắc hầu Nam Cung Ngao nguyện ý làm quốc quân trong tay chi đao, như vậy cũng tốt làm. Sau đó quốc quân chộp lấy cây đao này có thể nói là đằng đằng sát khí. Cách nào lão bài quý tộc không nghe lời trực tiếp một đạo ý chỉ, làm cho các ngươi gia tộc tư quân đi Nam Ẩng quốc bình loạn. Mà những lính riêng này một ngày đi Nam Ẩng quốc, lại là ở Trúc Lâm bộ hạ. Hội có kết quả gì chỉ có trời mới biết. Chiến trường này sẽ để cho các ngươi những thứ này lão bài quý tộc máu cạn. Dù cho phản loạn cái này chủng sự tình cũng có thể trở thành quân chủ trong tay chính trị công cụ. Hơn nữa có Trấn Bắc hầu Nam Cung Ngao tỏ thái độ, hầu như liền đoạn tuyệt Huyền Vũ bá bất luận cái gì vũ trang phản kháng có khả năng. Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước 3.000 tư quân lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đến mức qua Trấn Bắc hầu mấy vạn đại quân, cho nên Trấn Bắc hầu tước phủ đàm phán thành công, liền đại biểu cho đại cuộc định phân nửa. Ngay sau đó, Nổ Giang quận Thái Thú Trương Xung cùng Ẩm Nguyên hội thư Đình Ngọc tiến hành gặp. Kim Sơn Đảo tranh về sau, Huyền Vũ phủ bá tước triệt để mất đi Kim Sơn Đảo. Quý hội bảo đảm hội hướng Kim Trác bá tước đòi lấy hết thảy nợ nần, đòi lấy Vọng Nhai Đảo, Trương Xung Đảo. Ẩm Nguyên hội sứ giả thư Đình Ngọc nói, xác định. Trương Xung do dự một chút nói, thư công tử, ta có thể hay không hỏi một cái. Quý hội cùng nhà quốc lão bài quý tộc hợp tác nhiều năm, vì sao bỗng nhiên cải biến lập trường? Thư Đình Ngọc bánh màn thầu một dạng, khuôn mặt trên như trước tràn ngập tiếu dung, thế nhưng ánh mắt tất cả đều là châm chọc, bùn nhão không dính lên tường được. Những thứ này lão bài quý tộc từng cái cũng biết bo bo giữ mình, môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng biết. Thế nhưng Đông Giang phủ bá tước diệt vong thời điểm, có ai xuất thủ giúp một tay? Bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước tai vạ đến nơi, lại có ai xuất thủ giúp một tay? Thư Đình Ngọc nói, Trấn Viễn hầu là lão bài quý tộc thủ lĩnh, Huyền Vũ bá quan hệ thông gia, kết quả thế nào? Quốc quân một đạo bắt đầu phục chức ý chỉ, Tô Nan hầu tước liền khẩn cấp tiếp chỉ. Tuy là Trấn Viễn hầu cùng Huyền Vũ bá có mâu thuẫn, nhưng làm lão bài quý tộc thủ lĩnh, lúc đầu Kim Mộc Lan thành hôn thời điểm, làm quan hệ thông gia Trấn Viễn hầu tước phủ không có phái một cái người qua đây. Đương nhiên Kim Mộc Lan thành hôn rất vội vàng, nhưng sự tình sau trong vòng mấy tháng, Trấn Viễn hầu có thể có bất kỳ phản ứng nào, có đưa tới bất luận cái gì lễ vật sao? Những thứ này lão bài quý tộc dường như năm bè bảy mảng. Chúng ta ẩn nguyên hội như lại đem lợi thế đặt ở những thứ này thân người lên, phải bồi chết. Trương Sung mỉm cười. Có thể nói lão bài quý tộc như thế không chịu nổi một kích Trấn Viễn hầu Tô Nan là tội khôi họa thủ. Rắn không đầu không được. Ngươi làm lão bài quý tộc thủ lĩnh lại trở thành rùa đen rút đầu. Đương nhiên sẽ bị quốc quân tiêu diệt từng bộ phận. Môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu, nhưng làm lại là một chuyện. Nếu là người người thâm minh đại nghĩa, thời kỳ chiến quốc Tần quốc cũng diệt không được còn lại 6 quốc. Thư Đình Ngọc hơi hơi do dự khoảng khắc, bỗng nhiên nói: Thái thú đại nhân, Tân chính không chỉ có riêng chỉ là đối với lão bài quý tộc. Lời này liền ý vị thâm trường. Trương Sung dây hiểu. Một khi quốc quân tẩy trừ lão bài quý tộc, tiếp đó sẽ thế nào văn võ phân quyền? Cái thời gian đó thành chủ cùng thái thú cũng sẽ không tiếp tục nắm giữ binh quyền. Quận huyện chế liền bắt buộc phải làm, trung ương tập quyền chưa từng có, quyền lực nhiều hơn đều nắm giữ ở quốc quân trong tay. Thế nhưng Trương Sung lại giả vờ nghe không hiểu dáng vẻ. Bởi vì cái kia ít nhất là vài chục năm sau sự tình. Khi đó hắn sớm tiến nhập Trung Xu. Coi như không có lên đài bái tướng. Cũng ít nhất là lục bộ chủ quan. Câu nói kia nói thật hay, ta chết sau đâu thèm hắn hồng thủy thao thiên. Đang ở này lúc bên ngoài vang lên tiếng đập cửa truyền đến Trương Tấn thanh âm. Phụ thân Trương Sung cau mày nói tiến đến. Trương Tấn tiến đến, ghé vào Trương Sung bên tai sẽ nói nhỏ. Ẩm nguyên hội sứ giả Thư Đình Ngọc tỉ hiểm trực tiếp liền muốn đi ra. Không cần, liền công khai nói. Trương Sung đạo. Trương Tấn nói từ Quang Duân Đại Tác Phường bị một cây đuốc toàn bộ thiêu hủy. Trương Sung mặt mũi có chút co lại. Hắn đường đường thái thú chi ra. Vì sao làm cho nhị nhi tử Trương Tấn cưới vợ một cách hào thương chi nữ, chính là muốn tiền a? Tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước chi về sau, hắn mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc chức, ít nhất phải 10 vạn kim tệ. Số tiền này toàn bộ muốn từ ra ra. Bây giờ, từ ra đại tác phường lại bị đốt, đây thật là một cái thiên đại tin tức xấu. Này lúc, ẩn nguyên hội sứ giả Thư Đình Ngọc bỗng nhiên nói. Trương Sung đại nhân. Ta ra có một người muội muội, năm nay 18 tuổi. Xinh đẹp. Lời này ý tứ phi thường minh bạch. Ngươi Trương Sung muốn mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc chức, chúng ta ẩn nguyên hội là có thể giúp, chúng ta là có tiền. Thế nhưng có chút tiền tốt cầm, có chút tiền không tốt cầm. Trương Sung liền giả vờ hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ. Cáo từ. Thư Đình Ngọc cũng không nói nhiều, trực tiếp cáo từ rời đi. Phụ thân, vừa rồi Thư Đình Ngọc ý tứ. Trương Tấn đạo. Trương Sung khoát tay một cái nói tiền của bọn họ không tốt lắm cầm, nếu không phải bất đắc dĩ, không muốn cầm. Trương Tấn nói. Huyền Vũ phủ bá tước sắp bị diệt tới nơi. Phụ thân kinh doanh Diễm Châu hạ đô đốc một chuyện cũng lập tức sẽ đăng lên nhật báo. Từ ra gặp chuyện không may. Không cầm ra số tiền này. Hội làm lỡ phụ thân đại sự. Trương Sung nói, ngươi yêu mến Từ Thiên Thiên sao? Trương Tấn trầm mặt khoảng khắc, nhưng sau gật đầu. Trương Sung nói, đây là một cách lợi hại nữ nhân. Mặc dù là thương nhân chi nữ, nhưng có thể trở thành ngươi hiền nội trợ. Trương Tấn nói, nhưng phụ thân rất nhanh cần một số tiền lớn. Trương Sung nói, cấp cho Từ gia một lần cơ hội. Nhìn bề ngoài Từ gia đại tác phường là bị thiêu hủy. Nhưng hắn nhóm nhất đáng giá nhất là Tử Tú cái danh hiệu này. Vài thập niên kinh doanh con đường. Nhân mạch. Tín dự chỉ cần bọn họ vượt qua nguy cơ lần này. Vàng chiêu bài không ngã. Thiêu hủy xưởng có thể trùng kiến. Còn vi phụ lập tức cần kim tệ, chỉ cần từ ra chiêu bài không ngã có thể cho bọn họ hướng ẩn nguyên hội mượn tiền. Trương Sung nói, hối hôn cái này chủng sự tình không muốn đơn giản làm quá tổn thương nhân phẩm. Trương Tấn. Đúng, Trương Sung thở dài một tiếng nói. Thế nhưng như Từ gia không pháp vượt qua nguy cơ lần này triệt để ngược lại xuống. Vậy hắn nhóm cũng không có giá trị gì, Từ Thiên Thiên coi như lại ưu tú. Cũng làm không được chúng ta nhà con dâu thật hy vọng không cần có như vậy Nhất Thiên. Ta Trương Sung mặc dù là ác quan. Nhưng là không phải rất yêu mến thấy huyết. Trương Tấn nói. Phụ thân. Bằng không ta trở về Huyền Vũ Thành một chuyến, Trương Sung nói. Không được. Từ gia chỉ là việc nhỏ. Vây công Huyền Vũ phủ bá tước mới là đại sự. Tiếp đi trước Tấn Hải bá tước phủ một nhóm chuyện liên quan đến trọng đại. Ngươi không thể vắng họp. Đúng. Trương Sung nói. Ngươi và Kim Mộc Lan so với. Võ công người nào cao, Trương Tấn nói. Không biết. Nhưng Điền Hoành bị ta nhất chiêu miêu sát. Nhi tử tin tưởng không thua Kim Mộc Lan. Trương Sung nói. Ngươi đi Tấn Hải bá tước phủ cùng cái kia Vũ Si tỷ võ thời điểm. Nhất định phải đem hết toàn lực. Muốn xác định Đường Viêm võ công đến tột cùng cao bao nhiêu. Việc này rất then chốt. Nửa điểm lơ là không được. Đúng, Trương Tấn. Trương Sung nói. Thu thập tâm tình. Chuẩn bị toàn lực ứng phó luận võ, không nên bởi vì Từ Thiên Thiên chuyện tình mà phân tâm. Nếu có phúc khí. Nàng tự nhiên sẽ trở thành ngươi thây tử. Nếu không có phúc khí. Cái kia. Cũng là không có cách nào chuyện tình. Được bệnh đường sinh dục phải làm gì đi tìm lão quân Y Lâm, trước nội tâm kinh hoàng. Nhưng là lại mang theo một tia vinh hạnh. Có thể không phải hoa mai đâu, có thể chỉ là trên hỏa đâu, hoặc giả người chỉ là còn lại bệnh đường sinh dục. Cũng sẽ không người chết đâu, vì vậy Lâm trước cải trang. Hoàn toàn che khuất mặt mũi. Đi nhất ra phi thường tư mật y quán. Nhưng về sau, hắn nhìn thấy một cái lão quân Y. Thực sự là lão quân Y a. Phía trước cái này vị đại phu là quân trung. Niên kỷ đại chi sau mới lui về mở nhất gia y quán. Cái này vị đại phu cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra Lâm trước của quý. Lâm trước cùng đợi vận mạng thẩm lý và phán quyết đại phu. Đây là hoa mai sao, Lâm trước thanh âm cơ hồ là run rẩy run sợ. Hắn thật sự là quá sợ hãi, đơn giản là hoảng sợ không chịu nổi một ngày a. Đại phu lắc đầu. Lâm trước đại hỷ, thực sự là thượng thiên cứu ta a. Đưa hắn theo địa ngục kéo trở về. Ta Lâm trước phát thệ, lấy sau cũng nữa không đi ra bừa bãi, như làm trái thề này đã đem của quý cắt mất. Đương nhiên, nam nhân phát thệ đại thể đều là thối lắm. Cái kia lão đại phu buồn bã nói. Không chỉ có hoa mai, còn có đồ ăn hoa, còn có độc trần. Chẳng những mệnh căn trên có, hậu môn bên trong cũng có. Cho nên ngươi một số thời khắc hẳn là nhột khó nhịn. Một cách lôi đình hung hăng nện ở Lâm trước đầu. Thật chủy sao sẽ không đi, nói không chừng cái này đại phu xem không chính xác đâu, chắc chắn sẽ không. Ta Lâm trước còn có tốt tiền đồ. Làm sao sẽ được cái này chủng bệnh đường sinh dục, ta còn có rất nhiều chuyện tình chưa hoàn thành a. Tỉ như giết chết Trầm Lãng. Tỉ như ở diệt Huyền Vũ phủ bá tước một chuyện lập hạ đại công. Tỉ như nhìn cao cao tại thượng Huyền Vũ thành công chúa Kim Mộc Lan tiến nhập giáo phường ti. Việc này tình đều chưa hoàn thành. Làm sao có thể chết à, nhất định là cái này đại phu nhìn lầm. Nhất định là cái này đại phu thoạt nhìn như vậy đứng đắn. Phương diện này y thuật khẳng định không cao. Sau đó, Lâm trước lại đi tìm ba gã đại phu. Tướng mạo một cái so với một cái hèn mọn. Hơn nữa còn là chuyên trị bệnh hoa liễu. Tất cả đại phu phán đoán đều giống nhau. Hơn nữa bọn họ còn phi thường khiếp sợ tôn giá. Ngươi rốt cuộc là làm gì à ông già thỏ, sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái thân người lên. Có thể nhiễm trên 7-8 chủng bệnh đường sinh dục. Thực sự là mở rộng tầm mắt a, Lâm trước run rẩy nói. Xác định có hoa mai sao, hắn sợ nhất chính là chỗ này chủng. Sẽ chết người đấy a. Xác định 100% xác định. Hèn mọn đại phu nói. Ta là chuyên môn cho thanh lâu xem bệnh. Hoa mai tuy là hiếm. Nhưng ta đã thấy không có 300 cũng có 200. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lâm trước thật tuyệt vọng. Cả người run rẩy một dạng nói. Vậy. vậy còn hiểu được chỉ sao hèn mọn đại phu nói. Không có chị. Lâm trước nói cắt. Cắt mất cũng không được sao hèn mọn đại phu nói. Đột phát công tâm. Chỉ là trước phát tác ở mệnh căn lên. Cắt mất không có ít lời gì. Trở về chi sau có thể ha ha, có thể quát quát, ngươi thời gian không nhiều lắm. Huyền Vũ phủ bá tước bên trong. Trầm Lãng đang ở cho Mộc Lan vẽ một chút. Bây giờ xem như là gió thổi mưa dông trước cơn bão. Đối với Huyền Vũ phủ bá tước vây công càng ngày càng mãnh liệt. Dây thắt cổ càng ngày càng gần. Khoảng cách quyết chiến Kim Sơn đảo tranh đã rất gần. Thế nhưng theo Trầm Lãng thân nhìn lên không đến nửa phần cảm giác khẩn trương. Hắn như trước ưu tai du tai. Mỗi thiên phần lớn thời gian chính là ở sống phóng túng. Không chỉ có chính mình sống phóng túng còn lôi kéo người khác cùng nhau. Cái gì là thiên tài ta Trầm Lãng chính là đem người khác thời gian làm việc tốn ở uống trà vui đùa lên. Đương nhiên, lần này vẽ một chút không phải Trầm Lãng chủ động, là Mộc Lan chủ động a. Bởi vì nàng nhìn thấy Tiểu Băng cái kia bức chân dung. Thế nhưng cái này nương tử quá bảo thủ, không muốn cởi cũng không nguyện ý tao thủ lộng tư. Làm cho Trầm đại sư mất đi rất nhiều phát huy không gian à. Tâm can bảo bối. Ngươi có thể đem cái mông lại hướng sau huyệt nhất huyệt sao ngươi chỗ đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhất định phải đột xuất a. Nhất định phải đường cong bảo tạc. Bảo tạc động bất động nương tử ngươi tên này thu được không được. Tên gì Kim Mộc Lan a? Nghe vào phảng phất một cái đầu gỗ giống nhau. Gọi Kim Cổ Lan thật tốt vừa lúc đó. Bên ngoài nhớ tới Kim Trung Thanh âm. Hắn ở phía bên ngoài viện tuyệt đối không dám vào tới. Phía trước còn dám bởi vì tiến đến sẽ không thấy cái gì chớ nên vật nhìn. Thế nhưng từ Trầm cô ra vào ở chi về sau trong nhà này đại đa số thời điểm đều là chớ nên vật nhìn. Tiểu thư trấn viễn hầu tước phủ thế tử Tô Kiếm Đình cầu kiến chủ nhân làm cho ngài đi một chuyến. Trầm Lãng nhướng mày. Bởi vì lần này dĩ nhiên Kim Trung trong miệng dĩ nhiên không có hắn Trầm Lãng. Điều này có ý vì gì bá tước đại nhân không muốn Trầm Lãng cùng cái này trấn viễn hầu thế tử Tô Kiếm Đình gặp mặt. Cái này người ai vậy mà Mộc Lan lúc đầu bị Trầm Lãng điều đùa giỡn được xấu hổ thêm ngọt ngào. Này lúc nghe được Tô Kiếm Đình tên về sau, nàng tức thì sắc mặt kịch biến tràn ngập hàn ý. Tô Kiếm Đình cùng trấn viễn hầu tước phủ cái này hai cái danh từ ở trong nhà này là một cấm kỵ. Cái này vị Tô Kiếm Đình chẳng những là Mộc Lan biểu ca. Hơn nữa, hai người vẫn là chỉ phúc vi hôn quan hệ. Thế nhưng 8 năm trước, ngay lúc đó Mộc Lan chỉ có 13 tuổi. Lưỡng gia xé bỏ hôn ước. Theo này chi về sau, lưỡng gia quan hệ triệt để làm lạnh gần như quyết liệt. Bây giờ cái này vị biểu ca. Dĩ nhiên lại một lần nữa đăng môn Kim Đại Sư nói cho chúng ta biết. Phàm là nữ chủ biểu ca. Đều không được là đồ tốt. Trầm Lãng chỉ nhìn liếc mắt Mộc Lan biểu tình, nhưng sau hắn không nói hai lời đạp ghế ở tường trên viết hạ ba chữ. Tô Tiện Đình cửu nhân danh sách thứ nhất. Chú thích. Để nhất càng hơn 5.000 chữ tiến lên. Bái cầu chống đỡ. Bái cầu vé tháng A sử thượng tối cường người ở rể 13 chương 121 một kiếm kia phong tình tính an phủ bá tước tạc vì tân minh chủ chúc mừng thế giới này trên có hai chủng uy. Loại thứ nhất là huyền vũ, phòng ngự loại hình, nhưng cũng tràn ngập quật cường. Còn có nhất chủng, chính là nghìn năm vương bát vạn năm quy. Huyền vũ bá thuộc về trước nhất chủng, trấn viễn hầu Tô Nan là thuộc về phía sau nhất chủng. Chim đầu đàn chết trước, da mặt cây rui trước nát vụn. Trấn viễn hầu một mực đem cái này chân lý lo liệu đến cùng thời thời khắc khắc đều theo quốc vương ý chí. Rõ ràng là lão bài quý tộc thủ lĩnh. Lại giả vờ một bộ không liên quan với ta bộ dạng. Cũng chính bởi vì như đây quốc quân từ đầu đến cuối không có cầm trấn viễn hầu tước phủ khai đao. Bởi vì quốc quân biết rõ, một ngày tuyển trạch hướng trấn viễn hầu khai đao, sẽ đưa tới mãnh liệt phản kích. Vì tự bảo vệ mình, trấn viễn hầu hội trong nháy mắt theo ô uy trạng thái biến thành thủ lĩnh trạng thái. Mười mấy cái lão bài quý tộc sẽ lập tức tuyển trạch hắn làm chủ tâm cốt cùng quốc quân đối kháng. Năm bè bảy mảng lão bài liên minh quý tộc lập tức hội bệnh thành một sợi dây thừng. Cái thời gian đó đối với quốc quân mà nói chính là cuộc diện bết bát nhất. Trước đem lớn để ở một bên. đem nhỏ một chút lão bài quý tộc từng cái trước xử lý. Nhất sau cử động nữa cái này lớn. Đến lúc Trấn Viễn Hầu muốn phản kích bên người đã không có thể triệu hoán tiểu đệ. Trấn Viễn Hầu Tô Nan đương nhiên cũng chứng kiến điểm này. Thế nhưng hắn lại tin tưởng mặt khác một cái danh ngôn. Ta không cần so với thợ săn chạy nhanh. Ta chỉ cần so với đồng bạn chạy nhanh là được rồi. Còn những đồng bạn kia toàn bộ chết sạch, đến phiên hắn phải làm gì vậy cũng ít nhất là vài chục năm sau sự tình. Mười mấy năm qua bên trong sẽ phát sinh cái gì, quốc quân năm nay hơn 50. Lời nói Chu Tâm. Hắn còn có thể vì mấy năm 10 năm bên trong. Nhạc quốc nhất định sẽ phát sinh đoạt chính chi chiến. Thái tử cùng nhị vương tử thế lực ngang nhau. Nhạc quốc bên ngoài. Ngô quốc cùng sở quốc trong lúc đó cũng sẽ phân ra thắng phụ. Đến lúc nhạc quốc còn có như vậy yên ổn hoàn cảnh bên ngoài sao, cái thời gian đó. Trong ngoài nước thế cuộc đều vô cùng khẩn trương. Nơi nào còn nhìn được trên chừng chỉ hắn Trấn Viễn Hầu thái tử cùng nhị vương tử vì đoạt chính. Nịnh bợ hắn Trấn Viễn Hầu cũng không kịp. Người người đều cười Trấn Viễn Hầu tất ức, thế nhưng Tô Nan lại đem tất cả mọi người trở thành kẻ ngu si. Thế giới này không có tuyệt đối chân lý. Chim đầu đàn chết trước là chân lý, môi hở răng lạnh cũng là chân lý. Tất cả chân lý đều muốn xem thời cơ. Bái kiến cô, bái kiến cô phụ Trấn Viễn Hầu thế tử Tô Kiếm Đình cẩn thận hành lễ. Huyền Vũ Bá trả lại cho điểm biểu tình, gật đầu. Mà phu nhân tắc thì vẻ mặt xương lạnh, đối mặt cái này cháu ruột không có một chút điểm hóa nhã sắc. Uống trà. Huyền Vũ Bá đạo. Vâng. Tô Kiếm Đình ngồi xuống, nâng chung trà lên cũng không buồn. Nhưng về sau, bầu không khí triệt để lạnh xuống có vẻ càng xấu hổ. Khoảng khắc về sau, Mộc Lan đi tới. Tô Kiếm Đình đôi mắt sâu chỗ nhanh chóng lướt qua một tia lượng mang, một tia ánh mắt phức tạp. Từng bao nhiêu lúc cái này biểu muội vốn phải là hắn thê tử. Nàng khí chất như vậy cùng dung mạo. Thực sự là thiên hạ khó tìm. Nhưng bây giờ trở thành người khác thê tử. Thật là khiến người ta. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Mộc Lan bên người Trầm Lãng. Đối với cái này cái người ở rể. Tô Kiếm Đình đã nghe nói rất nhiều cố sự. Tô Kiếm Đình đứng dậy, chắp tay nói, muội phu, biểu muội, biểu huynh, Mộc Lan. Trầm Lãng không có bắt chuyện, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không nói lễ phép. Nhưng hắn trên cổ mỗi một cọng tóc gáy hầu như đều dựng thẳng lên tới. Bởi vì trước mắt cái này Tô Kiếm Đình, dĩ nhiên dáng dấp như thế xoáy. Trầm Lãng xem nam nhân khác thời điểm. Đều là tự động mang theo làm thấp đi ba thành bút. Coi như đây. Hắn xem Tô Kiếm Đình thời điểm. Dĩ nhiên sắp cùng hắn Trầm Lãng giống nhau xoáy. Bá tước phu nhân không nhịn được nói. Tô Kiếm Đình. Còn không có chúc mừng phụ thân ngươi a. Gánh đảm nhiệm Trấn quân đại tướng quân. Lần nữa tiến vào Trung Su, ta nghe nói hắn nhận được ý chỉ về sau. Khẩn cấp liền chạy tới thủ đô. Vẫn là suốt đêm lên đường. Phu nhân mỗi một câu cũng không nhịn được mang theo châm chọc. Tô Kiếm Đình nói, làm cho cô mấu chây cười. Huyền Vũ Bá nói, ngươi lần này vì sao mà đến? Tô Kiếm Đình nói, tổ mấu đã lâu không gặp cô mấu cùng biểu muội, trong lòng phi thường tưởng niệm, cho nên đặc phái tiểu chất tới mời cô mấu cùng biểu muội đi trong nhà ở lại một đoạn, hơn nữa tổ mấu cũng muốn gặp mặt cái này em rể. Nghe nói cực kỳ ra sắc. Tô Kiếm Đình hướng Trầm Lãng trông lại, phát sinh mời. Không cần. Bá tước phu nhân nói. Ta cho dù chết ở Huyền Vũ phủ bá tước. Cũng không nguyện ý đi ngươi Trấn Viễn Hầu tước phủ tránh nạn. Ta sinh là Kim Thị gia tộc người. Chết là Kim Thị gia tộc duyệt. Tô Kiếm Đình nói. Tổ mẫu niên kỷ đã lớn. Ngài là nàng thương yêu nhất nữ nhi. Mấy ngày nay nàng mỗi khi nhớ tới cô mẫu đều liên tiếp rơi lệ. Bá tước phu nhân nói. Năm đó các ngươi làm ra cái kia lựa chọn thời điểm. Ta liền không được coi mình là các ngươi Tô thị nữ nhi. Ngươi đi trở về nói cho ngươi tổ mẫu. Nói Tô bội bội đã chết. Tô Kiếm Đình nói, cô mẫu, năm đó gia tộc hối hôn thời điểm ta xa ở vạn dặm bên ngoài. Bá tước phu nhân cắt đứt hắn. Thản nhiên nói. Tô Kiếm Đình, ngươi không muốn bản thân cảm giác quá mức hài lòng. lúc đầu là chúng ta Kim thị gia tộc trước xé bỏ hôn thư. Đúc Tô Kiếm Đình khom người nói. Bá tước phu nhân nói, như không có chuyện, ngươi đi liền đi, chúng ta ra không có chuẩn bị cơm tối. Tô Kiếm Đình nói, còn có một chuyện. Bá tước phu nhân nói. Tô Kiếm Đình nói, nghe nói biểu muội lập tức võ công mạnh, trong tay kiếm thuật mạnh hơn, tiểu chất muốn lĩnh giáo một, hai. Mộc Lan muốn cự tuyệt. Trầm Lãng lại hướng nàng gật đầu. Được, đi sân. Mộc Lan đạo. Bên trong viện Kim Mộc Lan cùng Tô Kiếm Đình khoảng cách một trượng. Xin mời hai người đồng thời xuất kiếm. Một kiếm kia phong tình, không pháp kể ra. Nhanh chính là nhanh đến lấy Trầm Lãng mắt, căn bản là thấy không rõ lắm. Nhanh đến nhìn qua chỉ có một kiếm, nhưng thực tế trên lại đâm ra 17 kiếm. Nhưng dù cho lấy Trầm Lãng người ngoài nghề này nhãn chung, cũng có thể nhìn ra lúc này Mộc Lan mới là nàng chân chính đỉnh phong. So với giết Điền Hoành thời điểm, không biết lợi hại bao nhiêu. Ngày đó nàng một kiếm mưu sát 4 cái sát thủ, tối đa chỉ dùng 5 thành công lực. Ngày đó nhất chiêu mưu sát Điền Hoành tối đa chỉ dùng 7 thành. Mà hôm nay Mộc Lan dùng hầu như 12 thành công lực đang tiêu hao. Hai chi kiếm trong nháy mắt tiếp xúc đụng nhau, nhưng sau phảng phất to lớn điện quang trong nháy mắt đem hai người chợt văng ra. Tô Kiếm Đình phảng phất một con chim nhạn rơi xuống đất. Mộc Lan phảng phất một con hồ điệp rơi xuống đất. Tô Kiếm Đình chắp tay nói, biểu muội đa tạ. Mộc Lan không nói gì. Tô Kiếm Đình nói, biểu muội, ta đã từng cùng Tấn Hải Bá Vũ Si Đường Viêm so qua kiếm. Ta thua hắn một chiêu kia thiên ngoại lưu tinh. Ta không tiếp nổi thử qua 10 lần. 10 lần đều không tiếp nổi. Nhưng về sau, hắn hướng Trầm Lãng cùng Mộc Lan chắp tay nói, muội phu, biểu muội, cáo từ Tô Kiếm Đình đi. Mộc Lan vẻ mặt băng xương, có vẻ nhất là bên ngoài không cam. Trầm Lãng tiến lên, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Mộc Lan nước mắt chảy xuống, ôm Trầm Lãng nức nở nói, phu quân, ta thua. Trầm Lãng cầm lấy nàng ngọc thủ, gan bàn tay đều đổ máu. Hơn nữa khí tức của nàng phi thường hỗn loạn, rất hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia chịu một điểm nội thương. Trầm Lãng hôn Mộc Lan tay, vuốt ve nàng thanh tú phát. Mộc Lan nói, ta nguyên bản sẽ không thua. Thế nhưng ta lại muốn luyện kiếm thuật, lại muốn liên công phu trên lưng ngựa, cho nên mới phải thua bởi hắn. Lúc này ở Trầm Lãng trước mặt, Mộc Lan có vẻ phi thường tính trẻ con. Nhưng nàng nói là sự thật. Võ đạo chia làm hai chủng, một loại là trên chiến trường, một loại là trong võ lâm. Trong võ lâm võ đạo thích hợp đơn đả độc đấu. Trên chiến trường võ đạo thích hợp với tác chiến. Nói như vậy chỉ có thể chuyên chú vào giống nhau. Tỷ như Trấn Bắc Hầu Thế Tử Nam Cung Hiệp chuyên chú vào chiến trường võ đạo. Tấn Hải Bá Tước Phủ Vũ Si Đường Viêm tắc thì chuyên chú vào cá nhân võ đạo. Mộc Lan đem khuôn mặt dính sát Trầm Lãng lồng ngực, yếu đuối nói, phu quân, ta liền Tô Kiếm Đình đều đánh không lại. Đánh như thế nào qua được cái kia Vũ Si Đường Viêm nếu ta bại bởi Đường Viêm? 3 trận chiến liền thua 1 trận chiến. Có thể thì sẽ đưa đến chúng ta vĩnh viễn mất đi Kim Sơn đảo. Ta đây chính là gia tộc trăm năm tội nhân, bây giờ ta xem như là nhìn ra. Cứ việc ta không có cùng Đường Viêm giao thủ qua, nhưng ta kiếm thuật ít nhất kém hắn 2 cái đẳng cấp. Trầm Lãng rất đau lòng, hôn vành tai của nàng, ôn nhu nói, bảo bối, ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng. Mộc Lan ôn nhu nói, phu quân, ngươi trong lòng ta là không gì không thể. Nàng nâng lên hai tròng mắt, điểm đen nhánh một dạng đôi mắt đẹp hàm chứa lệ quang, dường như thiên thượng tinh thần một dạng mê người. Trầm Lãng nói, ta đây cam đoan với ngươi, ngươi và Đường Viêm một trận chiến nhất định có thể thắng Kim Sơn đảo tranh, chúng ta cũng tất thắng tiếp đó. Trầm Lãng cười nói, nương tử, ta có một cái cách nghĩ thủy chung chưa kịp nói cho ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mộc Lan. Trầm Lãng nói, ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lấy sau nếu ai dám chọc ta, ngươi đã giúp ta đánh thì hắn. Được. Mộc Lan dùng sức chút đầu đảo. Tiếp đó, Mộc Lan nói, bất quá, Ta hoài nghi đến lúc đó đại ngốc hội là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói. Vậy hãy để cho hắn phế bỏ phân nửa võ công. Ách, Trầm Lãng thấp giọng cầu khẩn nói. Nương tử, muộn trên tắm rửa ngươi còn đóng cửa sổ nhà sao? Mộc Lan giả vờ không có nghe thấy. Trầm mặt chính là cam chịu không quan. Trầm Lãng buồn bã nói, nương tử, ta hiện tại liền thạch. Mộc Lan mạnh mẽ dậm chân quay đầu đi. Ghét nhất phu quân như vậy, ngọt như vậy mật thời khắc, luôn là như vậy đùa giỡn lưu manh sát phong cảnh. Nhân gia nam nữ nói yêu thương là trước hoa dưới nguyệt, ngâm thơ đối câu. Phu quân ngươi cùng ta nói yêu thương, mỗi ngày đều ở bão hoàng đoạn tử. Hiện tại tốt, đã từng thuần khiết không tì vết cái gì đều không hiểu Mộc Lan, hiện tại cái gì đều hiểu. Lý luận tri thức so với thực chiến 20 năm mẫu thân Tô Bội Bội còn muốn phong phú. Thực sự là nghe quân lời nói thắng trên 10 năm giường. Mộc Lan đi chi về sau, Trầm Lãng nhìn Tô Kiếm Đình rời đi phương hướng. Cho đến bây giờ, Trầm Lãng đối mặt qua rất nhiều địch nhân. Cơ bản trên không có lực đánh một trận, toàn bộ đều bị Trầm Lãng nghiền ép giết chết. Trước mắt cái này Tô Kiếm Đình, phảng phất là một cái có phần lượng địch nhân a. Cứ việc nay thiên hắn biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cái địch nhân. Chẳng những nho nhã lễ độ, hơn nữa còn chủ động cùng Mộc Lan ước chiến. Chính là muốn nhắc nhở Mộc Lan, võ công của ngươi cùng Vũ Si Đường Viêm kém đến rất xa. Một trận chiến này ngươi không hề hy vọng. Nhưng hắn càng là nho nhã lễ độ, thì càng tràn ngập cảm giác về sự ưu việt a. Chính là cái kia chúng ta xem tất cả mọi người là ngốc bức cái loại cảm giác này. Vẫn là cái kia chân lý so với ta Trầm Lãng hội trang bức người đều đáng chết. Tính An phủ bá tước, con mẹ nó đều là tôn tử a. Tính An bá Ngũ Triệu Trọng giận dữ. Dù cho làm quý tộc, Ngũ Triệu Trọng cũng là văng tục liên hồi. Chấn Viễn Hầu Tô Nan chính là một tôn tử, chính là một tiểu nhân, chính là nên bầm thây vạn đoạn hỗn đản. Lão tử cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua như vậy uất ức hầu tước, cậu cũng không có ngươi như vậy nghe lời à. Quốc quân một cái chỉ, ngươi liền thí điên đi thủ đô đi chức. Ba đẩy ba cử sẽ không sao, cậu vội vàng ăn thì cũng không có ngươi tích cực như vậy à. Tựu như cùng trên thảo nguyên thi thể và ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nguyên bản Huyền Vũ phủ bá tước khối này nhục thân chỉ có ba gia đang ăn. Tân chính phái, Trấn Bắc hầu tước phủ, Tấn Hải bá tước phủ, Tĩnh An phủ bá tước vẫn là mượn lấy địa lý vị trí gần, mạnh mẽ xông lên cắn xé nhất khẩu xuống. Còn lại gia đều ở đây xem đùa giỡn, trong lòng dục dịch cũng không dám xông lên. Hiện tại tốt, Trấn Viễn hầu Tô Nan tiếp chỉ đi trước thủ đô đi trước, cái kia không phải là nói cho người trong thiên hạ. Tuy là ta và Huyền Vũ phủ bá tước là quan hệ thông gia, thế nhưng giữa chúng ta không có quan hệ á. Các ngươi cứ việc đồng thủ, không muốn cho ta mặt mũi. Mà những thứ kia lão bài quý tộc môi hở răng lạnh phía dưới, nguyên bản còn muốn đối với Huyền Vũ phủ bá tước thân xuất viện thủ. Hiện tại tốt, Trấn Bắc hầu tước phủ tấu mời quốc quân, phái gia tộc tư quân đi Nam Ẩng quốc bình loạn. Này bằng với cây đao đưa cho quốc quân. Trấn Viễn hầu tước phủ cũng kinh sợ. Các ngươi ai dám nhảy ra, người nào nhảy ra quốc quân liền một đao chém xuống. Ti tiện, không biết xấu hổ a. Huyền Vũ phủ bá tước còn không có ngược lại xuống, thì có vô số ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xoay quanh ở thiên không, chờ phân chia đồ ăn kim thị gia tộc thi thể. Vọng Nhai đảo đồng muối, ta Tĩnh An phủ bá tước muốn phân nửa. Tĩnh An bá tước lạnh giọng nói, khối này nhục thân ai dám giành giật với ta, ta liền liều mạng với người đó. Trúc Lan đình tử tước là vật gì? Miêu cẩu một dạng đồ đạc, hắn cũng muốn tới đoạt nhục thân ăn bằng hắn xứng sao? Đi cho Lâm trước hạ lệnh. Càng thêm điên cuồng một ít, càng thêm hung ác một ít, không phải sợ chết người, không phải sợ sát nhân, không phải sợ run rẩy không muốn lại gãi không đúng chỗ ngứa mà quấy rầy. Có thể vượt biên, có thể công kích, dù cho gây nên tiểu quy mô chiến đoan cũng không cần gấp. Tĩnh An phủ bá tước Thế tử Ngũ Nguyên Hóa cau mày nói: Diêm Sơn Thiên Hộ Sở quân đội tuy là coi như tinh nhuệ, thế nhưng đối mặt Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh, sợ hay là muốn chịu thiệt. Tĩnh An bá Ngũ Triệu Trọng trầm ngâm chốc lát, nhưng sau một quyền đập ở cái bàn nói: Đem trong gia tộc cao thủ bí mật điều tới, tràn ngập đến Lâm Trước bộ hạ, nói cho Lâm Trước nhất định phải lấy chúng địch quả. Đụng tới tiểu quy mô Huyền Vũ phủ bá tước tuần tra kỵ binh, toàn bộ ăn tươi. Bắt người đem Huyền Vũ phủ bá tước tư quân tóm đến càng nhiều càng tốt, nhưng sau toàn bộ treo ngược lên thì chúng. Muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy, ta Tĩnh An phủ bá tước mới là nhất ra sức một cái. Tương lai phân nhục thân ta nhất định phải phân một khối lớn. Đúng Thế tử Ngũ Nguyên Hóa đạo. Hơn nửa canh giờ sau, một chi trăm người tinh nhuệ kỵ sĩ chạy vội mà ra đi Huyền Vũ thành. Cách này là ngàn năm một thủ cơ hội a. Một cách lão bài quý tộc ngược lại xuống, sẽ có nhiều thiếu quyền lợi a. Quốc quân ăn đầu to, chúng ta ăn tiểu đầu. Như buông tha lần này cơ hội, Tĩnh An bá chắc là sẽ không tha thứ chính mình. Lần trước Đông Giang phủ bá tước ngược lại xuống, lại có bao nhiêu người ăn ngồi không mà hưởng a. Đương thời Tĩnh An phủ bá tước cách quá xa ăn không được. Lần này Huyền Vũ phủ bá tước đang ở bên trên, nếu như không được đoạt nhất khẩu nhục thân ăn, trời cao cũng hồi không nhìn được. Cho nên ngàn vạn đừng trách ta Ngũ Triệu Trọng lối ăn quá khó coi. Cũng ngàn vạn đừng đỏ mắt a. Ha ha ha ha ha, Ngũ Triệu Trọng không quen nhìn những thứ này lão bài quý tộc đã thật lâu. Các ngươi ngưu cái gì, ngưu có đất phong, có tư quân cứ như vậy không dậy nổi sao? Bình thường lúc gặp mặt, những thứ này lão bài quý tộc từng cái khuôn mặt thượng trang cười hì hì, thế nhưng nhãn chung lại tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Đối với mấy cái này tân quý tộc trăm nghìn vậy coi thường. Hiện tại tốt, các ngươi mỗi một người đều phải xui xẻo chết không có chỗ chôn. Nếu như không được nhân cơ hội hung hăng ở ngươi Kim thị gia tộc sau lưng đâm trên một đao, ta Ngũ thị gia tộc cũng không xứng ở nơi này trong bầy sói sinh tồn được. Nguyên Hóa, Trương Sung này thì hẳn là ở Tấn Hải bá tước phủ, ngươi đi một chuyến. Ngũ Triệu Trọng nói, gọn gàng làm nói cho hắn. Chúng ta muốn Huyền Vũ phủ bá tước đồng mối phân nửa. Mặc kệ lấy sau còn có ai gia nhập vào cuộc thịnh yến này, khối này nhục thân ai cũng không thể đoạt. Nếu không thì lấy sau hắn mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc một chuyện lên, đừng trách ta cho hắn chế tạo phiền phức. Thế tử Ngũ Nguyên Hóa nói. Muốn trực tiếp như vậy nói sao? Ngũ Triệu Trọng nói, lúc này chính là muốn trực tiếp. Ngươi như quanh co lòng vòng, đến lúc đó Huyền Vũ phủ bá tước ngược lại hạ mọi người chia thịt thời điểm, sẽ không chúc ta chuyện gì. Quân trong quý tộc coi như không được thô lỗ bá đạo, cũng muốn giả vờ thô lỗ bá đạo. Đúng Ngũ Nguyên Hóa đạo. Đang ở này lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập sợ hãi và khiếp đảm gọi ầm ĩ. Cha Ngũ Triệu Trọng trao mày, là của hắn tam nhi tử, Ngũ Nguyên Hùng. Cái này nhi tử hắn là yêu thích, bởi vì đọc sách học vấn phi thường tốt, cũng đậu cử nhân. Thế nhưng, sinh hoạt cá nhân thực sự quá loạn, quá phóng đáng hình hài. Bất quá, những thứ này đều là tiểu tiết. Làm quý tộc chơi mấy người phụ nhân tính là gì, chơi mấy nam nhân lại coi là cái gì, như thế nào? Tính An bá Ngũ Triệu Trọng nói. Ngươi lại xông cái gì, họ lại phi lễ người nào? Cô gái đàng hoàng đưa tiền quá khứ bịt mồm, không được thì tiến giao nhỏ. Tam nhi tử Ngũ Nguyên Hùng đi tới, hình tiêu cốt lập, vẻ mặt tuyệt vọng. Tiến đến chi về sau, hắn thẳng đính đính quỳ xuống. Ngũ Triệu Trọng lạnh giọng nói. Đến tột cùng làm sao không muốn như thế một bộ uất ức dáng vẻ. Đùa chết người cái kia cũng không trở thành bộ dáng này. Người chết sẽ chết người. Ngũ Nguyên Hùng không nói hai lời trực tiếp treo hạ quần. Hắn của quý trên trường mãn loét, có hoa mai, có đồ ăn hoa. Cha, nhi tử hết nhi tử xong. Cha, ta còn tuổi trẻ, ta không muốn chết a, ta không muốn chết a. Tĩnh An bá Ngũ Triệu Trọng tức thì kinh ngạc đến ngây người. Giống như một đạo sấm sét ở trong đầu mặt nổ lên. Cả người triệt để cứng ngắc, lạnh cả người. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ngũ Triệu Trọng quát ầm lên. Các ngươi đùa đều là cô gái đàng hoàng a. Mỗi lần chơi phía trước cũng làm cho đại phu kiểm tra thân thể, sạch sẽ mới chơi a. Tam nhi tử Ngũ Nguyên Hùng khóc lớn nói, ta cũng không biết a, chơi nhiều năm như vậy cũng không có gặp chuyện không may. Vì sao lần này liền gặp chuyện không may a, không chỉ ta một cái a. Ngũ đệ cũng gặp chuyện không may. Đương thời mười mấy người gặp chuyện không may. Ngũ Triệu Trọng ra đầu từng đợt tê dại. Tiếp đó, hắn nhớ tới nhất kiện chuyện càng đáng sợ hơn tình. Nhanh! Đem phủ trong tất cả nam nhân cùng nữ nhân đều triệu tập lại. Kiểm tra thân thể. Nhìn lại có bao nhiêu người trúng lão tam. Đem lão ngũ gọi tiến đến. Các ngươi lão thật nói cho ta. Phủ bên trong nữ nhân các ngươi đến tột cùng ngủ qua người nào, ngủ qua vài cái người. Một canh giờ sau kết quả xuất hiện nhường sợ run lên. Làm cho người hồn phi phách tán. Toàn bộ Tĩnh An phủ bá tước đã phát hiện nhiễm bệnh, có chừng mấy chục người người nhiều. Bên trong căn phòng một cái quyến rũ cực kỳ xinh đẹp phụ nữ trẻ quỳ xuống trên khóc. Nhãn trung tràn ngập kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Nàng chính là Ngũ Triệu Trọng sủng ái nhất tiểu thiếp, tuyệt đối độc chiếm. Hiện tại nàng cũng nhiễm lên, Ngũ Triệu Trọng tận mắt, nhất định nhường giận sôi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn nhi tử cùng chính mình tiểu thiếp cấu kết a. A a, Ngũ Triệu Trọng điên cuồng gào thét. Không gì sánh được nổi giận tiểu thiếp ôm bắp đùi của hắn khóc thút thít nói. Phu quân, nhất định có thể chữa xong. Nhất định có thể chữa cho tốt a. Chỉ ngươi nương. Ngũ Triệu Trọng rút đao ra, chợt chém hạ giết, giết cho ta. Cáp Viễn Thông, dạo này mùi bận quá. Mơ nơ thông cảm a.